Chương 220, môn phái nội loạn. Rời đi chúng đệ tử cư trú địa phương, Thần Thiên hỏi thăm một cái Trầm Thu Di vị trí, chính là ngựa không dừng vó chạy tới. Sư tỷ, ta tìm một cái Trầm hộ pháp, nàng ở sao? Tuy nói hiện tại thân phận khác biệt, bất quá nên có lễ nghi vẫn là không thể thiếu, Thần Thiên gặp Trầm Thu Di tiểu viện đúng là có một tịnh lệ nữ tử, chính là tiến lên dò hỏi. A, à, tiểu sư đệ, không, thiếu môn chủ, làm sao ngươi tới nơi này? Nữ tử tên là Phương Hân Di, chính là Trầm Thu Di thân truyền đệ tử, bộ dáng ngược lại là xinh đẹp, dáng người cũng xinh đẹp, không sai biệt lắm 20 tuổi, võ sư cảnh giới ngũ trọng, khí chất tự nhiên hào phóng như là nhà bên đại tỷ bất quá, nhìn thấy Thần Thiên xuất hiện, đúng là khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Ta tới tìm Trầm hộ pháp. Trầm Thu Di mặc dù là hộ pháp, bất quá địa vị lại khác biệt, bởi vì nàng là Lăng Thiên môn chấp pháp đường hộ pháp, cho đến trước mắt chấp pháp đường cũng không trưởng lão. Sư phó nàng đi tìm Lam Tâm, nói có sự tình muốn hỏi tiểu sư muội, thiếu môn chủ, ta mang ngài đi tìm sư tôn. Phương Hân Di thử dò xét tính hỏi, sợ bản thân biểu hiện quá nhiệt tình, gây nên Thần Thiên phản cảm, nàng nhìn ra, thiếu môn chủ là một cái lôi lệ phong hành người, cho nên không có nhiều nói chuyện. Thần Thiên nghĩ nghĩ gật gật đầu, sư tỷ đều như thế yêu cầu, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sư đệ, nghe nói người vừa mới cứu được Chu Sùng Quang cùng Vương Dược Long. Thần Thiên gật gật đầu, thiếu nữ trong lòng giật mình. Còn cho thụ thương đệ tử tam phẩm đan dược, dùng ngũ phẩm đan dược cứu sống Vương sư đệ. Phương Hân Di rung động không thôi nói. Thần Thiên vẫn là gật gật đầu, mỉm cười đáp, ngươi thực sự là môn chủ thân truyền đệ tử, cái kia tự nhiên không giả. Thần Thiên nghe được, thiếu nữ đơn thuần hiếu kỳ, không có chút nào tìm hiểu tính vị đạo, nếu không bản thân đã sớm trở mặt, sao có thể như thế tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm a. Phương Hân Di a hát xong một tiếng, cũng là đây, bất quá thiếu môn chủ sư đệ thật đúng là lợi hại, chẳng những nhường bạo ngược nhị trưởng lão tất cả câm miệng, còn thiếu cái kia hám lợi tứ trưởng lão, thực sự là đại khoái lòng người. Liền âm sát môn người đều giết, hừ, bọn họ thế nhưng là thường xuyên khi dễ chúng ta. Tháng trước còn nghe nói có nữ đệ tử rơi vào bọn họ trong miệng, bị cái kia đây. Phương Hân Di chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói ra. Bị cái kia, bị gì, Thần Thiên gặp thiếu nữ chu môi có chút đáng yêu, không nhịn được trêu ghẹo nói. Phương Hân Di khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cúi đầu, liền là bị trước cái kia sau cái gì. Ha ha, Thần Thiên nhịn không được cười lên một tiếng. Phương Hân Di cái này mới kịp phản ứng, gắt giọng, môn chủ tiểu sư đệ, người giễu cợt nhân gia. Sư tỷ, người cũng đừng oan uổng ta à, bất quá sư tỷ xinh đẹp như vậy, nếu là bị cái kia, sư đệ ngược lại là cũng đau lòng, viên này đan dược, có lẽ có thể khiến cho sư tỷ tăng lên một chút thực lực, sư tỷ thu cất đi. Thần Thiên xuất thủ chính là lục phẩm đan dược, đây là Cố Nguyên đan, giết Thanh Diện lão quỷ chiếm giới chỉ thu được, nếu không phải cái này Lăng Thiên môn tài nguyên khuyết thiếu, Thần Thiên đều không biết bản thân toàn thân đều là bảo vật. Nhìn thấy quý giá như thế vật phẩm, Phương Hân Di tự nhiên là chối từ không dám thu, có thể Thần Thiên lại ra vẻ sinh khí, lấy môn chủ thân phận để cho nàng nhận lấy, tiểu ni tử mặt ửng hồng, rõ ràng bản thân so Thần Thiên đều muốn lớn đây. Trên đường đi, ngày thường tự nhiên hào phóng Phương Hân Di, ở trước mặt Thần Thiên xấu hổ cùng một tiểu cô nương một dạng, phương tâm đại loạn. Rất nhanh chính là đến Lam Tâm nơi này, quả nhiên thấy Trầm Thu Di cùng Lam Tâm tại nói chuyện với nhau cái gì, Lam Tâm con mắt đỏ ngầu, nhìn đến lại là gây nên chuyện thương tâm. Trầm Thu Di vuốt ve hài tử kia, trong mắt tràn đầy từ ái. Trầm hộ pháp, thiếu môn chủ, Hân Di bái kiến sư tôn, ca ca, Lam Tâm ôm chặt lấy Thần Thiên lại nhìn về phía Phương Hân Di sư tỷ. Tiểu sư muội, Thần Thiên nhẹ nhàng trà sát một cái Lam nha đầu chóp mũi, nha đầu, ngươi lại khóc. Ca ca, Lam Tâm mới không khóc đây, ta chỉ là cảm động. Lam Tâm vội vàng nói ra, Lam hộ pháp, ta nghe môn hạ đệ tử nói, Lăng Thiên môn dược tài tài nguyên đều ở ngươi nơi đó. Thần Thiên không có khách khí, nhìn thoáng qua cái này mỹ phụ nhân, trực tiếp nói rõ bản thân ý đổ đến. Trầm Thu Di gật gật đầu, ân, trong môn vật liệu đều ở ta nơi đó, bất quá đều là một chút cấp thấp vật liệu, chân chính tốt, sớm đã bị những cái kia trưởng lão chia cắt. Nói đến nơi này, Trầm Thu Di một trận ảm đạm, Lăng Thiên môn hiện tại giống như là thân ở trong biển rộng một thuyền lá lênh đênh, không có quang minh càng không có phương hướng. Cấp thấp vật liệu, không quan hệ, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, Thần Thiên nghĩ nghĩ nói ra, hắn luyện đan ý nghĩ, cùng linh võ đại lục loại này cố hữu hình thức khác biệt, con hàng này thuần túy là dựa theo bản thân ý nghĩ cùng trong trò chơi đến. Lần trước luyện chế hồi huyết đan liền là dùng cấp thấp vật liệu, cho nên Thần Thiên mới mặc kệ nhiều như vậy chứ. Trầm Thu Di trần chờ một cái, lại là lập tức lấy ra một cái bách bảo nang, bên trong 7-8 phần tất cả đều là dược tài, cao nhất mới là trung cấp dược tài mà thôi. Số lượng này ít nói cũng có 200 đến 300 bụi cây, nếu như luyện chế đan dược mà nói, còn phải xem làm sao phối hợp. Thiếu môn chủ ngươi đây là, Trầm Thu Di gặp thần thiên muốn nhiều như vậy dược tài, toàn bộ đều cho hắn, bất quá lại là một bụng nghi hoặc. Thần thiên cười cười, tự nhiên là luyện đan, Lam Tâm, sư tỷ, Trầm hộ pháp, ta đi trước chuẩn bị một cái, có việc lại tìm ta. Nói xong, cũng không để ý bọn họ kinh ngạc ánh mắt, chính là một mình rời đi. Sư tôn, vừa mới môn chủ sư đệ nói hắn đi luyện dược. Hắn chẳng lẽ hay là một cái đan dược sư hay sao? Lam Tâm, cái này, Trầm Thu Di cũng nhìn về phía Lam Tâm, có thể Lam Tâm lại đỏ mặt, ca ca trên người hắn có rất nhiều bí mật, ta cũng không rõ ràng đây. Ai, hy vọng ngươi là chân tâm chân ý đối đãi Lăng Thiên Môn a. Trầm Thu Di chỉ hy vọng thần thiên có thể thực tình đối đãi Lăng Thiên Môn. Kỳ thật không cần nàng quan tâm, thần thiên cũng sẽ tận tâm tận lực, đây chính là hắn thần gia đệ tử đặt chân cổ cương vực mở ra thực lực một bước. Về tới người thần gia an trí chỗ, Phụ Hàn tiểu tử kia lại cùng Thải Hà cùng một chỗ, nhìn thấy thần thiên trở về, Thải Hà cũng là một trận đỏ mặt. Bất quá thần thiên không có để ý, vốn muốn tìm Thiết Hùng làm bản thân hộ pháp, lại phát hiện tiểu tử kia đã sớm đi theo Lăng Thiên Môn đệ tử ra ngoài lịch luyện, ngược lại là Lương Vũ còn tại. Nghe được giúp thần thiên hộ pháp, Lương Vũ tự nhiên là mừng rỡ vô cùng, hắn hiện tại liền là muốn chứng minh bản thân còn có dùng, cũng thật sâu minh bạch, nếu như không nỗ lực mà nói, sớm muộn sẽ bị đào thải. Thần thiên biết rõ hắn trong lòng ý nghĩ, không có nhiều lời, tu hành tại cá nhân, mỗi người đều có bản thân tạo hóa, Lương Vũ thiên phú không tồi, tổng sẽ có cơ hội. Kiếm lão, đưa một đỉnh đến chứ. Vừa định luyện dược, thần thiên lại phát hiện lần trước Thương Lam đỉnh bị bản thân cho chơi hỏng, về sau liền bề bộn nhiều việc tu hành, ngược lại là quên bản thân còn không có một cái thích hợp đỉnh lô. Người cái này thối tiểu tử, cũng nên bản đế lau cho người cái mông, lớn như vậy cũng không ngại mất mặt. Kiếm lão đem chữa tốt Thương Lam đỉnh cho thần thiên không khỏi tán thưởng, cái này phế đế ngược lại có chút bản sự, cái này Thương Lam đỉnh mặc dù không tính chân quý, nhưng dùng thuận buồm xuôi gió, thần thiên cũng là ưa. Nhưng mà, ngay ở thần thiên bế quan không lâu sau đó, Lăng Thiên Môn bên trong không ít đệ tử chính là giằng co lên. Nhưng lần này lại không phải cố tình gây sự, mà là môn hạ đệ tử đòi hỏi đan dược đến. Nhiều như vậy đệ tử đồng thời phát động kháng nghị, nếu như phía sau không người bày mưu đặt kế mà nói, đổi lại người nào đều không tin. Đại trưởng lão rất cảm thấy áp lực, những năm gần đây Lăng Thiên Môn tài nguyên cũng đã hao hết, mà đại trưởng lão cùng Trầm Thu Di cũng đã không chỉ một lần, đem bản thân cái kia một phần lấy ra lần lượt gửi đi cho đệ tử. Về phần nhị trưởng lão những người kia, đại trưởng lão căn bản là không trông cậy, giờ phút này, hắn cũng là lập tức tìm tới Trầm Thu Di, nhìn xem như thế nào mới có thể lắng lại chúng đệ tử cơn giận. Thế nhưng là tổng cộng tính toán, bọn họ đem ra được đan dược cơ hồ hạt cát trong sa mạc, mà cao cấp hơn, bọn họ bản thân đều không có hoặc là không nỡ dùng. Nhưng là đệ tử huyên náo càng ngày càng hung, đại trưởng lão cùng Trầm Thu Di không có biện pháp, triệu tập tất cả trưởng lão, thỉnh cầu bọn họ xuất ra một bộ phận đan dược đi ra. Có thể những cái này hộ pháp trưởng lão một cái so với một cái biết khóc than, cuối cùng cũng không biết người nào đề nghị, nhường môn chủ đi ra giải quyết. Nháy mắt lại đem thần thiên đẩy về phía nơi đầu sóng ngọn gió, nhìn thấy nhị trưởng lão cái kia xâm nhiên tiếu dung, đại trưởng lão chính là biết rõ, cái này chỉ sợ lại là nhị trưởng lão suy nghĩ đi ra quỷ kế. Mà đệ tử cảm xúc cũng đã càng ngày càng lớn, tình thế một phát không thể vãn hồi. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể mời môn chủ đi ra, bất quá lại bị Lương Vũ cho ngăn lại, môn chủ chính đang bế quan, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Tại nhị trưởng lão hữu ý vô ý bày mưu tính kế, đám người trực tiếp xông vào thần thiên chỗ nghỉ ngơi, nếu không phải Lương Vũ thái độ cường thế, đều muốn đến giết người trình độ, bọn họ sợ đều là muốn xông vào. Bất quá Lương Vũ thái độ càng mạnh, những người kia càng là phẫn nộ, nhao nhao yêu cầu Lương Vũ tránh ra. Ở bọn họ nhìn đến, thần thiên lúc này bế quan, rõ ràng liền là muốn trốn tránh trách nhiệm, mặc kệ đệ tử chết sống. Ngay cả một chút hộ pháp trưởng lão đều tham dự trong đó, Lương Vũ tức khắc rất cảm thấy áp lực. Có thể thần thiên nhường bản thân hộ pháp, Lương Vũ há có thể nhường hắn thất vọng, dĩ nhiên tử thủ cửa ra vào, nửa bước không cho, tranh chấp phía dưới, đúng là chịu trọng thương. Chương 221, sinh sinh bất tử hoàn. Lúc này, thần thiên vị trí gian phòng bên trong, ngoại giới phát sinh sự tình hắn còn chưa phát hiện, mà là hết sức chuyên chú, đem mấy trăm loại địa cấp dược tài không ngừng phối hợp. Nhìn bộ dáng vẫn là không thể luyện chế ra thuấn gian khôi phục dược tề, hẳn là vật liệu nguyên nhân a, ta cuối cùng cảm thấy là có thể mới đúng. Thần thiên ngược lại là không có nản chí, dù sao liền hồi huyết đan đều luyện chế ra, không có lý do luyện không thành nguyệt hoa đan mới đúng. Nguyệt hoa đan là trong trò chơi Lam Dược Thủy khôi phục dược tề, trước mắt toàn bộ linh võ đại lục, tựa hồ còn không có thể nháy mắt khôi phục 100% nguyên lực linh lực đan dược, nếu là có thể luyện chế ra mà nói, tuyệt đối sẽ tạo thành đại lục oanh động. Tuy nói như thế, tại không ít hàng thất bại bên trong thần thiên lại là luyện chế được không ít ngũ phẩm, lục phẩm đan dược, trong đó có bán nguyệt hoa đan, có thể khôi phục 20% linh khí nguyên khí, điệp ra hiệu quả là 2 canh giờ. Như thế đan dược, trên thực tế cũng đã có thể so sánh bát phẩm đan dược, bất quá bởi vì là bán thành phẩm, chỉ có thể xem như lục phẩm thôi. Trong phòng, cũng không dừng lại thần thiên một người, còn có kiếm lão, hắn lăng không ngồi xếp bằng, biểu lộ rung động không thôi. Cái này bán nguyệt hoa đan hiệu quả đúng là ở trong chiến đấu nháy mắt khôi phục 20% nguyên lực cùng linh lực, có thể đừng xem thường cái này 20% khôi phục, có lẽ liền có thể trở thành thay đổi chiến cuộc mấu chốt. Nhưng là, trước mắt cái này thiếu niên trên mặt lại là lộ ra một tia không cam lòng thần sắc, tựa hồ luyện chế ra đan dược hắn 10 phần không hài lòng. Ta nhìn ngươi thế nào biểu lộ giống như rất thất vọng bộ dáng a, cái này bán nguyệt hoa đan nếu là cầm lấy đi đấu giá, giá trị viễn siêu ngươi tưởng tượng, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Ngươi tiểu tử đang suy nghĩ cái gì? Kiếm lão nhiều lần đều mơ tưởng đối tiểu tử này sử dụng giòm giáp tâm, thật muốn nhìn một chút trong đầu hắn nghĩ là cái gì, luyện chế dược phẩm hoàn toàn vượt ra khỏi linh võ đại lục thế giới nhận biết phạm vi. Thần thiên xem thường, nửa nguyệt hoa, chứng minh là bán thành phẩm, hoàn toàn phẩm nguyệt hoa đan hẳn là có thể nháy mắt khôi phục 100% mới đúng, cho nên không cái gì tốt đáng giá cao hứng. Cái gì? Kiếm lão thân thể run lên, 100% nháy mắt khôi phục, đây quả thực nghĩ đều không dám nghĩ. Bất quá thần thiên là làm sao biết rõ, cái kia thần nông lục bên trong lại cũng là không có ghi chép qua dạng này dược phương a. Lão đầu, tốt xấu ngươi cũng vậy một đời đại đế, rụt rè một chút được không? Nguyệt hoa đan tính cái gì, bản thiếu gia luyện chế ra sinh sinh bất tử hoàn, nói không chừng liền đem ngươi cho sống lại. Thần thiên trắng kiếm đế một cái, chính là đem trong trò chơi một cái đan dược nói ra. Sinh sinh bất tử hoàn, đó là cái gì? Kiếm lão trong lòng không hiểu hoảng sợ. Những cái này đan dược thậm chí ngay cả hắn đều không có nghe nói qua, hắn hiện tại có chút hoài nghi thần thiên có phải hay không cái gì thần linh chuyển thế. Tái tạo nhục thân, khởi tử hồi sinh, kiếp trước hắn nhớ kỹ trò chơi thông thiên bảo giám bên trong liền có một mai thần dược, tên là sinh sinh bất tử hoàn, nghe nói có thể khởi tử hồi sinh, bất tử bất diệt, chính là trò chơi cường giả độ kiếp đại thần tu vi thường có tổn thương liền có thể dùng dược này đến khôi phục lại, lúc ấy ở trong vương giả đây chính là giá trên trời tồn tại. Tái tạo nhục thân, khởi tử hồi sinh, cái này 8 chữ đối với kiếm lão tới nói liền giống như sấm sét giữa trời quang, vô luận như thế nào khôi phục thực lực, hắn là hồn thể cái này sự thật cũng không cải biến được, mà lấy hắn hiện tại tu vi, đoạt xá một cái thân thể muốn trở lại nguyên bản đỉnh phong thực lực, cơ hồ không có khả năng. Cho nên ở coi trọng thần thiên tiềm lực sau đó, suy nghĩ cũng là khôi phục bản thân thực lực, hắn cũng đã được nghe nói không ít có thể khởi tử hồi sinh linh đan diệu dược, lại là chưa từng nghe qua còn có thể tái tạo nhục thân đan dược. Giờ phút này hắn nhìn xem thần thiên, đúng là phát hiện bản thân có chút nhìn không thấu tiểu tử này. Tiểu tử này thực sự là một cái kia nho nhỏ tinh thần trấn đi ra thế gia thiếu gia. Tuy nói thần gia có rất lớn địa vị, nhưng coi như là như thế, cũng không có khả năng xuất hiện như thế nghịch thiên gia hỏa mới đúng, chỉ sợ cái này thần thiên trên người còn ẩn giấu đi cái khác bí mật. Tỷ như cái kia giới chỉ, thần thiên trong giới chỉ mặc dù không có sinh sinh bất tử hoàn thành phẩm, nhưng ở trong game hắn cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Lại là nắm giữ sinh sinh bất tử hoàn dược phương, sở dĩ không có nói cho kiếm lão, là bởi vì hiện tại hắn giới chỉ căn bản không thể sử dụng, nếu là một đời không cách nào giải phong mà nói, liền cho không kiếm lão hy vọng. Cho nên thần thiên một mực ẩn giấu đi bí mật này, bất quá kiếm lão mỗi giờ mỗi khắc thủ hộ lấy bản thân, cũng không thể để cho lão nhân ra buồn lòng, cho nên mới đem sinh sinh bất tử hoàn tin tức nói cho hắn biết. Mặc kệ ngươi tiểu tử dùng cái gì đại giới, ngươi nhất định muốn giúp ta luyện chế viên đan này. Bản đế đời này không cầu qua người nào, ngươi là cái thứ nhất. Kiếm lão thần thái nghiêm túc nói ra, không có cái gì so nhìn thấy hy vọng càng thêm kích động. Thần thiên cười gật gật đầu, ngươi cảm thấy ta là loại kia vong ân phụ nghĩa bội bạc tiểu nhân hay sao? Ta sở dĩ lặp đi lặp lại thí nghiệm dược tài, liền là nghĩ biện pháp nếu như cái này linh võ đại lục không có ta cần dược tài, nhìn có thể hay không dùng cái khác thay thế. Kiếm lão, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi luyện chế thành công. Tốt. Tốt, kiếm lão nói liên tục mấy tiếng tốt, trên mặt cũng là hồng nhuận không ít, tâm tình cũng là tốt đẹp, dứt khoát nghĩ nghĩ, tiểu tử, đem ngươi thiên linh chiến giáp cho ta, lão đầu tử liều mạng giúp ngươi khôi phục thử xem. Kiếm lão, ngài có biện pháp, trước kia không được, bất quá gần nhất lại là khôi phục không ít, ngươi quên ta thế nhưng là luyện khí sư, khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ có lẽ không được, nhưng phát huy 2-3 phần 10 vấn đề không lớn. Đừng, thiên linh chiến giáp mặc dù cường hãn, bất quá lão gia ngài thật vất vả khôi phục một chút. Ta không thể để cho ngài mạo hiểm nữa. Ít nói nhảm, cái này thiên linh chiến giáp không có linh hồn đồ vật rất khó khôi phục, ta cũng sẽ không tổn thất bao nhiêu. Huống hồ, một khi thiên linh chiến giáp khôi phục phối hợp ngươi võ hồn chiến giáp võ kỹ, coi như là võ vương cường giả công kích cũng có thể ngạnh kháng. Thần thiên cũng biết rõ, đến lúc đó bản thân phòng ngự lực lượng sẽ cường đại đến một loại đáng sợ cấp độ, đánh với bình thường võ vương cơ hồ không sợ công kích. Lập tức cũng không giả mồm, chính là đem thiên linh chiến giáp cho kiếm lão. Lúc ấy Mạc Vấn lộ cho mình thời điểm, hoàn toàn liền là phế phẩm, thần thiên một mực vô dụng, hiện tại cuối cùng có cơ hội. Tốt, bên ngoài cũng đã huyên náo túi bụi, ngươi đi ra ngoài giải quyết một cái, ta giúp ngươi nhìn xem có thể khôi phục bao nhiêu. Thần thiên gật gật đầu, kiếm lão đối bản thân ân tình ghi vào trong lòng, hắn tự nhiên sẽ không quên. Nhìn xem tự mình luyện chế một đêm mấy trăm khỏa đan dược, cũng không nhiều lời, nháy mắt thu nhập bản thân trong túi bách bảo, đếm đúng là có hơn 300 khỏa. Thu hồi tâm thần, lúc này thần thiên cũng là nghe được ngoại giới cãi lộn thanh âm, đi ra ngoài. Hỗn đản, ngươi không phải ta Lăng Thiên môn người, cho ta cút ngay. Một tên nhị đại đệ tử giận tím mặt, hắn tên là Triệu Ngọc Hậu, thực lực ngược lại cũng không sai, võ sư cảnh giới ngũ trọng, nghe nói là tứ trưởng lão đệ tử. Tứ trưởng lão chết rồi dấn thân vào ở nhị trưởng lão môn hạ, lần này, liền là nhị trưởng lão cho hắn ba khỏa tam phẩm đan dược, nhưng hắn chủ động dẫn đầu nháo sự, mục đích liền là nhường tân môn chủ xuống đài không được, bước đến thần thiên bản thân thoái vị. Lúc đầu Lương Vũ còn không e ngại cái này ngũ trọng võ sư, thế nhưng là một cái không được thì hai cái, cuối cùng ba bốn đối với hắn xuất thủ, hắn tự nhiên chống đỡ không được. Lương Vũ toàn thân đều là máu tươi, đúng là một tấc cũng không rời cửa phòng, trong mắt kiên định, nhìn chung quanh đệ tử rung động không thôi. Muốn đi qua, từ ta thi thể bên trên bước qua đi. Lương Vũ chịu trọng thương, lại là nửa bước không rời. Tất nhiên như thế, ngươi liền đi chết. Triệu Ngọc Hậu phóng xuất ra cường lực một kích, đúng là muốn giết Lương Vũ. Kinh thiên một kích bộc phát, Lương Vũ tự nhiên là lấy huyết nhục chi khu ngăn cản, ngay tại hắn nhắm mắt chờ đợi tử vong thời khắc, đột nhiên vang càng lớn hơn tiếng quanh quẩn ở bọn họ bên tai. Ba, vang dội tát tai âm thanh, quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai, mọi người nhìn chăm chú xem xét, lại là nhìn thấy thần thiên đứng ở Lương Vũ trước người. Lập tức ăn vào, một khỏa hồi huyết đan giao cho Lương Vũ, thần thiên quay đầu nhìn về phía nháo sự tất cả đệ tử, hắn mặc dù hiền lành, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể khi dễ. Người nào cho các ngươi gan to như vậy, dám ở ta ở địa phương nháo sự. Ta trong lúc bế quan, các ngươi thế mà đối ta người xuất thủ, hẳn là không đem ta cái này môn chủ để vào mắt. Vậy thì tốt, người nào không phục đứng đi ra, ta hôm nay chuyên trị không phục. Thần thiên bạo phát, đặc biệt là nhìn thấy Lương Vũ toàn thân nhuộm đỏ máu tươi thời điểm, tức khắc giận không thể át. Nhị trưởng lão hiển nhiên không nghĩ đến thần thiên đúng là như thế cường thế, cho Triệu Ngọc Hậu một cái ánh mắt, tiểu tử kia gật đầu hiểu ý, lập tức đứng ra ngoài nói ra, môn chủ thật lớn uy phong, chúng ta hôm nay bất quá là đến đòi muốn đan dược thôi, môn chủ lại là nhẫn tâm như vậy đối ta xuất thủ. Ta Triệu Ngọc Hậu mặc dù không có cái gì cống hiến, nhưng đối Lăng Thiên môn trung thành tuyệt đối, môn chủ lại vì một cái không phải Lăng Thiên môn người suýt nữa muốn giết ta, bây giờ càng là lấy môn chủ thân phận khi dễ trong môn đệ tử, không sợ lạnh chúng đệ tử tâm sao. Môn chủ nếu là cảm thấy ta nói chuyện quá nặng, ta Triệu Ngọc Hậu hôm nay liền rời khỏi Lăng Thiên môn, bất quá trước đó, môn chủ nhất định phải cho chúng ta tất cả mọi người một cái công đạo. Đúng rồi, cho chúng ta một cái công đạo. Trong lúc nhất thời đông đảo đệ tử bị mê hoặc, nhao nhao mở miệng chất vấn thần thiên, trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện lòng người bàng hoàng, nhao nhao tức giận thần thiên bá đạo. Đại trưởng lão cùng Trầm Thu Di lúc này cũng là trong tay nắm chặt mồ hôi lạnh, tình thế lại như thế phát triển tiếp mà nói, coi như là bọn họ cũng ép không xuống a. Thần thiên cười lạnh, người kêu Triệu Ngọc Hậu đúng không? Tứ trưởng lão đệ tử, không sai, Triệu Ngọc Hậu bị thần thiên ánh mắt nhìn hơi tê tê, không dám nhìn thẳng vào mắt. Người nói người muốn rời khỏi Lăng Thiên môn đúng không? Thần thiên biểu lộ cho người chúc đoán không ra. Triệu Ngọc Hậu cũng không biết thần thiên muốn làm cái gì, chỉ có thể mỉm cười nói ra, không sai, nếu là môn chủ không cho ta một cái công đạo, ta liền rời khỏi Lăng Thiên môn. Vậy thì tốt, hiện tại lập tức cút cho ta. Đối phương vừa dứt lời, thần thiên đột nhiên bá đạo, lời vừa nói ra, Lăng Thiên môn một mảnh xôn xao. Xử lý chuyện này phương thức có rất nhiều loại, nhưng thần thiên hết lần này tới lần khác lựa chọn rất tệ kích một loại. Chương 222, quy củ ta tới định. Lập tức cút cho ta, thần thiên thanh âm, quanh quẩn ở đám người bên tai, vô luận là đệ tử hay là trưởng lão, đều không có nghĩ đến thần thiên vậy mà sẽ nói ra dạng này mấy câu nói. Liền đại trưởng lão đều kém chút tức giận thổ huyết, làm như vậy mà nói, thần thiên thật vất vả thành lập uy tín, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Chúng đệ tử sắc mặt biến hóa, biến kích động lên. Nhị trưởng lão lúc này trên mặt cười cùng tiên hoa một dạng sán lạn, hắn chẳng thể nghĩ tới, thần thiên đúng là sẽ theo tâm ý của hắn đến. còn kém vỗ tay bảo hay, ngươi thế mà để cho ta lăn. Triệu Ngọc Hậu thật không nghĩ tới thần thiên thế mà vỏ đã mẻ không sợ rơi, thật làm cho hắn chạy. Hừ, nhìn đến ngươi thần thiên cũng bất quá là một cái mua danh chuộc tiếng hạng người, ngươi vì ta môn hạ đệ tử ra mặt, bố thí đan dược, hiện tại nhìn đến, cái này bất quá đều là ngươi thần thiên thủ đoạn thôi. Ngươi gia nhập ta Lăng Thiên môn tất nhiên có mưu đồ, ngươi cái này ra hỏa căn bản cũng không phải là Lam môn chủ thân truyền đệ tử. Hôm nay ta liền muốn để lộ ngươi chân diện mục, ta Triệu Ngọc Hậu rời khỏi Lăng Thiên môn không sao, tất cả mọi người không nên bị cái này trong ngoài không đồng nhất ra hỏa lừa gạt. Ta đi có thể, các vị sư huynh đệ tuyệt đối không nên nhường người này lưu ở ta Lăng Thiên môn bên trong, hắn lừa tiểu sư muội Lam Tâm, còn man thiên quá hải, đem hắn gia tộc người đưa vào ta Lăng Thiên môn. Nếu là các trưởng lão còn không ngăn lại mà nói, Lăng Thiên môn sớm muộn phải rơi vào họ thần trong tay. Cái kia Triệu Ngọc Hậu diễn sinh động như thật, giống như thật nhận lấy vô cùng ủy khuất một dạng. Mà thần thiên chỉ là đối xử lạnh nhạt đối đãi, mặc cho hắn nói tiếp, lúc này lên án người càng ngày càng nhiều, nhao nhao yêu cầu đem thần thiên đuổi ra ngoài. Đều cho lão phu im ngay, tình thế biến một phát không thể vãn hồi, đại trưởng lão đột nhiên phóng xuất ra võ vương uy nghiêm, quát mắng một tiếng, đoàn người tiếng vang mới từ từ tiêu tán xuống tới. Các ngươi hiện tại còn thể thống gì, truyền đi còn không nhường ngoại nhân cười nhạo. Đại trưởng lão giận dữ, Sơn Hà biến sắc, ngay cả nhị trưởng lão đều là tâm linh chợt run lên. Đại trưởng lão, ngươi cũng nhìn thấy thiếu môn chủ ý tứ, hắn đây là lang tử dã tâm, muốn đem chúng ta đuổi ra Lăng Thiên môn a. Không ít người lên tiếng nghi vấn thần thiên, môn chủ, ngươi giải thích một cái đi. Đại trưởng lão cũng là một trận xấu hổ, trên thực tế, hắn cũng không tin thần thiên sẽ không có chút nào lý do nói ra những lời này đến. Nhìn thấy đại trưởng lão tái nhợt mặt, thần thiên ngược lại cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, đại trưởng lão, gia nhập trong môn người đều có thể lấy được nhất phẩm đan dược đúng không? Chúng trưởng lão gật gật đầu, thần thiên lại nói ra, 5 năm sau đó liền có thể nhận lấy tam phẩm đan dược, hiện tại lại là một vòng, rất nhiều đệ tử đều có thể nhận lấy tam phẩm đan dược, bất quá do dự Lăng Thiên môn vấn đề nội bộ, còn thiếu mọi người tu luyện đan dược đúng không? Chúng trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, toát ra vẻ xấu hổ. Lăng Thiên môn liền tài nguyên tu luyện đều không cách nào gửi đi đây là sự thật, nhưng không có người dám ở lúc này sao đám người mặt nói ra, hiện tại, thần thiên lại là nói ra. Thiếu môn chủ, người đến tột cùng muốn nói cái gì đâu? Nếu như ngươi không đúng việc này làm ra giải thích, sợ là muốn rét lạnh đệ tử tâm, nếu là ngươi cầm không ra cái này đan dược, cái này môn chủ chi vị, thiếu môn chủ sợ cũng không có tư cách đảm nhiệm a. Nhị trưởng lão không mặn không nhạt nói ra, thần thiên liền biết rõ cái này lão ra hỏa lòng mang ý đồ xấu. Cười lạnh một tiếng nói, nhị trưởng lão, chiếu ý ngươi nói xuất ra đan dược người đó liền có thể làm môn chủ. Vậy cái này Lăng Thiên môn môn chủ ta thần thiên không làm cũng được, như thế hư vị, ngồi đi lên có cái gì dùng. Thiếu môn chủ nghiêm trọng, môn hạ đệ tử chỉ là hy vọng môn chủ có thể trợ giúp giải quyết vấn đề này mà thôi, không phải là muốn cho môn chủ ngài khó coi. Nhị trưởng lão trả lời giọt nước không lọt, phảng phất hết thảy đều cùng không quan hệ một dạng. Giải quyết, ha ha, tốt. Tài nguyên tu luyện nắm giữ ở người nào trong tay, tựa như là ngươi nhị trưởng lão a. Ta thần thiên vừa mới kế thừa môn chủ chi vị mới mấy ngày. Ngươi liền như thế lo lắng đem ta kéo xuống ngựa sao? Thiếu môn chủ, cơm không thể ăn bậy, mà nói cũng không thể nói lung tung, ngài như thế một cái mũ cao đeo tại ta trên đầu, lão phu có thể không chịu đựng nổi. Mọi người đều biết, cấp cho tài nguyên đều là môn chủ tự mình hỏi đến, ta mặc dù nắm giữ trong môn tài nguyên, nhưng là thanh thanh bạch bạch. Mà hiện tại ngài cũng đã là cao quý thiếu môn chủ, có chút sự tình cũng cần ngài đến giải quyết. Giải quyết đúng không? Có thể, để ta giải quyết, hiện tại ta liền hỏi một chút các ngươi, còn có ai muốn rời khỏi Lăng Thiên môn, muốn rời khỏi đứng đi ra? Thần thiên tiếp tục phách lối vô cùng nói ra, đây là thanh trừ đối lập cơ hội, hắn không hy vọng Lăng Thiên môn lưu lại sâu mọt, những cái kia chân chính muốn đi người, chỉ sợ đều là nhị trưởng lão phe phái, căn bản là không cần quan tâm. Không nghĩ đến. Lăng Thiên môn lại bị dạng này một cái tóc vàng tiểu hài nắm trong tay, thực sự là tức chết ta rồi. Hôm nay ta Tống Bách Thanh liền từ đi hộ pháp chi vị, rời khỏi Lăng Thiên môn. Ta Triệu Ngọc Hậu cũng rời khỏi Lăng Thiên môn, ta Phí Ngọc Thanh cũng rời khỏi Lăng Thiên môn, ta cũng muốn rời khỏi Lăng Thiên môn. Trong lúc nhất thời, đúng là có 20 đến 30 người rời khỏi Lăng Thiên môn, trong đó bao quát 5 tên nhị đại đệ tử, 2 tên hộ pháp, hơn 10 người tam đại đệ tử. Một toàn bộ Lăng Thiên môn lòng người bàng hoàng. Đại trưởng lão cũng không ngồi yên nữa, không thể, Tống hộ pháp, các đệ tử đi theo hồ nháo, ngươi làm sao cũng xảm hồ. Dạng này, ta đem ta tất cả cầm ra trước đệm lên, chuyện này coi như qua như thế nào. Mọi người cũng biết rõ Lăng Thiên môn tình huống, nhưng là mời tin tưởng, rất nhanh chúng ta liền sẽ đi ra khốn cảnh, hy vọng các người có thể cho Lăng Thiên Môn nhiều hơn lòng tin. Trầm Thu Di cũng mở miệng nói ra, ha ha, đại trưởng lão, Trầm Hộ Pháp, tiểu tử này căn bản chính là quyết tâm muốn đuổi chúng ta rời đi, ta hôm nay rời đi liền là tương lai các ngươi hạ tràng, cái này thần thiên một ngày tại Lăng Thiên Môn liền sẽ có càng ngày càng nhiều người rời đi, ta Tống Mỗ người chỉ là hy vọng lần này phiên lời từ đáy lòng đến tỉnh lại mọi người xem thấu ra hỏa này dối trá mặt nạ. Cái kia Tống Bách Thanh phảng phất nhận lấy vô cùng ủy khuất, đau nhức kể ra nói, quả nhiên lại đem thần thiên lôi trở lại nơi đầu sóng ngọn gió bên trong. Thiếu môn chủ, người nói vài câu khuyên nhủ mọi người a. Các vị, thiếu môn chủ còn tuổi trẻ, chỉ bất quá là nhất thời xúc động mà thôi, mọi người cũng bất giận, chuyện này ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Đại trưởng lão làm lên hòa sự lão, đại trưởng lão, hôm nay chuyện này, có ta không hắn. Tống Bách Thanh lại là rất vinh váo phất phất tay, đem thần thiên đưa vào tuyệt lộ. Ha ha, tốt một cái có ngươi không ta, tốt một câu lời từ đáy lòng, Tống Bách Thanh, ta liền hỏi ngươi, ta thần thiên đắc tội qua ngươi sao? Thần thiên hơi híp mắt, phảng phất muốn đem hắn xem thấu một dạng. Thiếu môn chủ chỉ giáo cho, sao giảng, ta thần thiên tự hỏi, tiến vào Lăng Thiên Môn chưa bao giờ đắc tội bất luận kẻ nào, hơn nữa Lăng Thiên Môn thế cục các ngươi ở đây hộ pháp trưởng lão so với ta càng rõ ràng. Ngươi thân làm hộ pháp trưởng lão, môn hạ đệ tử làm loạn, lại không vì thân làm môn chủ nói chuyện. Tính cả đệ tử cùng một chỗ tạo phản, người nói ta chỉ giáo cho. Là một cái người biết chuyện đều có thể nhìn ra được, đây là châm đối ta thần mỗ một cái bẫy, mà ngươi Tống hộ pháp lại hết lần này tới lần khác hướng bên trong nhảy, không biết ngươi là cùng bọn hắn một đám, vẫn là thật đối ta Lăng Thiên Môn trung thành tuyệt đối, cho nên mới nói ra như thế mấy câu nói đến đây. Ngươi ngậm máu phun người, ta Tống Bách Thanh vì Lăng Thiên Môn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Ngậm máu phun người, ta thần thiên vì Lăng Thiên Môn, ở trong tay Tam Đại Võ Vương cứu Lam Tâm. Sư tôn thân truyền ta đoạt mệnh đao trận, các ngươi lại một đến hai, hai đến ba hoài nghi ta lai lịch không biết. Bây giờ ta bất quá vừa lên thiếu môn chủ mấy ngày, chính là có người kích động lòng người, biết rõ ta không có khả năng xuất ra nhiều như vậy đan dược, lại cố ý khó xử, đơn giản như vậy sáng tỏ muốn bước ta thoái vị âm mưu, các ngươi cũng không nhìn thấy sao. Hay là nói, các ngươi toàn bộ đều là một đám. Toàn trường người ngậm miệng không nói gì, tỉ mỉ nghĩ lại, tựa như là chuyện như thế, cái này căn bản chính là một cái châm đối thần thiên cục a. Trưởng lão hộ pháp nguyên một đám mặt mo đỏ bừng, đều không nói lời nào, những cái kia các đệ tử càng là im lặng. Nói a, làm sao đều không nói? Tống Bách Thanh, ngươi không phải kêu gào lợi hại sao? Triệu Ngọc Hậu, ngươi không phải muốn rời khỏi Lăng Thiên Môn sao? Các ngươi muốn đi hiện tại nhanh lăn, không đi mà nói, đại trưởng lão, đưa người. Đại trưởng lão lúc này tình thế khó xử. Có thể hiện tại thần thiên một lời đề tỉnh không ít người, hơn nữa liền nhị trưởng lão đều không dám phát tác, hắn tất nhiên muốn đứng ở trước mặt thần thiên. Tống hộ pháp, người đi đi, ha ha, Lâm lão đầu, người đúng là điên, như thế một cái tiểu gia hỏa đến tột cùng cho ngươi cái gì chỗ tốt, chẳng lẽ là ngươi Lâm lão đầu con riêng, người mới là chân chính muốn trưởng khống Lăng Thiên Môn người a. Tống Bách Thanh, người tự tìm cái chết, đại trưởng lão tức khắc mặt đỏ tới mang tai phẫn nộ vô cùng. Rời khỏi Lăng Thiên Môn lại như thế nào? Cái này địa phương khỉ gió nào lão tử đã sớm không muốn để lại. Chính là, một cái rác rưởi môn phái, còn coi chính mình nhiều không nổi dường như, các ngươi lưu ở nơi này, vĩnh viễn đều là cặn bã rác rưởi. Những người kia cũng là chửi rủa lên, liền tài nguyên tu luyện đều phát không nổi phá môn phái, ta Tống mỗi người cũng đã sớm nghĩ rời đi, nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Chậm đã, thần thiên đột nhiên mở miệng, làm sao, hiện tại mới hối hận, đã chậm, Tống Bách Thanh hừ lạnh một tiếng. Coi là thần thiên hối hận. Hối hận, ngươi thật để mắt ngươi, ta chỉ là muốn cho các ngươi hối hận, rời khỏi Lăng Thiên Môn mà thôi. Thần thiên nói xong không cho đối phương cơ hội, đột nhiên mở miệng nói ra, từ hôm nay trở đi, Lăng Thiên Môn quy củ ta tới định, bình thường người nhập môn, đều có thể thu hoạch được một mai tam phẩm đan dược, 2 năm sau đó có thể nhận lấy một mai ngũ phẩm đan dược, 5 năm có thể nhận lấy lục phẩm đan dược. Mà hiện tại, còn lưu ở ta Lăng Thiên Môn người. Ở đây mỗi một vị đều có thể thu hoạch được lục phẩm đan dược một mai. Lời vừa nói ra, toàn bộ Lăng Thiên Môn một mảnh xôn xao. Chương 223, mượn đao giết người. Cái gì, vào Lăng Thiên Môn người liền có thể thu hoạch được tam phẩm đan dược, 2 năm sau đó có thể nhận lấy ngũ phẩm đan dược, 5 năm sau đó còn có thể nhận lấy lục phẩm đan dược. Trọng yếu nhất là, bây giờ còn lưu ở Lăng Thiên Môn người, đều có thể thu hoạch được lục phẩm đan dược một mai. Câu này lại nói đi ra. Cơ hồ tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nhận làm cái này thần thiên điên rồi, quả thực là người si nói mộng. Ngũ phẩm đan dược giá trị liền không cần nói, ngàn vạn kim thạch khẳng định đều không mua được, nếu như lục phẩm đan dược ở cổ cương vực đấu giá mà nói, nói không chừng đều có thể đánh ra hơn vạn nguyên lực hoặc là linh thạch. Mà hiện tại, thần thiên dĩ nhiên nói mỗi người một mai. Cái này đồ chơi lấy ra đưa người, mở cái gì nói đùa, Lăng Thiên Môn người đời này đều chưa từng thấy. Nhị trưởng lão cũng là run lên, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, ha ha, thiếu môn chủ, lời không thể nói quá vẹn toàn, nếu như ngươi xuống đài không được mà nói, có thể đừng trách chúng ta không ủng hộ ngươi. Nhị trưởng lão trong lòng thì là hưng phấn, thần thiên như thế cuồng vọng, một khi nói ra lời làm không được mà nói, chẳng phải là bản thân đánh bản thân mặt. Thần thiên một cái nho nhỏ võ tông cường giả, có lẽ thiên phú là mạnh một chút, nhưng là Lăng Thiên Môn nói thế nào còn có hơn 200 người, cái này 200 khỏa lục phẩm đan dược giá trị mang ý nghĩa cái gì hắn rõ ràng. Đừng nói Lăng Thiên Môn cầm không ra, coi như là cái này cổ cương vực ngũ cấp thực lực, cũng không nhất định có 200 khỏa lục phẩm đan dược a. Ha ha, nhìn bộ dáng nhị trưởng lão là hoài nghi ta lời. Thần thiên quét qua nhị trưởng lão, cho loại người này lục phẩm đan dược quả thực là lãng phí, cho chó ăn cũng không cho hắn. Thiếu môn chủ, lời không thể nói như vậy, nhị trưởng lão chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi mà thôi. Vậy thì tốt, còn có hay không người nào hảo tâm nhắc nhở, cùng nhau đề. Nhị trưởng lão phe phái, thần thiên xem như muốn triệt để nhổ, không có ý định lưu bất luận cái gì mặt mũi. Thiếu môn chủ, ngươi nếu là thực tình lấy ra còn tốt, nếu là làm không được mà nói, tha thứ ta rất khó phục tùng ngài an bài. Nhị trưởng lão phe phái bên kia, có 7 người đứng dậy lên án thần thiên, bọn họ ăn chắc thần thiên tuyệt đối cầm không ra. Đã các ngươi đều nói như vậy thì tốt, ta cũng liền không sợ vạch mặt. Ta nếu là phục tùng Lăng Thiên Môn, phục tùng môn chủ người, mà không phải cá biệt phe phái. Tốt, vừa mới đối ta có chất nghi 7 người, bao quát nhị trưởng lão ở bên trong, lần này đan dược các ngươi liền không cần nhận. Mặt khác, các ngươi những cái này rời khỏi Lăng Thiên Môn người, từ hôm nay trở đi, nếu tiếp tục xuất hiện ở Lăng Thiên Môn phạm vi thế lực, trực tiếp giết a. Tốt, nơi này là 200 khỏa lục phẩm đan dược, ta hiện tại giao cho đại trưởng lão, từ đại trưởng lão phát xuống. Thần thiên nói xong, xuất ra bách bảo nang, lấy ra 200 khỏa lục phẩm đan dược giao cho đại trưởng lão. Ở mở ra cái túi nháy mắt một cỗ mê người hương thơm truyền đến, đại trưởng lão xương cốt đều run một cái, không lo được già mồm, lập tức xem xét một cái trong túi đan dược. Sau đó, biểu lộ nháy mắt biến khó coi đến cực điểm. Ha ha, đại trưởng lão, tiểu tử kia là muốn hại chết ngươi a, bất quá ta hiếu kỳ, ngươi toàn bộ gia sản có hay không một khỏa lục phẩm đan dược đều là vấn đề. Cái này 200 khỏa, chỉ sợ, nhị trưởng lão không nhịn được cười như điên, ở hắn nhìn đến, đại trưởng lão biểu lộ như thế khó coi, nhất định là cái kia trong túi căn bản không có đan dược. Lão nhân này thật đúng là biết diễn, thần thiên tự nhiên sẽ không ngăn cản, nhị trưởng lão chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, chỉ sợ cùng Lam Phi Hồng cái chết có ít nhiều quan hệ. Đem hắn ép cũng tốt, nhìn xem sau lưng của hắn đến tột cùng là như thế nào thế lực. Ha ha, bát trưởng lão, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng rồi, trong này thật là 200 khỏa lục phẩm đan dược, hàng thật giá thật, rất đáng tiếc a, có ít người vô duyên chiếm được. Nói xong, đại trưởng lão đem lục phẩm đan dược cầm đi ra, một chảo một nắm lớn, hơn nữa toàn bộ đều là lục phẩm, cái kia khí tức phát ra, toàn bộ Lăng Thiên Môn đều vì đó run rẩy. Mọi người xếp thành hàng, người người đều có. Không có trở về đệ tử các ngươi lẫn nhau chuyển cáo một cái, nhưng bọn họ đến ta nơi này nhận lấy đan dược. Cái kia thật là lục phẩm đan dược khí tức không thể nghi ngờ, hơn nữa có như vậy một nắm lớn, nhị trưởng lão giờ phút này đều ruột hối hận xanh, đây chính là lục phẩm đan dược, hắn đời này đều chỉ thấy được qua một lần. Nếu như hắn không lắm miệng mà nói, vốn là có cơ hội, thế nhưng là hiện tại cái này lục phẩm đan dược thần thiên nói, tuyệt sẽ không cho bọn hắn. Thiên, thực sự là lục phẩm đan dược, ta không phải đang nằm mơ. Lục phẩm đan dược, thực sự là lục phẩm đan dược. Nháy mắt khôi phục 20% linh lực cùng nguyên lực, cái này nếu là ở trong chiến đấu, không chỉ có là cứu mạng đồ vật, càng là tuyệt sát lợi khí a. Cái này đan dược thuộc tính bị các đệ tử công bố đi ra, bọn họ nháy mắt liền hiểu viên này đan dược giá trị, thế này sao lại là lục phẩm đan dược? Cái này mẹ nó đan dược hiệu quả đều nhanh nghịch thiên có hay không? Nghe được như thế, vô luận là nhị trưởng lão hay là bát trưởng lão, thậm chí là cái kia rời khỏi Lăng Thiên Môn Tống Bách Thanh, giờ phút này đều là sắc mặt rét run. Thực sự là lục phẩm đan dược, hơn nữa còn trọn vẹn mấy trăm khỏa. Cái này thần thiên là lai lịch thế nào, chẳng lẽ hắn cướp bóc một cái tam cấp thế lực hay sao? Nhưng, coi như là tam cấp thế lực, cũng không có khả năng đồng thời nắm giữ nhiều như vậy lục phẩm đan dược a. Trầm Thu Di cũng là không hiểu rung động, không khỏi nhìn thoáng qua người tuổi trẻ kia, bởi vì nàng biết rõ thần thiên tìm bản thân muốn dược tài. Sau đó lương vũ hộ pháp, trọn vẹn hơn một ngày thời gian. Người trẻ tuổi này chẳng lẽ liền luyện chế được 200 khỏa lục phẩm đan dược. Thần thiên võ đạo thiên phú cường hãn như vậy, chẳng lẽ đan đạo thiên phú cũng là kinh người đáng sợ sao? Người như vậy, tuyệt đối không phải Lam Phi Hồng đệ tử, chẳng lẽ hắn thực sự là đối Lăng Thiên Môn có mưu đồ sao? Nhưng nếu quả thật có mưu đồ mà nói, Lam Phi Hồng tuyệt đối sẽ không đem đoạt mệnh đao trận giao cho hắn. Trầm Thu Di đem tự mình nghĩ làm Lam Phi Hồng, nếu như hắn thời khắc sắp chết gặp được một cái cứu giúp bản thân thiếu niên, như vậy Lam Phi Hồng nhất định sẽ xin nhờ hắn cứu nữ nhi của mình, nhưng mà đem môn chủ tín vật giao cho hắn, nhường hắn đến Lăng Thiên Môn trợ giúp Lam Tâm. Vì không cho người hoài nghi, mới đưa đoạt mệnh đao trận giao cho cái này thiếu niên, nói cách khác, ở sinh tử nháy mắt, Lam Phi Hồng lựa chọn tin tưởng cái này thiếu niên. Nhưng là, có thể đem lục phẩm đan dược toàn bộ lấy ra người, lại làm sao sẽ quan tâm Lăng Thiên Môn một cái môn chủ tri ấn. Nếu như hắn thật đối Lăng Thiên Môn toàn tâm toàn ý, có lẽ có thể đem bí mật kia nói cho hắn biết. Lúc này Trầm Thu Di trong lòng nghĩ như vậy, toàn bộ trong môn đệ tử, cơ hồ toàn bộ đều lãnh được cái kia lục phẩm đan dược, từng cái đều là hưng phấn vô cùng. Chỉ có nhị trưởng lão những người kia, đơn giản ruột đều hối hận xanh. Mà Tống Bách Thanh hơn 20 người, giờ phút này càng là cảm thấy mình là đầu heo ngu muội, làm sao lại tin tưởng nhị trưởng lão mà nói đây. Hắn bất quá là cho tam phẩm đan dược, nhưng bản thân hỗ trợ đem thần thiên kéo xuống đài, nhưng người ta môn chủ hiện tại xuất thủ liền là lục phẩm đan dược, Tống Bách Thanh hối hận không thôi, cả kia Triệu Ngọc Hậu giờ phút này đều hận không thể cho mình một bàn tay. Môn chủ, ta Tống Bách Thanh nhất thời hồ đồ, còn mời môn chủ ngoại pháp khai ân, đều là nhị trưởng lão muốn ta làm vậy, ta đối Lăng Thiên Môn trung thành tuyệt đối, đều là nhị trưởng lão nói cho ta tam phẩm đan dược để cho ta làm như vậy a. Đột nhiên, Tống Bách Thanh quỳ ở trên mặt đất, tại lục phẩm đan dược dụ hoặc phía dưới, cái gì tôn nghiêm đều là cẩu thí, giờ phút này Tống Bách Thanh ý thức được bản thân nếu là quay người rời đi, chờ đợi hắn không phải quang minh tiền đồ, mà là tử vong tấm màn đen. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, có thể mấy ngày nay đến, cái này thiếu niên môn chủ sát phạt quyết đoán, âm sát môn người đều dám giết, lấy tân môn chủ tâm tính, chỉ sợ bọn họ còn không có đi xuống núi liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Trên thực tế, thần thiên thật là nghĩ như vậy, thả hổ về rừng hắn có thể làm không đến, những cái này kẻ phản bội chỉ có một cái hạ tràng, kia chính là giết không tha. Thần thiên hiển nhiên đánh giá thấp Tống Bách Thanh giác ngộ, không nghĩ đến hắn thế mà như vậy dứt khoát đem nhị trưởng lão cho ra bán. Nghe vậy, đám người sắc mặt đại biến, nhị trưởng lão càng là hồn nhiên giận dữ. Đối với như thế một cái diệt trừ nhị trưởng lão cơ hội, đại trưởng lão đều là kích động, có thể thần thiên lại đột nhiên quát lạnh nói, tốt một cái Tống Bách Thanh. Người đối mặt lục phẩm đan dược dụ hoặc, đúng là không có tiết tháo chút nào nói xấu Lăng Thiên Môn trưởng lão. Nhị trưởng lão, người này phản bội Lăng Thiên Môn, phải bị tội gì? Thần thiên đột nhiên lời nói xoay chuyển, đúng là nhường nhị trưởng lão kinh hỉ liên tục. Này tội đáng chu, cái kia nhị trưởng lão còn chờ cái gì? Thần thiên dần dần tiến dần nói ra, nhị trưởng lão há có thể không minh bạch, người tới, đem những cái này phản đồ giết không tha. Làm nhị trưởng lão phe phái người đem cái này hơn 20 người hoàn toàn vây công thời điểm, Tống Bách Thanh quả thực là khóc không ra nước mắt, nhìn thấy nhị trưởng lão hạ sát thủ, hắn càng là muốn đem nhị trưởng lão tội ác nói ra, nhưng hắn nơi nào là võ vương đối thủ. Còn chưa mở miệng, liền một mệnh ô hô, chết không nhắm mắt. Nhị trưởng lão, ngươi gạt ta, Triệu Ngọc Hậu cũng là chết thảm ở trong tay hắn, không bao lâu, cái này hơn 20 người toàn bộ trở thành thi thể. Nhị trưởng lão giờ phút này tâm đang nhỏ máu, những người này đều là hắn bồi dưỡng thân tín, có thể bọn họ biết rõ bản thân bí mật nhiều lắm. Nếu như không giết bọn họ mà nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng đến bản thân cơ hội, mà trước đó hắn còn coi là thần thiên đổi tính, có thể hiện tại nhị trưởng lão nếu là còn không minh bạch thần thiên ý nghĩ mà nói, hắn liền sống vô dụng rồi. Giờ này khắc này, liền đại trưởng lão cùng Trầm Thu Di đều là đối thần thiên bội phục đầu dạp xuống đất, một chiêu này mượn đao giết người, đơn giản đem bốn chữ này tinh túy vận dụng đến cực hạn. Thần thiên chẳng những không cần bị người nắm nuôi, ngược lại tăng lên bản thân uy vọng, nhưng là nhị trưởng lão liền thảm rồi. Vô luận là không thanh bạch, chỉ sợ trong môn đệ tử đều sẽ xa lánh hắn, mà nhị trưởng lão làm như thế, càng làm cho theo hắn những cái kia bọn thủ hạ tâm hoảng sợ. Thần thiên nước cờ này, có thể nói là triệt để đem nhị trưởng lão dồn đến tuyệt lộ. Chương 224, Linh Vương gia nhập, giải quyết đan dược sự tình sau đó, thần thiên cũng là gặp khó khăn, lời đều nói ra khỏi miệng, thế nhưng là Lăng Thiên Môn tài nguyên đã bị bản thân hao hết. Mặc dù còn thừa lại hơn 100 khỏa, nhưng cũng là hạt cát trong sa mạc. Một khi đến phiên lần tiếp theo nhận lấy, mình cầm không ra đan dược mà nói, vậy liền thật lúng túng. Hơn nữa, lần này cho lục phẩm đan dược mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng vấn đề là đây không phải tài nguyên tu luyện a, nhìn trước mắt tình huống, Lăng Thiên Môn chỉ sợ cũng cho không nổi môn hạ đệ tử đồ vật khác. Môn phái tuy nhỏ, nhưng là muốn ngũ tạng đều đủ mới được. Những cái kia trưởng lão sợ đều có tư tâm, tùy thời đều có thể từ bỏ Lăng Thiên Môn, có thể thần thiên khác biệt, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đảm đương nổi đối Lăng Thiên Môn trách nhiệm. Mộ Đản, chẳng lẽ ta cũng muốn đi đến Lam Môn chủ đường, đường đường môn chủ tự mình ra ngoài cày đồ kiếm tiền. Ai, người thân làm bản chủ nhân, thực sự là một cái mõ đầu, thật thì em đi cho bản chủ mất mặt xấu hổ. Ta nói, phế vật lão đại, ngươi làm sao đần như vậy chứ, cái này linh võ đại lục kiếm tiền phương thức rất nhiều loại, người cái này lục phẩm đan dược không phải còn thừa lại trên trăm khỏa sao. Đổi lại là ta, cầm lấy đi đấu giá hoặc là đồng giá hối đoái. Tiểu Mặc, người xuất quan, thần thiên nhìn thấy cái kia tiểu hắc ảnh, tức khắc vui vẻ, những ngày này đến yêu thú đều bế quan, đột nhiên nhìn thấy tiểu Mặc gia hỏa này thế mà phá lệ thân thiết. Ta liền nói không có ta ở bên người, người có thể làm chuyện gì. Liền một chút tài nguyên tu luyện đều phiền não, tiểu Mặc cái kia ánh mắt phảng phất lại nói đừng nói nhận biết ta cũng như thế. Tiểu Mặc lời giống như sét đánh ngang tai điểm tỉnh trong mộng người, thần thiên suy nghĩ cũng là bỗng nhiên sáng sủa. Đúng rồi, Mị Lâm bọn họ lúc nào có thể đi ra. Mị Lâm tỷ tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ, hẳn là muốn đột phá, về phần cái khác mấy cái, hẳn là cũng nhanh a, ta có thể cảm giác được bọn họ khí tức cũng đã đến điểm giới hạn. Tiểu Mặc, người hiện tại là cấp bậc gì? Tiểu Mặc trầm giọng chốc lát nói, hẳn là ngũ giai trung kỳ đi. Thần thiên gật gật đầu, tiểu Mặc bây giờ bế quan một hồi, mặc dù nhìn không thấu hắn thực lực, bất quá chắc chắn đối phó thiên võ vương cấp bậc cũng không thành vấn đề. Dạng này cũng liền nhiều bảo hộ, kiếm lão chữa trị thiên linh chiến giáp sau đó, dù là đối mặt đồng dạng võ vương, thần thiên dùng nhục thân đều có thể đứng ở thế bất bại. Ngẫm lại liền cảm thấy nghiêu bức, bất quá trung quy là ngoại lực, còn có 4 tháng liền là 2 năm rồi, hắn thực lực mới võ tông nhị trọng đỉnh phong mà thôi, 3 năm thành vương, nhìn như gần trong gang tấc, nhưng trên thực tế còn có một đạo cái hào rộng. Hơn nữa thần thiên còn muốn trước giờ 1 tháng trở về thiên tông môn, chuẩn bị tham gia ngũ môn tứ tông hội võ đại tái, nói cách khác bản thân ở cổ cương vực thời gian cũng chỉ còn lại 3 tháng thôi. Trong vòng 3 tháng, hắn ít nhất phải đem Lăng Thiên Môn nội bộ nắm giữ ở chính mình trong tay, muốn triệt để thanh trừ nhị trưởng lão vây cánh cùng hắn sau lưng thế lực. Hôm nay bức bách nhị trưởng lão, cũng không biết hắn sẽ làm sao, nếu như hắn ẩn nhẫn lại, cùng bản thân hao tổn xuống dưới, thần thiên nhưng không có nhiều như vậy thời gian, làm thế nào mới có thể đem hắn sau lưng thế lực dẫn đi ra đây. Chuyện này, còn đáng giá thần thiên suy nghĩ sâu xa. Ca ca, nhìn thấy Lam Tâm nhào tới, thần thiên yêu chiều sờ lên đầu, tiểu nha đầu, hôm nay cao hứng như vậy. Hi hi, nhìn thấy ca ca đại phát thần uy, Lam Tâm liền khai tâm. Ca ca đó cũng là không thể làm gì, người cũng nhìn thấy nhị trưởng lão như thế khoa trương, ta không làm mà nói, những người khác khẳng định không phục ta. Thần thiên kiên nhẫn cùng Lam Tâm nói ra, người cũng không sai, rất ít xuất hiện truy mệnh linh vương, lúc này cũng ở Lam Tâm sau lưng. Bất quá, xuất quỷ nhập thần xuất hiện, kém chút không đem thần thiên hù chết. Tiểu tử xin ra mắt tiền bối. Thần thiên không kiêu ngạo không tự ti nói, tiểu tử này, ngược lại là có chút bản sự, ngắn ngủi trong vòng vài ngày, thế mà đã đem Lăng Thiên Môn nắm giữ ở trong tay tự mình, vô luận là tâm tính hay là thủ đoạn, ta cũng nhịn không được muốn bội phục hắn. Ha ha, ngược lại là chờ mong dạng này một cái bất nhập lưu môn phái, ở trong tay hắn, có thể đi đến cái gì cấp độ đây? Truy mệnh linh vương đánh giá thần thiên, trong lòng cũng là cảm khái không thôi, thần thiên biểu hiện, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu. Hơn nữa đối xử mọi người hữu lễ, không kiêu ngạo không tự ti, không kiêu không gấp. Đây cũng là truy mệnh linh vương bội phục thần thiên địa phương, hắn dù sao là linh vương đỉnh phong, một chân liền có thể tiến vào linh tôn cảnh giới, tiểu tử này ở chính mình trước mặt lại là không cảm thấy nửa điểm áp lực, điểm này quả thật đáng khen. Tiền bối, cái này đan dược, đối với ngài hẳn là có tác dụng lớn, lúc này huyết đan cũng có thể thời điểm then chốt cứu mạng. Thần thiên ngay từ đầu mục đích, liền là nhường truy mệnh linh vương đến Lăng Thiên Môn. Bây giờ thành công, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này lão tiểu tử. Không chút nào keo kiệt lấy ra 5 khỏa hồi huyết đan cùng 10 khỏa bán nguyệt hoa đan, đưa cho truy mệnh linh vương. Nhiễm Thất Dạ nhìn thoáng qua, chính là biết rõ cái kia không phải hàng giả, lúc này huyết đan thần kỳ hắn thế nhưng là tự thể nghiệm qua, mà bán nguyệt hoa đan thuộc tính cũng là cực kỳ thưa thớt. Hai loại đan dược, một khỏa tương đương với một cái mạng, thần thiên xuất thủ như thế hào phóng, truy mệnh linh vương cũng cự tuyệt không được. Người cái này thủ đoạn thật là khiến người ta không cách nào cự tuyệt. Như vậy đi, Lăng Thiên Môn ta liền làm cung phụng trưởng lão, ngươi không được ước thúc ta tự do, Lăng Thiên Môn có việc ta cũng sẽ không lùi bước. Mặt khác, nhường Lam Tâm bái ta vi sư, truy mệnh linh vương cũng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế người, không đợi thần thiên nói ra miệng, hắn chính là bản thân nói ra, trên thực tế, đây là phương pháp tốt nhất. Thần thiên nếu là ra điều kiện, ở nơi này đan dược dụ hoặc phía dưới, truy mệnh linh vương khẳng định cũng cự tuyệt không được. còn không bằng bản thân nói ra, dạng này cũng không đến mức hoàn toàn bị động. Lúc này Thần Thiên trong lòng cũng đã vui nở hoa rồi, hắn thật liền là đưa một đan dược mà thôi, căn bản không hề chớ để ý nghĩ a. Cho dù có, cũng là từ từ sẽ đến, cho nên hắn căn bản không nghĩ tới truy mệnh linh vương đúng là bản thân đáp ứng. Có tiền bối gia nhập, ta Lăng Thiên Môn như hổ thêm cánh, tương lai Lăng Thiên Môn nhất định vang vọng cổ cương vực. Tốt, những cái này khoác lác sau này hãy nói a. Lam Tâm, lâu như vậy rồi, người có thể nghĩ kỹ, bái ta vi sư. Bây giờ hắn mở miệng, tăng thêm Thần Thiên duy trì, Lam Tâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Một trận đơn giản lại là cực kỳ chỉnh trọng nghi thức bái sư, chính là tại ba người chứng kiến dưới bắt đầu, Lam Tâm chính thức bái nhập Linh Vương Nhiễm Thất giả danh nghĩa, trở thành quan môn đệ tử. Truy mệnh Linh Vương tự nhiên là hưng phấn vô cùng, lập tức chính là mang theo Lam Tâm tu luyện, đem Thần Thiên một người ném ở nguyên địa. Bất quá Thần Thiên cũng không để ý, có truy mệnh Linh Vương gia nhập, đây chính là chỉ nửa bước vượt qua Linh Tôn cường giả a, tâm tình có thể nói tốt đẹp. Thần Thiên lại đem đan dược cầm một nửa cho Thái Thượng trưởng lão, nhưng hắn phân cho môn hạ đệ tử. Đối với Thần Thiên lấy ra đan dược, Thái Thượng trưởng lão tựa hồ đều có điểm miễn dịch, nhưng vẫn là bị rung động đến. Trong lòng cũng là mong đợi, nói không chừng, lần này diệt tộc đối với Thần gia hậu đại tới nói, hay là một cái trưởng thành thời cơ. Sau đó Thần gia đệ tử, Thiết Hùng, Vũ Hàn, Tiêu Hào mang theo mấy chục người trở về, bọn họ đều là ra ngoài lịch luyện đệ tử, từ chỗ khác đệ tử trong miệng biết được hôm nay phát sinh sự tình sau đó, trước tiên cũng là toàn bộ tràn hướng đại trưởng lão nơi đó, lấy được lục phẩm đan dược sau đó, đều trợn tròn mắt. Bất quá Thiết Hùng cùng Thần gia đệ tử, đều là sớm một bước trở lại Thần gia, Thần Thiên kia là ai? Đây chính là bọn họ thân nhân, Thiết Hùng bạn bè thân thiết, bọn họ căn bản không cần đi Thái Thượng trưởng lão nơi đó, trực tiếp trở về nói không chừng thì có. Thần Thải Hà cùng Vũ Hàn ra hai vào hai, có thể nói là tiện sát người khác. Vũ Hàn cùng Tiêu Hào bọn họ mang đến đệ tử, nhận lấy lục phẩm đan dược sau đó, cơ hồ đem Thần Thiên coi là thần tượng, nhất định phải đến Thần gia thiên viện la hét muốn tìm môn chủ. Loại này thân cận môn hạ đệ tử cơ hội, Thần Thiên cũng sẽ không bỏ lỡ, mọi người đều là người trẻ tuổi, một tới hai đi cũng là trộn lẫn rất quen. Về sau không ít đệ tử đều rối rít giật dây người Thần gia đều gia nhập Lăng Thiên Môn, Thần Thiên cũng không có cự tuyệt. Dù sao bọn họ trở thành Lăng Thiên Môn đệ tử là kết quả tốt nhất. Hắn thân làm môn chủ, điểm ấy chuyện nhỏ tự nhiên vẫn là có thể làm chủ. Thần gia thiên viện bên này vui vẻ hòa thuận, nhưng là Lăng Thiên Môn đại viện nhị trưởng lão trụ sở, lại truyền tới ầm ầm tiếng vang. Thần Thiên, Thần Thiên, nhị trưởng lão hai mắt xích hồng, cơ hồ đang phát cuồng biên giới. Nhị trưởng lão, tiếp tục như thế, Lăng Thiên Môn sớm muộn rơi vào hắn Thần gia, chúng ta không thể lại bị động như vậy xuống dưới. Im miệng. Thần Thiên còn không thể động, đáng giận, hiện tại đại trưởng lão cùng Trầm Thu Di cô nương kia, đều hoài nghi môn chủ chết cùng ta có quan hệ. Bọn họ trên người, có mở ra mật địa trọng yếu chìa khóa, không tìm tới môn chủ tri ấn trước đó, Thần Thiên mệnh còn muốn giữ lại. Chẳng lẽ liền mặc cho tiểu tử kia như thế phách lối? Bát trưởng lão có chút phẫn hận nói ra, cái kia lục phẩm đan dược bọn họ từ cái khác đệ tử trong tay chiếm được, quả thực là bảo mệnh dược hoàn, bọn họ đều là hâm mộ không thôi. Đương nhiên không có khả năng. Tiểu tử kia trên người nhiều như vậy bí mật, như thế liền chết, tiện nghi hắn, ta liền không tin hắn một mực đều ở Lăng Thiên Môn không đi ra. Nhị trưởng lão trong lòng lạnh lùng, cũng đang nghĩ kế hoạch đối phó Thần Thiên. Nhị trưởng lão, vừa mới truyền đến tin tức, Trầm Thu Di cô nương kia đi Thần Thiên nơi đó. Nhị trưởng lão, đại trưởng lão đi Thần Thiên nơi đó. Ngay tại nhị trưởng lão nghĩ biện pháp đối phó Thần Thiên thời điểm, trong môn lại truyền tới cái này không tin tức tốt, cái này khiến nhị trưởng lão sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Thần gia thiên viện, Trầm Thu Di cùng đại trưởng lão đột nhiên đến thăm, nhưng Thần Thiên có chút ngoài ý muốn, chúng đệ tử nhìn thấy đại trưởng lão cùng Trầm Thu Di ở đây, đành phải rời đi, dù sao hai người này ở trong đám người vẫn là rất có uy nghiêm. Đại trưởng lão mở miệng trực tiếp nói rõ ý đồ đến, có kiện sự tình chúng ta cân nhắc thật lâu, hiện tại định đem cái này Lăng Thiên Môn bí mật nói cho ngươi. Chương 225, Lăng Thiên Môn chi bí. Bí mật, Thần Thiên lông mày nhíu lại, mặc dù hắn từ khía cạnh cũng biết rõ. Nhưng không nghĩ đến, cái này Lăng Thiên Môn dĩ nhiên thật ẩn giấu đi bí mật kinh người hay sao? Thiếu môn chủ, ta chỉ muốn biết rõ một kiện sự tình, người thực sự là ta sư huynh đệ tử sao? Trầm Thu Di nhìn về phía Thần Thiên, muốn từ hắn nhãn thần bên trong lấy được đáp án một dạng. Thần Thiên cười, Trầm hộ pháp, chuyện tới bây giờ, ta phải chăng làm môn chủ đệ tử lại có quan hệ thế nào đây? Ta có thể dùng thiên địa thể ước thề, ta đối Lăng Thiên Môn tuyệt không hài lòng, thậm chí, ta so các ngươi đều càng để bụng hơn. Trầm Thu Di ánh mắt ba động, Thần Thiên đây cũng là biến tướng thừa nhận chính hắn không phải, nhưng lại một lòng vì Lăng Thiên Môn suy nghĩ, không cần, ta tin tưởng ngươi, sư huynh mới sẽ không nhìn lầm người. Thiếu môn chủ, ngươi những ngày này biểu hiện lão đầu nhìn ở trong mắt. Nói thực ra, nếu như ngươi thật đối Lăng Thiên Môn có hài lòng mà nói, lão đầu thật muốn tâm ý nguội lạnh, ngươi làm ra tất cả, ngươi quyết đoán, ngươi thủ đoạn, ngươi thiên phú đều là Lăng Thiên Môn cần thiết. Ta tin tưởng Lăng Thiên Môn ở trên tay ngươi, tất nhiên có thể phát triển làm rạng rỡ, mặc kệ ngươi xuất phát từ mục đích gì đi tới Cổ Cương vực, đi tới Lăng Thiên Môn, lão đầu chỉ hy vọng ngươi thực tình đối đãi Lăng Thiên Môn. Đại trưởng lão, ngươi không cần nói nhiều, thần thiên biến sắc, đúng là dùng thiên địa thể ước thề, lời vừa nói ra, nếu có vi phạm chín lôi oanh giết mà chết. Thiếu môn chủ, không phải lão phu không tin, mà là việc quan hệ trọng đại, ta thực sự sợ, ngươi như thế ưu tú cuối cùng. Đại trưởng lão muốn nói lại thôi, hiện tại thần thiên cũng đã thề, bọn họ tự nhiên là tin tưởng. Yên tâm đi, đại trưởng lão, môn chủ lúc sắp chết đối ta nhắc nhở, ta nhất định sẽ giúp hắn hoàn thành nguyện vọng, đem Lăng Thiên Môn phát triển làm rạng rỡ, thần thiên nghiêm mặt nói. Môn chủ tri ấn hạ lạc, thiếu môn chủ biết sao? Đại trưởng lão có chút lo lắng hỏi, vừa nói đến vấn đề này, thần thiên ngược lại là cảnh giác rất nhiều, hai vị, tất nhiên ta cũng đã thề, hai vị cũng lập xuống thiên địa thệ ước a. Trầm Thu Di cùng đại trưởng lão cơ hồ không do dự, lập xuống lời thề, thần thiên lúc này mới yên tâm không ít, hai vị, kỳ thật, môn chủ trước khi chết đã nói với ta, cho nên ta đối vật này kiến thức nửa vời, nhưng là biết rõ môn chủ tri ấn việc quan hệ trọng đại, vừa mới có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Thiếu môn chủ khách khí, đại trưởng lão cùng Trầm Thu Di đều là mừng rỡ, chỉ ít chứng minh thần thiên thực sự là vì Lăng Thiên Môn suy nghĩ. Môn chủ tri ấn tại Lam Tâm nơi đó, thần thiên những lời này là truyền âm cho hai người, đại trưởng lão cũng lập tức trở về đến Lam Tâm. Không xong, Lam Tâm ở địa phương nào, đồng dạng truyền âm hồi âm, lúc này đại trưởng lão lại là vang lên, hắn một ngày cũng không thấy đến Lam Tâm. Thần thiên nói cho hắn biết không cần lo lắng, Lam Tâm bên người có người bảo hộ. Hai người lúc này mới yên tâm không ít, sau đó ba người bắt đầu dùng truyền âm bắt đầu giao lưu, thần thiên chiếm được Lăng Thiên Môn bí mật, nguyên lai Lăng Thiên Môn năm đó ở Cổ Cương vực cũng là đỉnh cấp thế lực, trong môn đệ tử mấy vạn, nhưng là không biết nguyên nhân gì xuống dốc, cuối cùng một đời không bằng một đời, chính là trở thành phát hiện bây giờ bộ dáng. Thần thiên tự nhiên là rung động vô cùng, không nghĩ đến Lăng Thiên Môn còn huy hoàng như vậy qua. Mà Lăng Thiên Môn lại có một cái đời đời truyền lại bí mật, nếu như Lăng Thiên Môn đến thời khắc nguy nan, có thể mở ra Lăng Thiên Môn mật thất, nghe nói bên trong có Lăng Thiên Môn thượng cổ thời đại lưu lại sản phẩm, có thể đem Lăng Thiên Môn phát triển làm rạng rỡ. Mà mở ra mật địa cần ba thanh chìa khóa, theo thứ tự là ba cái tinh thạch, mà mở ra mật địa mấu chốt chính là môn chủ tri ấn, hơn nữa có người cưỡng ép mở ra, mật địa sẽ hôi phi yên diệt. Mà hiện tại, ta và đại trưởng lão nhị trưởng lão trong tay liền có tinh thạch, tăng thêm môn chủ tri ấn liền có thể mở ra. Trầm Thu Di mà nói quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới cái kia môn chủ tri ấn hình dạng, khó trách lúc ấy cảm giác có chút kỳ quái. Khó trách những người kia liều mạng muốn lấy được môn chủ tri ấn, không tiếc phái ra Thiên Võ Vương cường giả. Thiên Võ Vương, nghe vậy, đại trưởng lão cùng Trầm Thu Di sắc mặt hoảng sợ biến đổi lớn, thần thiên chính là đem lúc ấy tình huống nói một cái. Bất quá cứu Lam Tâm sự tình, lại là hời hợt lướt qua, nhưng là cái này đã nhường hai đại vương giả chấn kinh, từ Thiên Võ Vương trong tay cứu được Lam Tâm, cuối cùng bị phí lão tự bạo giết chết. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng là có chút bội phục thần thiên. Nghe thiếu môn chủ ý tứ, chỉ sợ chuyện này, không chỉ là người bên trong làm. Đại trưởng lão cau mày, tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều là cá mè một lứa, hiện tại tam trưởng lão tứ trưởng lão đều đã chết, nhị trưởng lão bên người chỉ có bát trưởng lão một người, hắn tại Lăng Thiên Môn cũng là một bàn tay không vỗ nên tiếng, bất quá môn chủ tri ấn như vậy trọng yếu, chỉ sợ hắn hẳn là không dám phát tác, cái này có thể không dễ làm, ít nhất phải đem hắn sau lưng thế lực dẫn đi ra mới được a. Thần thiên rơi vào trầm tư, nhị trưởng lão trong tay tinh thạch nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt tới, cái này Lăng Thiên Môn lưu truyền đến nay truyền thừa, chỉ sợ cái kia mật thất bảo vật hẳn là không ít, sao có thể làm đây. Đúng rồi, thần thiên trước mắt sáng lên, bản thân gần nhất đang muốn đi ra ngoài một chuyến, nếu như hành động đơn độc mà nói, nhị trưởng lão tất nhiên sẽ liên hệ sau lưng của hắn thế lực, đến ám sát bản thân, đến lúc đó thì có biện pháp biết rõ bọn họ là ai. Thần thiên lúc này đem ý nghĩ này nói cho Trầm Thu Di cùng đại trưởng lão, lại bị lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nguyên lai là lo lắng bản thân an nguy. Đa tạ Trầm hộ pháp cùng trưởng lão quan tâm, bất quá ta có chút đặc thù thủ đoạn, coi như đối phương phái ra võ vương cường giả, ta cũng mảy may không sợ. Điểm này hai vị không cần lo lắng ta không ở thời điểm, các ngươi giám sát chặt chẽ nhị trưởng lão. Hơn nữa, ta gần nhất xác thực muốn đi ra ngoài một chuyến, trong môn tài nguyên khan hiếm, ít nhất phải luyện chế một chút tài nguyên tu luyện đi ra. Lăng Thiên môn đệ tử thiên phú kỳ thật không sai, liền là bởi vì tài nguyên không đủ, cho nên mới có thể lạc hậu mảng lớn. Muốn đem Lăng Thiên môn lớn mạnh, nhất định phải giải quyết mọi người tu luyện vấn đề, cho nên hai vị không cần khuyên ta. Thần Thiên trực tiếp đem lời nói tròn, Trầm Thu Di cùng đại trưởng lão tức khắc hổ thẹn, trước đó bọn họ còn hoài nghi Thần Thiên, nhưng người ta lại sớm cũng đang vì Lăng Thiên môn quyết định. Dự định lúc nào xuất phát, liền sáng sớm ngày mai a. Tốt, cần ta bồi ngươi cùng đi sao? Trầm Thu Di nói ra. Thần Thiên lắc lắc đầu, không cần, ta tự có an bài, nhiều người ngược lại không tốt, có Trầm hộ pháp bồi ta, nhị trưởng lão sợ là sẽ phải lùi bước. Ngày thứ hai sáng sớm, Thần Thiên liền đem bản thân muốn xuống núi tin tức, nói cho Thiết Hùng cùng Lương Vũ, hắn quyết định mang theo hai người này là đủ rồi, thứ nhất Thiết Hùng muốn lịch luyện, thứ hai Lương Vũ tiềm lực rất lớn. Nhưng những cái kia đệ tử nghe xong môn chủ đúng là muốn xuống núi, từng cái hưng phấn vô cùng, muốn đi theo Thần Thiên cùng đi. Thần Thiên lúc đầu không có ý định mang bọn họ, thế nhưng là nghĩ lại, bản thân rời đi về sau, trẻ tuổi một đời bên trong, tựa hồ không có người có thể độc đương một mặt. Thần Thiên là muốn bồi dưỡng xem như mình ở Lăng Thiên môn đi rồi có thể độc đương một mặt nhân vật, bất quá Vũ Hàn cùng Tiêu Hào bọn họ tựa hồ cũng không tệ. Thế là, Thần Thiên chính là mang theo Vũ Hàn, Tiêu Hào, Chu Sùng Quang, Vương Dược Long, Thiết Hùng, Lương Vũ, Thần Thải Hà, Thần Xuyên, Thần Ngôn bọn họ cùng một chỗ xuống núi. Về phần những người khác thì là tự động lịch luyện. Lăng Thiên môn, nhị trưởng lão, tin tức tốt, cái kia thiếu môn chủ. Một cái hộ pháp sôi động chạy tới, vừa mới chuyển thân lại nhìn thấy bát trưởng lão, cho nên hỏi thăm một cái, bát trưởng lão không kiên nhẫn phiền muộn nói ra, nhị trưởng lão trước mấy ngày liền bế quan, không có việc gì các ngươi đừng quấy rầy nhị trưởng lão. Cái kia hộ pháp a hát xong một tiếng liền rời đi, ngược lại là bát trưởng lão nhìn về phía Lăng Thiên môn bên ngoài, đang lo không có cơ hội. Người tiểu tử liền tự động đụng lên họng súng. Lúc này, Lăng Thiên môn một cái nước bao vây đảo bên trong. Tiểu tử kia hôm nay mang theo môn hạ đệ tử rời đi Lăng Thiên môn, mục đích không biết, hẳn là lịch luyện a, đây chính là cơ hội. Nhất cử diệt trừ Lăng Thiên môn nhất đại đệ tử cùng tiểu tử này cơ hội, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, tiểu tử kia chỉ có thể muốn sống, cái này bán nguyệt hoa đan thần kỳ a, liền là hắn lấy ra. Nếu như có người ở mà nói, tất nhiên có thể nghe được thanh âm này liền là nhị trưởng lão. A, ngươi nói như vậy thật đúng là không thể giết hắn. Ha ha, ta phái ra hai tên võ vương cường giả, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái nho nhỏ võ tông sao? Cái kia hắc ảnh người người bán nguyệt hoa đan, lúc này chính là có quyết định. Hôm nay liền hành động a, tối hôm qua, đại trưởng lão cùng Trầm Thu Di cô nương kia đã cùng tiểu tử kia từng có tiếp xúc, Lăng Thiên môn bảo tàng tuyệt đối không thể rơi vào những người khác trong tay. Nhị trưởng lão biến sắc, ta Âm Sát môn coi trọng đồ vật, ai cũng đừng muốn lấy được. Cái kia hắc ảnh ánh mắt bên trong, lóe ra một tia nồng đậm sát ý. Mà lúc này, Thanh Cương lĩnh sơn mạch phía trên, Thần Thiên một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất phát, Vũ Hàn, Tiêu Hào đám người có thể nói là hết sức kích động, dù sao đây là bọn họ lần thứ nhất cùng Lăng Thiên môn thiếu môn chủ cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện, đều muốn hảo hảo biểu hiện một phen. Đúng rồi, các người biết rõ cái này Lưu Vân Trấn bây giờ là tình huống như thế nào sao? Có hay không đấu giá hội cái gì? Môn chủ sư đệ, người có đấu giá đồ vật sao? Vũ Hàn thân thiết nói ra, hắn bây giờ cùng Thải Hà quan hệ không tệ, một khi trở thành, bọn họ cũng xem như thân càng thêm thân. Lăng Thiên môn tài nguyên không đủ, cái này thủy chung là một vấn đề, nếu như chúng ta đem bán nguyệt hoa đan cầm lấy đi đấu giá mà nói, có thể đổi lấy một chút tu luyện phía trên tài nguyên, hơn nữa lần này chúng ta còn cần tìm kiếm một chút dược tài. Thần Thiên không có giấu giếm, trực tiếp nói rõ bọn họ mục đích. Lão đại, Lưu Vân Trấn chỉ bất quá là một cái trấn nhỏ, thế lực mặc dù rắc rối phức tạp. Nhưng bọn hắn còn không có tư cách có đấu giá hội, nếu như ngài nghĩ đấu giá đồ vật mà nói, chúng ta phải đi Tứ Phương Thành. Đó là cổ cương vực bên trong đại thành thị, có một cái thông thiên phòng đấu giá, tín dự hay là nhân phẩm không sai. Lương Vũ mở miệng nói ra, hắn vừa nói như thế, đám người cũng là không khỏi gật gật đầu, Thần Thiên nghĩ nghĩ suy tư nói, vậy thì tốt, chúng ta liền đi Tứ Phương Thành. Chương 226, thông thiên phòng đấu giá. Thiên Tâm Sơn mạch ngoại vi, mẹ. Chúng ta đã đợi 4 ngày, làm sao cũng không có nhìn thấy Lăng Thiên môn người đến. Chẳng lẽ tình báo có sai? Không có khả năng, đây là tình báo nội bộ, hơn nữa đủ loại tình báo biểu hiện, bọn họ hẳn là đến Thiên Tâm Sơn mạch mới đúng. Một tên võ vương nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ đến 4 ngày, bọn họ ở Thiên Tâm Sơn mạch đường phải đi qua, chờ 4 ngày. Chẳng lẽ bọn họ không có tới Thiên Tâm Sơn mạch? Rất có thể, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này, dạng này, chúng ta đi Thanh Cương lộ. Trở về Lăng Thiên môn đường phải đi qua ngăn cản bọn họ. Tốt, hai đạo thân ảnh rất nhanh cải biến bản thân sách lược, rất nhanh thân ảnh biến mất ở hoang vu bên trong. Lúc này, Tứ Phương Thành, Cổ Cương vực mặt phía nam lớn nhất thành thị, vào ở nhân khẩu 2 ức, lưu động nhân khẩu nghe nói mỗi ngày có 3 đến 5 ức bộ dáng, đây là một cái khổng lồ con số. Bất quá linh võ đại lục nhân khẩu nhiều, là khó có thể tưởng tượng, liền một cái nho nhỏ tinh thần trấn đều có mấy chục vạn người, cho nên cái này Tứ Phương Thành không dưới ức nhân khẩu, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Lên đường mới biết ăn năn, Thần Thiên kém chút không đậu đen rau muống Lăng Thiên môn nghèo, ngay cả một phi hành yêu thú đều không có, môn hạ đệ tử từng cái đều là kẻ nghèo hèn, bỏ ra một chút tiền mua vài thất yêu thú sau đó, một nhóm mấy người dùng 4 ngày cước trình cái này mới đạt tới Tứ Phương Thành. Tứ Phương Thành, một cái cổ lão thành thị, hơn nữa bởi vì là chính Tứ Phương Thể, có 4 cái cửa thành, cho nên bị xưng là Tứ Phương Thành. Tứ Phương Thành tọa lạc ở cổ Giang Sơn Mạch, đông đến Bồng Lai, tây đến Vương Thành, bắc đến Cực Hải, nam đến Băng Xuyên, con đường có thể nói là 4 phương thông suốt. 4 ngày lộ trình, Thần Thiên còn có chút chờ mong nhị trưởng lão đám người kia sẽ phái người đến ám sát, nhưng là đập não suy nghĩ một chút, bọn họ hành trình quá nhanh, ra Lăng Thiên môn ngay tại Lưu Vân Trấn mua thay đi bộ yêu thú lập tức rời đi. Có lẽ chờ hắn thông chi đối phương, bản thân cũng đã đến nơi này Tứ Phương Thành. Cho nên, trên đường đi Thần Thiên chờ mong sự tình ngược lại là không phát sinh. Cái này Tứ Phương Thành các người biết bao nhiêu. Đến Tứ Phương Thành, nhìn thấy phồn hoa đường đi đi lên lui tới hướng đoàn người, một nhóm tiểu thái điểu đều là toát ra chấn động, trên mặt tràn ngập ước ao và hướng tới. Lão đại, nghe nói cái này Tứ Phương Thành có 3 cái tam cấp thế lực tỏa chấn, theo thứ tự là Thành Chủ Phủ, một cái khác là Thiên Ưng Tông, còn có một cái Huyết Sát Môn. Tam cấp thế lực, Thần Thiên nhướng mày, nhìn bộ dáng cái này Tứ Phương Thành một chút cũng không đơn giản a, lại có tam cấp thế lực tỏa chấn. Cái kia Thông Thiên Phòng đấu giá ở địa phương nào, tin được sao? Lão đại, Thông Thiên Phòng đấu giá là Thông Thiên các danh nghĩa, mặc dù tại Tứ Phương Thành chỉ là một cái cứ điểm, nhưng là toàn bộ linh võ đại lục tựa hồ cũng trải rộng bọn họ thân ảnh, cho nên Thông Thiên đấu giá hội tại Tứ Phương Thành cũng xem như cự đầu. Bất quá bọn họ đồng dạng không tham dự thế lực chi tranh, chỉ là an phận kiếm tiền thôi. Thông Thiên Các, 3 chữ này nhường Thần Thiên não hải bên trong không khỏi nhớ tới cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ, ảnh lão đã từng đối bản thân nói qua, nếu có năng lực mà nói, liền trợ giúp nàng một cái, cũng không biết cái kia thiếu nữ bây giờ khỏe không. Lão đại, thế nào? Nhìn Thần Thiên sửng sốt, một đoàn người đều không hiểu. Ha ha, một cái thế lực trải rộng linh võ đại lục tồn tại, sao lại an phận kiếm tiền? Cái này Thông Thiên Các tuyệt không đơn giản, nhỏ đến phổ thông tiểu trấn, đến lớn hoàng thành vương triều. Khắp nơi đều có bọn họ thân ảnh. Thần Thiên cười cười, đám người cũng là gật gật đầu, xác thực, như thế một cái đáng sợ tồn tại, làm sao có thể sẽ an an tính tính. Bất quá chí ít trước mắt đến xem, Thông Thiên các tựa hồ đều không có làm ra sự tình gì, cho nên bọn họ tự nhiên cũng không hiểu. Thật mạnh khí tức, cái này đường cái đi lên lui tới hướng, đúng là có không ít vương cấp tồn tại, hơn nữa còn có rất hơn nửa bước tôn võ, nửa bước linh tôn. Thần Thiên bất động thanh sắc quét qua đi qua. Phát hiện Tứ Phương Thành bên trong cường giả đúng là nhiều vô số kể, liền cái này tổng hợp chỉ số, cũng đã vô cùng kinh người, khó trách đế quốc thế lực muốn kéo dài tới, lại một lần thất bại. Cổ Cương vực người liên hợp cùng một chỗ nhất trí đối ngoại mà nói, Mãnh Long quá giang cũng phải phục phục. Đúng rồi, thật vất vả đến Tứ Phương Thành, mọi người liền tự mua ít đồ a. Lương Vũ, Thiết Hùng, các người đi theo ta đi Thông Thiên Các là được rồi, tin tức ngọc giản thuận tiện mọi người liên hệ, bất quá không thể đi quá xa. Bọn họ là đi đấu giá, cũng không phải gây chuyện thị phi, người đâu nhiều cũng vô dụng, hơn nữa bọn họ thực lực thực sự quá thấp. Trong này có không sai biệt lắm 100 vạn kim thạch, các người phân phối đồng đều, tự động hoạt động. Tứ Phương Thành cường giả như mây, mọi người chú ý an toàn, không gây đến những cường giả kia liền không sao. Thần Thiên đem giết thanh diện lão quỷ Bách Bảo Nang lấy ra ngoài, phân phối cho đám người, hắn hiểu Vụ Hàn đám người tính cách, cho nên cũng không lo lắng bọn họ sẽ gây chuyện thị phi. Vụ Hàn, Tiêu Hào, nơi này có chút nguyên thạch, hai người các ngươi ở trong Tứ Phương Thành nghĩ biện pháp nhiều đãi một chút phương diện tu luyện tài nguyên, tỉ như cố nguyên đan cái này. Mặt khác lưu ý một cái cảnh giới bia cùng thiên đạo thạch, nghĩ biện pháp mua xuống đến, mua không xuống thông chi ta, nhìn đối phương điều kiện. Vụ Hàn nhất định hoàn thành nhiệm vụ, Tiêu Hào nhất định hoàn thành nhiệm vụ, hai người đối Thần Thiên sớm liền là nói gì nghe nấy. Tiểu Thiên đệ đệ, ngươi muốn cẩn thận, Thần Thải Hà quan tâm nói ra, dù sao. Thần Thiên hiện tại thế nhưng là gia tộc và Lăng Thiên môn hy vọng. Ha ha, yên tâm đi, Thải Hà tỷ, Thần Xuyên bọn họ trên người có chút nguyên thạch, người nghĩ mua cái gì nói cho hắn biết. Thần Thiên nhìn về phía Thần Xuyên, Thần Thiên làm sao có thể bạc đãi bọn họ, một đường đi đến Cổ Cương vực, hai huynh đệ trên người cũng là có không ít đồ tốt. Hi hi, tỷ tỷ kia cũng sẽ không khách khí, Hiện tại thần gia đã không phải là trước kia, khi đó bọn họ cạnh tranh tự tư, nhưng từ khi đã trải qua trận kia chiến đấu sau, người thần gia đoàn kết yêu mến, người đều sẽ biến. Tốt, đi thôi, một nhóm mấy người, riêng phần mình hành động, Lương Vũ cái này tiểu gia hỏa đi theo chiến tam thiên tới qua nơi này, trước kia bọn họ cũng đấu giá qua đồ vật, tự nhiên là quen việc dễ làm. Năm cái chát vàng chữ lớn, khí thế bàng bạc, trước cửa hộ viện thế mà đều là võ tông đỉnh phong cấp bậc. Cái này đấu giá hội thật lớn thủ bút, bất quá vừa nghĩ tới cái này hậu trường là thông thiên các, thần thiên cũng liền hiểu rõ, lui tới đoàn người lại là rất nhiều, ba người thực lực thấp, hay là người trẻ tuổi, không có gây nên chú ý. Tiến vào phòng đấu giá bên trong đại sảnh, nhìn thấy không ít cảnh tượng vội vàng người, có gửi bán, có giao dịch, có tìm kiếm bản thân cần thiết. Bất quá bọn họ ba người tiến vào nơi này hồi lâu sau, đúng là không người tiếp đãi, dứt khoát phối hợp đi dạo lên. Đoàn người dần dần tán đi sau đó, thần thiên cái này mới đi tới sân khấu muội tử nơi này. Ta muốn gặp các ngươi thông thiên các chủ sự, thần thiên trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Tiểu muội ngẩng đầu nhìn thấy cái này thiếu niên có chút xuất khí, ánh mắt càng là mê người, cũng không khỏi đỏ mặt nói, vị này thiếu gia, nếu như ngươi là muốn vật phẩm bán đấu giá mà nói, có thể làm lý thủ tục, sau đó sẽ có chúng ta thông thiên các chuyên môn người xử lý. Ngươi nếu như muốn tham gia đấu giá hội mà nói, chỉ cần giao nộp 10 vạn kim thạch hoặc là hai cái nguyên thạch liền có thể, nhưng là ngài muốn gặp quản lý mà nói, chỉ sợ. Ta là tới vật phẩm bán đấu giá, nhưng là ta cần một cái có thể làm chủ người. Thần thiên thần sắc dị thường nghiêm túc, tiểu muội trong lúc nhất thời cũng có chút bối rối, thông thiên các sở dĩ có thể trải rộng linh võ đại lục, không chỉ có là tự thân thực lực cường hoành, nhiều hơn cũng là cái kia tốt đẹp phục vụ, bọn họ sẽ không cự tuyệt bất kỳ một cái nào thoạt nhìn khả năng không được tốt lắm khách nhân. Bọn họ cũng sẽ không xem nhẹ giống như thần thiên bọn họ dạng này tuổi trẻ khách nhân. Đây là bọn họ tôn chỉ, thế nhưng là, tiểu muội có chút không nắm được chú ý, nghe nói thông thiên các quản lý, đang gặp một vị thân phận phi thường trọng yếu người. Như vậy đi, ta thân thỉnh một cái, gặp người trẻ tuổi ánh mắt không giống như là nói đùa, cho nên tiểu muội rất mau gọi đến tứ phương thành một vị cao tầng. Nói là cao tầng, kỳ thật cũng chỉ là thông thiên các một vị phổ thông chấp sự mà thôi, bởi vì hôm nay tứ phương thành thông thiên các cao tầng đều ở tiếp đãi hai vị đến từ thông thiên các bản bộ trọng yếu nhân vật. Ba vị tiểu huynh đệ, mời tới bên này, nói đem bọn họ dẫn tới phòng khách quý, bị nhân họ Hoàng, chính là cái này thông thiên các phân bộ một vị chấp sự. Chỉ là chấp sự, làm sao, thông thiên các hẳn là nhìn không lên nhà ta chủ nhân. Lương Vũ nhướng mày, tuy nói hắn tuổi nhỏ, nhưng dù sao cũng là mũi đao sinh hoạt song binh, sát ý phóng thích, cái kia Hoàng chấp sự một trận xấu hổ. Các vị thiếu gia bất giận, chủ yếu là hôm nay thông thiên các đến vị trọng yếu nhất hộ khách, cho nên chúng ta chủ sự cùng phó chủ sự đều tự mình tiếp kiến rồi. Tất nhiên Hoàng chấp sự không thành ý, vậy chúng ta liền đi đi thôi, cái này tứ phương thành không phải chỉ thông thiên các một cái phòng đấu giá a. Thần thiên đứng lên, hắn vừa nói như thế, Hoàng chấp sự tức khắc đầu đầy mồ hôi, trong đầu cũng là nhanh chóng vận chuyển lại. Nếu như cái này người trẻ tuổi là tới kiếm chuyện, hiển nhiên không có khả năng, nơi này thế nhưng là thông thiên các, mặc dù bình thường không được cắm thủ thế lực tranh đoạt, nhưng lại không có người dám chọc thông thiên các. Như vậy không phải nháo sự mà nói. Tất nhiên là có vật phi thường muốn đấu giá, hơn nữa cái này phòng đấu giá thật đúng là không chỉ hắn một nhà, tứ phương thành cổ cương vực bản thổ cũng có không ít. Nếu như cái này thiếu niên đi nhà khác hơn nữa lấy ra vật phi thường, cái kia đối với thông thiên các tới nói tuyệt đối là một cái tổn thất, nói không chừng còn sẽ bị đối thủ đả kích. Thông thiên các tôn chỉ, liền là không thể xem thường bất cứ người nào, cho nên thường thường có thể ở chính mình đều không có nghĩ đến tình huống dưới mang đến kinh hỉ. Có một lần, liền sẽ có hai lần. Thông thiên các một mực tuân theo ý nghĩ này. Hoàng chấp sự trong lòng cũng là động dung, ba người này thực lực tuy thấp, nhưng cầm đầu người trẻ tuổi thủy chung không nóng không vội, thiếu niên lão thành, hơn nữa khí độ bất phàm, giơ tay nhấc chân đều có loại thượng vị giả khí chất, kẻ này tuyệt không đơn giản. Tại một phen giấy ruộng sau đó, Hoàng chấp sự làm ra quyết định, nói không chừng cái này thiếu niên thật sự có thể cho mình mang đến kinh hỉ. Vị này thiếu gia, ta thừa nhận ngươi cũng đã đánh động ta. Nhưng là nếu như ngài không thể xuất ra đầy đủ lợi ích mà nói, ta cũng không dám kinh động phía trên. Hoàng chấp sự cũng đã hạ thấp tư thái, nhưng nói bóng gió rất rõ ràng, thần thiên nếu là cầm không ra kinh người đấu giá đồ vật, như vậy cũng trách không được hắn. Thần thiên muốn liền là cái hiệu quả này, nhưng vẫn một mặt đạm nhiên nói ra, có thể cho linh giả võ giả nháy mắt khôi phục 20% sức chiến đấu, loại này đan dược giá trị đầy đủ kinh động các ngươi cao tầng sao. Chương 227, gia nhân vẫn như cũ. Cái gì, làm tiếp nhận bán nguyệt hoa đan thời điểm, Hoàng chấp sự không nhịn được la hoảng lên, trên mặt xuất hiện khó có thể tưởng tượng động dung, thậm chí kích động thủ múa dậm chân. Nháy mắt khôi phục 20% sức chiến đấu, hơn nữa linh giả võ giả có thể thông dụng. Nhìn thấy Hoàng Chấp Sự gương mặt, Thần Thiên xem thường, TMD, lão tử nếu là luyện chế ra Nguyệt Hoa đan đến, còn không đem ngươi dọa cho chết. Làm sao, Hoàng Chấp Sự, những cái này còn không đủ sao? Đủ, đủ, a, Hoàng Chấp Sự đột nhiên nhạy cảm bắt được cái gì, những cái này không đủ, chẳng lẽ còn có? Vị này thiếu gia, ngoại trừ cái này ngài còn có so với cái này giá trị càng lớn. Hoàng Chấp Sự cũng không phải người ngu, chủ động mở miệng nói. Có ngược lại là có, bất quá không nhiều, bản nhân là không có ý định đấu giá. Hoàng Chấp Sự khẩu vị hoàn toàn bị treo ngược lên, trong lòng ngứa là khó nhịn, hận không thể bổ nhào cái này Thần Thiên trên thân, nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, bị nhân lần nữa giới thiệu một cái, Hoàng Như Long. Thần Thiên, thần thiếu gia, ngài thật còn có so khôi phục 20% sức chiến đấu còn chân quý hơn đồ vật. Ha ha, có ngược lại là có. Thần Thiên không mặn không nhạt nói ra, có thể để Hoàng Chấp Sự lo lắng. Lão đệ, ta khinh thường gọi ngươi một tiếng lão đệ, không biết có thể hay không cho ca ca nhìn xem, ta là thật bị ngươi tra tấn không được. Hoàng Chấp Sự lúc này cũng là kích động lên, một khi chuyện này trở thành, hắn Hoàng Như Long cũng phải đi theo thăng chức rất nhanh. Thần Thiên cười cười, lại là đem hồi huyết đan giao cho hắn, làm Hoàng Như Long nhìn thấy hồi huyết đan hiệu quả sau đó, hai mắt vô thần, lão đệ, ngươi đánh ta một cái. Lão ca đây là làm gì? Ta CMN hoài nghi ta đây là đang nằm mơ à, cái này ngũ phẩm đan dược hồi huyết đan, quả thực là nghịch thiên chi vật, chỉ cần bất tử, liền có thể khí huyết trọng sinh, cái này tại sao là ngũ phẩm đan dược, đây quả thực là thiên đan. Hoàng Như Long kích động vô cùng, trên thực tế, hồi huyết đan hiệu quả 10 phần đáng sợ, nhưng bởi vì đi qua Thần Thiên tay, cầm cấp thấp vật liệu đồ chơi luyện chế ra, ngũ phẩm cũng đã cao nhất. Đương nhiên những cái này Thần Thiên đều sẽ không nói, cho nên cười cười, cái này đồ chơi luyện chế rườm rà. Cho nên phiền phức, nhưng nếu như vật liệu đầy đủ miễn cường có thể sản xuất hàng loạt. Nói một câu lão ca chớ để ý, cho nên ngay từ đầu, ta muốn gặp các ngươi chủ sự liền là nguyên nhân này. Hoàng Như Long lúc này có chút xấu hổ, mới đầu hắn đến đều là cảm thấy cho đủ đối phương mặt mũi, mà hiện tại đối phương cùng bản thân đàm luận lâu như vậy, đó mới là cho đủ bản thân mặt mũi a. Lúc ấy liền vỗ bàn, ta lập tức đi ngay nhường chủ sự bọn họ đi ra, bọn họ nếu là không ra, ta Hoàng Mỗ liền lấy tử tướng bức. Nói xong nhường Thần Thiên bọn họ hơi chờ một chút, lập tức vào tới trọng yếu nhất đặc thù chí tôn khu vực. Lúc này, tứ phương thành chủ sự chính đang tiếp kiến một vị trọng yếu nhất khách nhân. Vị khách nhân này là một vị khuynh quốc khuynh thành nữ tử, bên người nàng như hình với bóng, là một cái lớn tuổi lão giả. Nhưng là bao chi đạo lại không dám khinh thường, cái này dù sao là tổng bộ phái tới tiếp quản toàn bộ cổ cương vực mới nhậm tổng quản. Mà hắn bất quá là tứ phương thành một cái tiểu tổng quản mà thôi, địa vị kém, khác biệt một trời một vực. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ cái này cô nãi nãi, sợ cái nào phân đoạn ra sai lầm, nhưng mà liền ở lúc này, ầm một tiếng cửa phòng mở, Hoàng Như Long đúng là sôi động xông vào. Bao chi đạo bây giờ cũng mới 20 mấy tuổi, có thể làm đến tình trạng này, chẳng những là hắn gia tộc nguyên nhân, nhiều hơn là hắn tự thân năng lực, nếu là ngày thường hắn chắc chắn suy nghĩ, nhưng hôm nay ở nơi này mỹ nữ cô nãi nãi trước mặt, Hoàng Như Long đây không phải phá sao. Hoàng Như Long, kêu là om sòm còn thể thống gì? Người cái này chấp sự không muốn làm sao. Bị Hoàng Như Long bất thình lình phá cửa, cái kia khuynh quốc khuynh thành cô nương trên mặt mặc dù bình tĩnh, nhưng thần sắc rõ ràng không khoái. Bao chi đạo vù một cái, sắc mặt biến đổi lớn, mặc dù hắn còn tuổi trẻ, nhưng lại rất có uy vọng, giận dữ sơn hà động, liền Hoàng Như Long trái tim nhỏ đều run một cái. Nhưng là vừa nghĩ tới hồi huyết đan cùng bán nguyệt hoa đan, hắn nháy mắt lực lượng 10 phần, nhìn thoáng qua cái kia cao tầng tiếp kiến cô nương, bất quá bây giờ hắn cũng không rảnh thưởng thức. Ngược lại lẽ thẳng khí hùng nói ra, hôm nay ngươi liền là đem ta Hoàng Mỗ cho cá ăn, ta cũng muốn đến a. Bao chủ quản, có đại sinh ý a. Hoàng Như Long nói ra câu nói này, bao chi đạo xem như thương nhân, lập tức trước mắt sáng lên, Hoàng Như Long thất thố như vậy, vậy tất nhiên là gặp được vượt qua bản thân phạm vi sự tình. Thế nhưng là hiện tại cổ cương vực tổng chủ quản ở chỗ này, bao chi đạo thật đúng là khó mà nói, chỉ có thể rụt rè nói ra, đại sinh ý, thiên đại sinh ý có tiếp kiến tổng chủ quản có trọng yếu không? Cái gì, tổng chủ quản? Hoàng Chấp Sự cũng có nghe thấy, cổ cương vực gần đây tựa như đổi một cái tổng chủ quản, hơn nữa người kia đẹp như tiên nữ, kinh động như gặp thiên nhân, bất quá ngày thường đều ở cổ thành, lúc nào đến tứ phương thành. Lúc này Hoàng Như Long mới ứa ra mồ hôi lạnh, tổng chủ quản, ta, có nhiều đắc tội, ta không biết. Vị này yểu điệu mỹ nhân nhi, cư nhiên là toàn bộ cổ cương vực người cầm quyền, Hoàng Như Long hiện tại mới cảm thấy mình có chút lỗ mãng, mặc dù hai cái kia đan dược chân quý. Nhưng hắn lại đắc tội tổng chủ quản, song song. Người không biết vô tội, ngược lại là Hoàng Chấp Sự nói tới món kia sự tình, ta rất có hứng thú, không bằng nói ra nghe một chút, nếu như thật sự có giá trị, ngươi không những không sai còn có công. Đúng rồi, Hoàng Như Long, ngươi hiện tại nói một chút là sự tình gì? Bao Chi Đạo kỳ thật đã sớm khó nhịn, Cổ Cương vực sinh tồn xa so với đế quốc thế lực đến hung mãnh, bọn họ mỗi ngày đều ở đối mặt khác biệt khiêu chiến, Bao Chi Đạo ưa thích dạng này kích thích sinh hoạt, nhưng là Cổ Cương vực bản thổ thế lực cũng không thể so với hắn Thông Thiên Các kém bao nhiêu. Các phương đều là lực lượng ngang nhau, cho nên Bao Chi Đạo lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở tất cả mọi người, tuyệt không thể xem thường bất cứ người nào, dù là hắn là một cái sắp chết người, dù là hắn hay là một cái tã lót tiểu nhi. Hồi Tổng Chủ Quản Đại Nhân, Bao Chủ Quản mà nói, có một vị người trẻ tuổi muốn tại ta được đấu giá ngũ phẩm đan dược và lục phẩm đan dược. Hoàng Như Long, người tự tìm cái chết, người tới, cho ta cách chức xét nhà, kéo ra ngoài uy yêu rất. Hoàng gia từ nay về sau không còn là ta Thông Thiên Các bảo hộ danh sách bên trong. Bao Chi Đạo tức khắc phát hỏa, ngũ phẩm, lục phẩm đan dược. Mẹ nó đứng đầy đường đồ vật, hắn cư nhiên như thế kích động xông qua chí tôn khu. Đây nếu là nhường Tổng Chủ Quản cảm thấy hắn Bao Chi Đạo quản lý vô phương, bị xử phạt là nhỏ, ở trước mặt mỹ nữ lão bản thân hình tượng hủy hết mà nói, đó mới là đại sự, hắn bây giờ là hận không thể giết Hoàng Như Long cái này đáng đâm ngàn đao. A, à, Hoàng Như Long sắc mặt biến đổi lớn, hắn lời còn chưa nói hết đây, vì ra vẻ mê hoặc, thật không nghĩ đến Bao Chi Đạo trực tiếp đem bản thân cách chức, hơn nữa còn muốn giết bản thân. Bao Chủ Quản, lại nghe Hoàng Chấp Sự nói xong, Hoàng Chấp Sự hẳn không phải là loại kia lỗ mãng người, chờ hắn nói xong cũng không muộn. Mỹ nữ lão bản mở miệng, Bao Chi Đạo chỉ có thể bồi mặt cười, quát mắng một tiếng, Hoàng Như Long, còn không nhanh cho ta nói rõ ràng. Hoàng Như Long lúc này là sắc mặt trắng bệch, cũng không còn dám cố làm ra vẻ huyền bí, rất là ủy khuất nói ra, lục phẩm đan dược tên là Bán Nguyệt Hoa Đan, có thể nháy mắt khôi phục võ giả linh giả 20% sức chiến đấu. Cái gì, bên trong đại sảnh, tất cả mọi người đều là sắc mặt biến đổi lớn, ngay cả cái kia mỹ nữ lão bản cùng hắn sau lưng lão giả, đều là trước mắt sáng lên, bởi vì bọn hắn biết rõ trong chớp nhoáng này khôi phục 20% sức chiến đấu mang ý nghĩa cái gì. Hoàng Như Long hảo hảo tâm tình cũng bị dọa cho sợ rồi, cho nên tiếp lấy ủy khuất rất nhỏ giọng nói ra, ngũ phẩm đan dược tên là hồi huyết đan, chỉ cần người không chết ăn vào, liền có thể khôi phục khí huyết trùng hoạch tân sinh. Người xác định người không có mở nói đùa, Bao Chi Đạo động dung không thôi. Ngay cả mỹ nữ lão bản đều đứng lên, cái này hồi huyết đan đơn giản là muốn nghịch thiên. Ta còn dám đùa giỡn hay sao? Hoàng Như Long một mặt biệt khuất nói, con mẹ nó, Bao lão đại, ta đến lúc này giày vò có nhanh nửa canh giờ, lại không nhanh một chút khách nhân phải đi. Hoàng Như Long vừa dứt lời, chỉ thấy Bao Chi Đạo cái kia một thân mỡ, đúng là siêu tựa như tia chớp bay ra ngoài. Tiểu thư, chúng ta cũng đi a, người như vậy kết bạn một cái không chỗ xấu. Mỹ nữ lão bản sau lưng lão giả cũng kích động nói ra. Ân, cái kia mỹ nữ gật gật đầu, bóng hình xinh đẹp bay vọt mà ra. Uy, chờ ta a! Hoàng Như Long một người ở sau lưng lao nhanh giống to. Phòng khách quý bên trong, con mẹ nó, lão đại, nếu không chúng ta đi thôi, đợi nửa canh giờ, cái này Thông Thiên Các căn bản không thành ý a. Lương Vũ có chút bất mãn, hai khỏa này đan dược nếu là lấy ra, ai cũng biết trước tiên đến. Cái này nửa canh giờ đi qua, cả kia Hoàng Như Long đều không trở về. Thần ca, bọn họ không phải là muốn đem chúng ta lưu ở nơi này à? Thiết Hùng thân thể chấn động, sát ý phóng thích, Thần Thiên cũng có chút nhìn không thấu, dù sao những cái kia thượng vị giả làm việc, hắn thật đúng là nói không chính xác, vậy thì đi thôi, cùng lắm thì đi nơi khác tốt. Vừa mới đứng người lên, một cái đầy người mỡ bàn tử ngăn chặn cửa ra vào, vội vàng lau mồ hôi, thiếu niên, chớ đi à? Ngươi là, ta là Bao Chi Đạo, chính là cái này Thông Thiên Các phòng đấu giá chủ sự, bởi vì có điểm sự tình làm trễ nải. Đều là Hoàng Như Long cái này hỗn đản, nói chút nói nhảm lãng phí thời gian. Bao Chi Đạo trực tiếp giao cho Hoàng Như Long, phải biết, trước mắt ba cái này thế nhưng là quý khách a. Bao Chủ Quản đúng không? Ngươi cho nhà ta chủ nhân ở chỗ này đợi nửa canh giờ. Hiện tại, cái này sinh ý chúng ta không làm, mời tránh ra. Lương Vũ bây giờ còn sinh khí. Bao Chủ Quản mồ hôi lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống, hắn biết rõ bản thân xem như triệt để đắc tội ba vị này khách quý. Thần Thiên bọn họ cũng không nói lời nào, trực tiếp rời đi phòng khách quý. Ba vị quý khách, còn mời dừng bước, nghe tiểu nữ tử một lời, nếu là như thế, ba vị còn khăng khăng muốn làm mà nói, tiểu nữ tử từ không nói nhiều. Ngay ở Thần Thiên bọn họ bóng lưng cũng đã đi xa thời điểm, đột nhiên, một đạo giọng nữ dễ nghe quanh quẩn ở bọn hắn trong óc. Thần Thiên đối mỹ nữ không hứng thú gì, cho nên là chuẩn bị rời đi, nhưng khi nghe được cái kia nữ tử thanh âm đúng là có chút quen thuộc thời điểm, không khỏi quay đầu lại đến. Lại là nhìn thấy một đạo thanh sắc nghe thường tuyệt thế yêu nghiệt mỹ thiếu nữ xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Là ngươi, là ngươi, một nam một nữ, hai đạo kinh dị thanh âm đồng thời vang lên, Thần Thiên cũng không nghĩ đến, ngày đó từ biệt đúng là lại ở chỗ này gặp phải, gia nhân vẫn như cũ, lại là cảnh còn người mất. Chương 228, Thanh Mộng Giai, là ngươi, ánh mắt tương đối, hai cái nam nữ trẻ tuổi hồi ức, lại phảng phất về tới hơn một năm trước tinh thần chấn. Đó là hai người lần thứ nhất gặp mặt, lúc ấy Thanh Mộng Giai liền đối với cái kia thiếu niên tràn đầy chờ mong, mong đợi tương lai hắn, có thể trở nên nổi bật một ngày. Năm đó Thần Thiên lần đầu tiên nhìn thấy cái này nữ tử thời điểm, kinh động như gặp thiên nhân, nhưng lại không có động tâm, năm đó một dạng, bây giờ cũng giống vậy, đối với cái này nữ tử chỉ có ký ức, chính là khuynh quốc khuynh thành, còn có năm đó ân tình. Thần Thiên bái kiến ảnh lão, ngắn ngủi thất thần sau đó, Thần Thiên về đến hiện tại, Thanh Mộng Giai bên người rõ ràng là thiên tông môn thủ hộ giả ảnh lão ảnh minh. Ha ha, tốt, không nghĩ đến lúc trước từ biệt, người hiện tại đã là võ tông nhị trọng đỉnh phong. Lúc này mới không đến 2 năm thời gian, ngươi từ võ sĩ đến võ tông, thật sự nhường lão phu lau mắt mà nhìn. Ảnh lão không chút nào keo kiệt tán thưởng nói, toàn bộ nhờ ảnh lão vun trồng. Tốt, ngươi tiểu tử cũng đừng khách sáo, lão đầu tử bất quá năm đó nể tình tiểu thư phân thượng giúp ngươi, khi đó còn có chút không hiểu, nhưng hiện tại nhìn đến, tiểu thư ánh mắt chính là chính xác. Người chung quanh cũng đã trợn tròn mắt, bọn họ nhận biết, cái này thiếu niên cùng tiểu thư thế mà nhận biết, hơn nữa cùng ảnh lão quan hệ tựa hồ không sai. Mặt khác để cho bọn họ chấn kinh là, 2 năm thời gian không đến, từ võ sĩ cảnh giới đến võ tông cảnh giới, mẹ a, đây là tu luyện yêu quái hay sao? Ngay cả bên cạnh hắn Lương Vũ đều trợn tròn mắt, Thiết Hùng thì bình tĩnh, hắn tự nhiên là biết rõ, trên thực tế, hắn tu luyện tốc độ cũng không sai biệt lắm, từ võ sĩ cảnh giới đến võ sư đỉnh phong. Thiết Hùng, vị này là thiên tông môn thủ hộ giả ảnh lão. Thần Thiên truyền âm qua, Thiết Hùng bái kiến ảnh lão, nghe xong là thiên tông môn thủ hộ giả. Thiết Hùng cũng là thiên tông môn đệ tử, tự nhiên không thể vô lý. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, thế mà đến Cổ Cương vực đến, cũng không sai, bất quá cũng đừng quên các ngươi liều mạng. Thiết Hùng ảnh lão tựa hồ cũng có nghe thấy, hai người đều là thiên tông trọng yếu nhất đệ tử. Bất quá ảnh lão đột nhiên nhớ tới cái gì, Thần Thiên, cái này hồi huyết đan cùng bán nguyệt hoa đan đều là ngươi luyện chế. Thần Thiên gật gật đầu, ở trước mặt ảnh lão hắn còn không đến mức giấu giếm. Ảnh lão trong lòng rung động vô cùng. Nhìn bộ dáng là lão đầu tử nhìn lầm, người tiểu tử không chỉ võ đạo thiên phú cực cao, cái này đan dược nhất đạo cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Thần Thiên càng mạnh, ảnh lão càng là cao hứng, dù sao, hai cha con này đều rất trọng tình nghĩa, Thần Thiên càng ngày càng mạnh mà nói, chẳng phải là liền có thể trợ giúp Thanh Mộng Giai. Ảnh lão ngươi liền không nói rồi, ta đều thẹn thùng, cái này hai cỗ đan dược là tùy tiện chơi đùa, bất quá ảnh lão ngài ưa thích, tiểu tử sẽ đưa cho ngài tốt. Thần Thiên nói một đám đan dược bắt cho ảnh lão. Cái này chất lượng cùng đan phẩm đều không giả, ảnh lão xem xét một cái, đúng là hàng thật giá thật hiệu quả, lúc này hắn cũng đã không biết nói gì. Cỏ, không phải nói hồi huyết đan rất khó luyện chế, ngươi cũng chỉ có một khỏa sao. Hoàng Như Long sau đến, nhìn thấy cái kia một đám đan dược đến ảnh lão nơi đó, xong, lần đấu giá này sự tình khẳng định thất bại, bất quá câu nói này hắn không dám nói ra là được. Mộng Giai tiểu thư, vội vàng từ biệt, cũng đã hơn một năm, không nghĩ đến lại ở dạng này dưới hình thế gặp mặt. Thần Thiên cái này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thanh Mộng Giai. Hơn một năm thời gian, để cho nàng càng thành thục hơn, cũng càng mỹ lệ, so với năm đó ngượng ngùng, hiện tại liền giống như một trong người điên cuồng yêu tinh. Có thể ở Minh Mông Đại Lục lần nữa gặp được Thần Thiếu Gia, cái này có lẽ liền là cái gọi là duyên phận a. Thần Thiếu Gia là chuẩn bị đấu giá những cái này đan dược sao? Thanh Mộng Giai nhàn nhạt nói ra, năm đó chính là đối cái này thiếu niên có chỗ hảo cảm, giờ phút này cũng lộ ra nhiệt tình. Những người khác lại là trợn tròn mắt, lạnh như băng xương mỹ nữ lão bản đến nơi này sau đó, liền không có gặp nàng cười qua, có thể giờ phút này lại bởi vì trước mắt cái này thiếu niên, chẳng những cười, hơn nữa còn xưng hô hắn là Thần Thiếu Gia. Người này tất nhiên có rất lớn địa vị, hơn nữa từ võ sĩ cảnh giới đến võ tông chỉ cần không đến 2 năm thời gian, chỉ bằng điểm này, cũng đáng được bọn họ kết giao a, chớ đừng nhắc tới cái kia như bức không thể như bức nữa đan dược. Vốn là chuẩn bị rời đi, bất quá nha. Thần gia thiếu Mộng Giai tiểu thư nhiều lắm, cái này đan dược hay là tiếp tục nói đi xuống đi. Thần Thiên cười cười nói ra, Bao Chi Đạo, Hoàng Như Long đều bóp một cái mồ hôi lạnh, may mắn hôm nay có Mộng Giai tiểu thư tại, nếu không, cái này nếu là đi thù địch thế lực, đôi này thông thiên các tới nói tuyệt đối là một cái to lớn đả kích. Nói không chừng, toàn bộ Cổ Cương vực đều sẽ phải chịu ảnh hưởng, đặc biệt là hồi huyết đan, nếu như đẩy ra mà nói, lúc này cho đan dược nhất đạo mang đến bao nhiêu trùng kích ha. Nhất định muốn đem cái này đại gia cho hầu hạ tốt, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào a. Bởi vì Thanh Mộng Giai duyên cớ, cái này trận đấu giá hội lại tiếp tục tiến hành đàm phán, bất quá bởi vì có trước đó duyên cớ, cho nên trận này giao dịch Thần Thiên hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Nhưng hắn cũng không quá phận, đấu giá được một thành là Thông Thiên Các, bất quá bao chủ quản nói đến làm sinh ý, chính là đổi một người giống như, mặt mày hớn hở, thao thao bất tuyệt, nhưng Thần Thiên giọt nước không lọt, mặc cho hắn nói lại nhiều, nhưng vẫn là lạnh lùng. Bao chủ quản có chút thất vọng, biết rõ bản thân trước đó đắc tội Thần Thiên, cũng không tốt nhiều lời, vội vàng nhìn về phía Thanh Mộng Giai. Thần thiếu, hai loại đan dược có thể hay không chỉ ở ta Thông Thiên Các tiến hành đấu giá? Thanh Mộng Giai kỳ thật cũng không quá dễ nói chuyện, dù sao, Thần Thiên thiếu bọn họ nhân tình rất dễ dàng trả, nàng không hy vọng chỉ là cái này kiện sự tình sẽ dùng, bất quá nàng hiện tại nhất định phải tranh thủ được đầy đủ lợi ích. Kẻ khác nói chuyện có lẽ không được, nhưng Mộng Giai tiểu thư mà nói Thần Thiên tự nhiên không thể cự tuyệt. Ta Thần Thiên thiếu Mộng Giai tiểu thư cũng không ít, thiếu Ảnh lão cũng vậy. Thần Thiên cười cười nói ra, nhưng câu nói này nhường Thanh Mộng Giai có chút thất vọng, vẻn vẹn bởi vì ngày đó bản thân đối thần gia trợ giúp, mới có thể nhường cái này thiếu niên đối đãi như vậy bản thân, chẳng lẽ liền không có chút nào cái khác tình cảm ở bên trong sao? Câu nói này Thanh Mộng Giai không có nói ra, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt cũng có chút phức tạp. Bất quá Thanh Mộng Giai mở miệng, Thần Thiên cũng sẽ không quá mức lạnh lùng, sau đó đem bản thân điều kiện yêu cầu nói một đống. Bao Chi Đạo vội vàng đáp ứng. Về sau mỗi tháng ta cần thiết dược tài đều cho ta đưa đến Lưu Vân Trấn Lăng Thiên Môn A, sau đó tất cả ích lợi Mộng Giai tiểu thư chiếm 3 thành, người Thông Thiên Các chiếm 1 phần 10, còn lại 6 thành chính là ta Thần Thiên. Thần thiếu, không thể. Thanh Mộng Giai vội vàng cự tuyệt. Ha ha, Mộng Giai tiểu thư, cái này bất quá là không có ý nghĩa sự tình thôi, cũng là ta Thần Thiên tâm ý. Thần Thiên một mực giúp đỡ thần gia trả nhân tình này, khổ vì không có cơ hội thôi. Hiện tại tất nhiên có cơ hội, vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy Thần Thiên làm như vậy, Thanh Mộng Giai nhưng trong lòng cảm giác khó chịu, cái này thiếu niên, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là vì trả năm đó tình sao? Giờ khắc này, một mực đối bản thân mị lực rất có lòng tin Thanh Mộng Giai, đều có chút hoài nghi bản thân phải chăng như vậy hấp dẫn người. Thần thiếu khách khí, tiểu nữ từ chối nữa mà nói liền lộ ra làm kiêu. Thần thiếu, năm ngày sau đó, chính là Thông Thiên Các đấu giá hội, đây là Thông Thiên Các chí tôn tạp. Ngài ra vào nơi này đều không cần báo cáo, có thể trực tiếp tới tìm ta. Bao Chi Đạo xấu hổ nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, tiếp tới, Bao Chi Đạo lúc này mới thở dài một hơi, hắn sợ Thần Thiên không cho bản thân mặt mũi, nói như vậy liền không có cách nào chữa trị quan hệ. Gặp Thần Thiên tiếp tới, Bao Chi Đạo lúc này mới yên tâm lại, chí ít còn có cơ hội. Mộng Giai tiểu thư, Ảnh lão, ta còn có một chút đồng bạn tại Tứ Phương Thành, còn có 5 ngày thời gian, ta liền trước quen thuộc một cái Tứ Phương Thành tốt, cáo từ. Thần Thiên không muốn ở lâu, tất nhiên sự tình cũng đã thỏa đàm, cái kia đến không có cái gì tốt nhiều nói. Gặp Thần Thiên đúng là như thế lo lắng muốn đi, Thanh Mộng Giai tiểu nữ nhi tư thái bạo phát, làm sao, người sợ nhân gia ăn ngươi hay sao? Vừa mới gặp mặt liền đi vội vã, không thể phiếm vài câu sao? Thần Thiên thật đúng là không nghĩ đến Thanh Mộng Giai sẽ như vậy nói, ha ha, Mộng Giai tiểu thư, ta thực sự có rất nhiều sự tình đi làm, một khi làm xong, Thần Thiên khẳng định đăng môn bái phỏng, cho Mộng Giai tiểu thư bồi tội. Hừ, người đi, người đi. Thanh Mộng Giai cho tới bây giờ không đối nam nhân chủ động qua, thật vất vả chủ động một lần, cái kia Thần Thiên thế mà cự tuyệt. Ngay cả Bao Chi Đạo đều là trái tim nhỏ run rẩy a, nghe nói cái này Thanh Mộng Giai tiểu thư vừa tới Cổ Cương vực, liền đã gây nên sóng to gió lớn, rất nhiều trẻ tuổi một đời chèn phá đầu muốn gặp tiểu thư một mặt, có thể lại không có người có thể toại nguyện. Có thể Thần Thiên ngược lại tốt, tiểu thư chủ động mời, hắn thế mà cự tuyệt. Thần Thiên cũng là một trận xấu hổ. Hiện tại hắn thật có rất nhiều sự tình xử lý, bởi vì Lăng Thiên Môn sự tình, hắn liền tu luyện đều thả chậm, quyền lực cố nhiên trọng yếu, không có thực lực cũng không được. Ba người rất nhanh chính là đi ra Thông Thiên Các, Thiết Hùng không nhịn được nói ra, Thần ca, có người a, cái kia Thanh Mộng Giai tiểu thư không phải là coi trọng ngươi đi. Ngươi không thấy được cái kia tiểu cô nương không nỡ ngươi ánh mắt sao? Ngươi cái này tiểu tử, càng ngày càng hoạt đầu, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đột phá võ tông a. Thần Thiên tức giận nói ra. Thiết Hùng sờ đầu một cái nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng nhìn ra, bất quá cái kia tiểu thư thực sự là xinh đẹp, ta cả một đời đều chưa từng thấy xinh đẹp như vậy nữ nhân, như thế mỹ lệ nữ tử, cũng chỉ có lão đại mới xứng với a. Lương Vũ cũng rất tán thành nói ra, đi thôi, đi nhìn xem Vũ Hàn bọn họ thế nào. Nếu như không có Thanh Mộng Giai mà nói, sự tình khẳng định sẽ không như thế nhanh liền giải quyết, Bao Chi Đạo ngược lại là nhân tài, cái kia một phen thương nghiệp mới có thể không phải hắn Thần Thiên có thể so sánh. Mà lúc này Thông Thiên Các bên trong, tiểu thư, người hôm nay có chút thất thố a. Ảnh lão cười nói ra, ta có sao, Thanh Mộng Giai không muốn thừa nhận nói ra, lão đầu tử mặc dù già rồi, nhưng còn không đến mức hồ đồ. Tiểu thư, người cá nhân tình cảm mang vào, chỉ sợ là bởi vì thần thiên tiểu tử kia a. Ảnh lão, người nói bậy, ta mới không có. Tiểu thư, tình yêu nam nữ lão phu không hiểu, có thể tiểu thư một không hôn ước, hai không người yêu, nếu là ưa thích, thì thế nào? Ta ngược lại là cảm thấy thần thiên cái kia tiểu gia hỏa không sai đây. Ảnh lão cười nói ra, nghe vậy, Thanh Mộng Giai sắc mặt ửng đỏ, đúng là xấu hổ không nói ra được lời, nhưng trong đầu lại ngưng tụ ra cái kia thiếu niên thân ảnh. Chương 229, không biết thần nữ tâm. Thần thiên, chờ, mới vừa bước ra đại môn còn không có bao lâu, sau lưng một đạo êm tai thanh âm, mãnh liệt truyền đến bản thân bên tai. Quay đầu xem xét, một đạo thân thể mềm mại hoàn mỹ trình lên trước mắt, không thể không thừa nhận, nàng rất đẹp, giống như thiên cung thượng tiên nữ, chỉ một cái liếc mắt liền kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng là dạng này nữ tử càng là mỹ lệ, thần thiên não hải bên trong, lại hiện ra một cái khác giai nhân khuôn mặt, cũng không biết Liễu Nham cùng Lạc Hề tỷ hiện tại tốt không. Mộng Giai tiểu thư, còn có việc sao? Thần thiên mỉm cười nói ra, gặp thần thiên lãnh đạm bộ dáng, Thanh Mộng Giai liền có chút tức giận, bất quá ảnh lão lời nói kia, quả thật làm cho để cho nàng cân nhắc suy nghĩ. Cũng không có sinh khí, ngược lại tiến lên rất nhiệt tình khoác lên thần thiên tay, cái kia cực đại tuyết phong, trực tiếp nhào vào thần thiên cánh tay phía trên. Mềm mại sung mãn trình độ đơn giản cho người huyết mạch sôi sục, mà một bên Thiết Hùng cùng Lương Vũ trực tiếp thấy choáng, cái này lại là cái nào một ra a? Không cho phép gọi ta tiểu thư, gọi ta Mộng Giai. Thanh Mộng Giai cho người ta cảm giác luôn luôn thần thánh băng lãnh, có thể bây giờ ở trước mặt thần thiên, lại giống như là một cái tiểu nữ hài ngượng ngùng ngây thơ, đây nếu là bị những cái kia theo đuổi nàng công tử ca nhìn thấy, sợ là sẽ phải kinh ngạc không nói ra được lời. Mộng Giai tiểu thư, thần thiên nhìn thấy Thanh Mộng Giai trợn lên giận dữ nhìn bản thân ánh mắt, hắn vội vàng đổi giọng, Mộng Giai, ngươi như thế làm sợ là ảnh hưởng không tốt ha, dù sao ngươi là nữ hài tử. Ta đều không ngại, ngươi còn để ý sao? Ngươi vừa tới Tứ Phương Thành A, ta cũng vậy, nhưng mà, ta đối Cổ Cương vực cũng coi là quen biết, không bằng ta mang ngươi bốn phía dạo chơi, sau đó ngươi nói một chút gần nhất tình huống thế nào. Ngày đó từ biệt, bây giờ hơn một năm, lần trước đi qua Thiên Tông Môn, bất quá lại nhịn được không gặp ngươi. Mộng Giai giống như là máy hát, mở ra sau đó chính là không dừng được. Thần thiên nghe vậy hơi kinh hãi, người đi qua Thiên Tông Môn. Ân, lúc ấy ảnh lão còn khen người đây, nói người tiền đồ bất khả hạn lượng, không nghĩ đến là thật, người hiện tại đều là võ tông cường giả. Ha ha, Mộng Giai, người đây là giễu cợt ta, so với người ta còn kém xa lắm. Thanh Mộng Giai tu vi, thần thiên đều nhìn không thấu, cái này nữ nhân chỉ sợ không phải đơn giản. Ta đương nhiên bất đồng. Có thể nhưng ngươi ngắn ngủi một năm rưỡi thời gian, liền đột phá đến võ tông. Những cái được gọi là thiên tài, ở trước mặt ngươi, giống như là vai hề nhảy nhót, không đáng giá nhắc tới. Mộng Giai kéo thần thiên cánh tay, bốn người đi ra ngoài, tức khắc đưa tới vô số người ánh mắt, không có biện pháp, Thanh Mộng Giai thực sự quá đẹp. Bất kỳ một cái nào nam nhân nhìn thấy dạng này nữ tử, đều sẽ gây nên chú ý, nhưng khi bọn họ nhìn thấy thần thiên chỉ là một cái nho nhỏ võ tông thời điểm, tức khắc bộc lộ khinh bỉ. Mộng Giai, ngươi hay là đắp lên mạng che mặt a, ngươi nhìn những cái kia nam nhân hận không thể ăn ngươi. Thần thiên không tự giác muốn rút tay về, có thể cô nàng này túm gắt gao, quả thực là không thả. Cuối cùng thần thiên cũng chỉ có thể thỏa hiệp, hắn thật không minh bạch Thanh Mộng Giai đây là muốn làm gì a, chẳng lẽ đem bản thân làm thành bia đỡ đạn. Có thể rõ ràng cảm giác Thanh Mộng Giai không có ý tứ gì khác ở bên trong, cô nàng này không phải là coi trọng ta a. Ân, được rồi, không cho bọn họ nhìn, Thanh Mộng Giai đắp lên mạng che mặt. Sau đó lại đột nhiên nháy mắt, ta chỉ cho ngươi một người nhìn. Ta ngã, Thiết Hùng cùng Lương Vũ nghe xong, quả thực là người so với người làm tức chết người, chẳng lẽ cái này Thanh Mộng Giai thật ưa thích thần thiên. Thần ca, ta thế nhưng là nghe nói, Liễu Nham tỷ đi thời điểm minh xác nói cho ngươi, ngươi muốn là trêu hoa ghẹo nguyệt mà nói, thế nhưng là phải phế ngươi ba cái chân a, ngươi muốn trân trọng a. Thiết Hùng lời nói thấm thiên nói ra, cho thần thiên một cái thương hại ánh mắt. Cút sang một bên. Thần thiên không tự chủ được hạ thân lắc một cái, cũng là mãnh liệt nhớ tới Liễu Nham cảnh cáo, tức khắc cái gì tâm tình đều không có. Thần thiên, người thế nào? Thấy thần thiên sắc mặt trắng bệch, có chút không tự nhiên, Thanh Mộng Giai lo lắng hỏi, còn xuất ra tay mình khăn lau mồ hôi cho hắn. Thần thiên vội vàng khoát khoát tay, không cái gì, Mộng Giai, ngươi làm sao đến Cổ Cương vực đến? Rời đi chủ đề, nhưng không nghĩ đến Thanh Mộng Giai lại là toát ra vẻ đau thương cảm xúc, thần thiên cũng cảm thấy có phải hay không nên hỏi. Thật xin lỗi, không phải, bởi vì gia tộc một chút sự tình, nói là để cho ta trưởng quản toàn bộ Cổ Cương vực thông thiên các, nhưng trên thực tế, cũng là đem ta cách ly hoàng thành trung tâm, Cổ Cương vực thế lực giao thoa phức tạp, nếu như ta có một tia vô ý, liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, cho nên vô luận làm cái gì, ta đều nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Vậy chúng ta dạng này có thể hay không? Thanh Mộng Giai lắc lắc đầu, ta cũng đã minh bạch, ta muốn làm tự mình muốn làm sự tình, coi như thật vạn kiếp bất phục, ta cũng không quan tâm, ta chỉ muốn trân quý cái này vẻn vẹn có cơ hội. Nàng nhìn về phía Thần Thiên, ánh mắt vô cùng rõ ràng. Cảm nhận được cái kia hai mắt cực nóng quang mang, Thần Thiên cúi đầu, không nghĩ đến cao cao tại thượng Thanh Mộng Giai, thế mà còn có dạng này một mặt, thoạt nhìn cái này thiếu nữ qua cũng không phải là mặt ngoài như vậy phong quang. Thần Thiên đột nhiên nghiêm mặt nói, Mộng Giai, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ân, tạ ơn, Thanh Mộng Giai có chút thất vọng, xem như một cái nữ hài tử, mà nói đều nói ra cái này phân thượng, có thể cái kia nam nhân lại căn bản không có hướng về phương diện khác suy nghĩ. Lúc này, Thanh Mộng Giai đều có chút hoài nghi bản thân có phải hay không thật hoàn toàn không được hấp dẫn người, có thể trên thực tế, không phải nàng không được mỹ lệ, mà là trước mắt cái này nam nhân không có đối với nàng động tâm. Thanh Mộng Giai trong lòng thở dài một tiếng, thần nữ cố ý, vương giả vô tâm, chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, đúng rồi, ngươi làm sao sẽ tới cái này cổ cương vực đây. Thần Thiên thở dài một hơi, đem thần ra sự tình nói ra, nghe vậy, Thanh Mộng Giai trên người đúng là tản mát ra một cỗ lẫm nhiên sát khí, hỗn đản. Ta lúc gần đi, đã để thông thiên các vô luận tình huống như thế nào đều muốn trợ giúp thần gia, bọn họ đem ta mà nói xem như gió thổi qua tai sao. Không có việc gì, Mộng Giai, đều đi qua, cũng phải cảm tạ bọn họ, nếu không ta người thần gia cũng sẽ không triệt để biến hóa. Lần này tới cổ cương vực đối ta, đối với chúng ta thần gia làm sao không phải là khảo nghiệm. Cũng liền ngươi sẽ nghĩ như vậy, chờ ta có cơ hội nhất định muốn cho bọn hắn đẹp mắt, nhất định là Thanh Mộng Tuyết nữ nhân kia làm. Thanh Mộng Tuyết, ân. Nàng là tỷ tỷ ta, có thể lại là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tâm ngoan người, cũng chính là nàng, ta mới có thể đi tới nơi này cổ cương vực. Thanh Mộng Giai trở về Hoàng Thành, lúc đầu hẳn là vào ở Hoàng Thành Thông Thiên Các, nhưng bởi vì cổ cương vực chủ quản đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cho nên Thanh Mộng Giai mới có thể đến. Hơn nữa, nghe nói cổ cương vực bên này Thông Thiên Các chủ quản đã chết cái thứ 8, mà nàng là cái thứ 9 tiếp quản. Nói trắng ra là, rất nhiều người đều là nhường Thanh Mộng Giai đến chịu chết. Nhìn đến Thanh Mộng Giai gia tộc nội bộ tranh chấp cũng là dị thường kịch liệt, những năm này nếu không phải ảnh lão bảo hộ, cái này Thanh Mộng Giai chỉ sợ có lẽ đều không ở trên đời đi. Thần Thiên đột nhiên cảm thấy cái này cao cao tại thượng mỹ nữ cũng là đáng thương. Không nói những cái này không thoải mái sự tình, ngươi không phải có 5 ngày thời gian sao? 5 ngày này liền để cho ta bồi ngươi dạo chơi cái này cổ cương vực như thế nào? Có lẽ cảm thấy Thanh Mộng Giai cũng là đáng thương người, Thần Thiên ngược lại cũng không có cự tuyệt tốt. Đúng rồi. Thần ca ta và Lương Vũ nhớ tới còn có điểm sự tình, đi trước một bước, các ngươi chậm rãi chơi a. Thiết Hùng vỗ đầu một cái, giống như là thật có cái gì sự tình một dạng, Lương Vũ phản ứng chậm nửa nhịp, còn hung hăng nói chuyện gì, cũng là bị Thiết Hùng cho cưỡng chế kéo đi. Người bằng hữu thật thú vị, Thanh Mộng Giai cười cười, xem như thế đi, đúng rồi, Thần Thiên, Lăng Thiên Môn là địa phương nào. Gặp Thanh Mộng Giai như thế có hứng thú, Thần Thiên tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Chính là đem phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói cho nàng, mặc dù tóm tắt những cái kia chiến đấu, nhưng Thanh Mộng Giai có thể tưởng tượng đến, từ Thiên Võ Vương trong tay cứu người cần bao nhiêu can đảm. Ngay cả Thanh Mộng Giai, đều là càng ngày càng nhìn không thấu Thần Thiên. Hiện tại Thần Thiên là Lăng Thiên Môn môn chủ, cũng liền mang ý nghĩa, cái này thiếu niên về sau nói không chừng sẽ ở cổ cương vực trường kỳ phát triển, kể từ đó, bọn họ chẳng phải là thì có rất nhiều gặp mặt cùng cơ hội hợp tác. Nguyên bản đối cổ cương vực lúc đầu không cái gì hảo cảm Thanh Mộng Giai, đúng là có chút ít nhỏ chờ mong. Thần Thiên, Thanh Mộng Giai vô ý thức kêu một câu, ân, thế nào, Thần Thiên ánh mắt thanh tịnh đáp lại nói. Thanh Mộng Giai nhoẻn miệng cười, lắc lắc đầu nói không cái gì, nhưng Thần Thiên quay người thời điểm, lại là trong lòng khẽ than thở một tiếng, Thần Thiên a, Thần Thiên, thật muốn lột ra tâm tư ngươi nhìn một chút, đến tột cùng cái dạng gì nữ hải mới có thể để cho ngươi động tâm đây. Bất chi bất giác. Bọn họ chạy tới tứ phương thành trên đường phố phồn hoa. Dù là Thanh Mộng Giai đắp lên mạng che mặt, che lại cái kia tuyệt thế dung nhan, nhưng là cái kia một thân thanh sắc nghê thường phác họa ra xinh đẹp gợi cảm thân thể vẫn như cũ đưa tới không ít người chú ý. Vị này mỹ nữ, tại hạ Nhạc Bất Hối, gặp cô nương dung mạo kinh động như gặp thiên nhân, không biết có thể hãnh diện, nhưng dứt khoát có thể có một cái kết bạn cô nương cơ hội. Đang lúc Thần Thiên bọn họ bơi được hưng khởi, một cái cực kỳ không cùng hài thanh âm truyền tới. Trong đám người, một cái phong độ nhẹ nhàng quý tộc công tử đi ra, hắn mặt mỉm cười, hai mắt mê ly, tự nhận là rất xuất khí đi tới Thanh Mộng Giai trước người, hơn nữa còn nói lên tên mình. Không đợi Thần Thiên cùng Thanh Mộng Giai có phản ứng, chung quanh đoàn người lại truyền tới trận trận kinh hô thanh âm. Nhạc Bất Hối, xong, cái này hỗn đản coi trọng vị cô nương này, tốt như vậy cô nương liền bị Nhạc Bất Hối tao đạp. Nhạc Bất Hối thế nhưng là Thiên Ưng Tông đại công tử, hắn coi trọng nữ nhân liền không có một cái không chiếm được. Thật xin lỗi, ta không hứng thú. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn chấn kinh xong, Thanh Mộng Giai cái kia lạnh lùng thanh âm truyền đến quanh quẩn ở toàn bộ phồn hoa đường đi. Lần này nháy mắt, cả con đường yên tĩnh không nói gì. Nữ nhân kia thế mà cự tuyệt Thiên Ưng Tông đại công tử Nhạc Bất Hối. Xung động, lan tràn trong đám người. Chương 230, đan dược mang đến oanh động. Nàng cự tuyệt, nữ nhân kia chẳng lẽ không biết cự tuyệt sẽ có hậu quả gì sao? Cái kia phồn hoa đường đi, tại Thanh Mộng Giai mở miệng sau đó, biến yên tĩnh im ắng, sau đó đoàn người bạo phát ra trận trận kinh hô thanh âm. Nghe nói trước đó không lâu, có tứ lưu gia tộc đại tiểu thư cự tuyệt Nhạc Bất Hối, toàn bộ gia tộc đều bị diệt, hơn nữa nữ nhân kia càng đáng thương, bị Nhạc Bất Hối đùa giỡn sau đó còn bán đến kỹ viện, ai? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, người tìm chết sao? Đám người bên trong khe khẽ bàn luận, lại là tắc lưỡi không thôi, nhưng là Thần Thiên lại nghe được không ít, cái này Nhạc Bất Hối còn quả nhiên là một kẻ cặn bã. Nhạc Bất Hối trên mặt tiếu dung, cũng nháy mắt cứng lại rồi, hắn tại tứ phương thành thủ đoạn, có thể nói là không ai không biết không người không hiểu, liền ba tuổi tiểu hài nghe được tên hắn đều sẽ đình chỉ thút thít. Chỉ cần là hắn coi trọng nữ nhân, liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lấy được. Cho nên rất nhiều nữ tính nhìn thấy Nhạc Bất Hối cơ hồ đều là đi vòng qua, mà cái này Nhạc Bất Hối hết lần này tới lần khác háo sắc không thôi, thường xuyên đi ra đi lại, chỉ cần là để ý nữ nhân liền sẽ mang đi. Mà hôm nay cũng là như thế, bất quá những cái kia rong chi tục phấn đùa giỡn quá nhiều, đúng là có chút chướng mắt. Mà cái này nữ tử, mặc dù mạng che mặt che chắn, nhưng là cái kia dáng người cái kia tiêm đi, vẫn bắt làm tù binh cái này Thiên Ưng Tông thiếu chủ tâm. Cũng mặc kệ cái này nữ tử tướng mạo như thế nào, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem cái này nữ nhân mang lên bản thân giường. Hơn nữa hắn suy đoán cái này nữ nhân tất nhiên là tuyệt mỹ, nếu không tuyệt sẽ không che chắn dung mạo của mình. Liền chỉ là cái này dáng người, dù là thật dài không hết nhân ý, hắn cũng phải lấy được. Có thể Nhạc Bất Hối không hề nghĩ tới, nữ nhân này đúng là cự tuyệt hắn. Có lẽ ta còn không có giảng rõ ràng, ta Nhạc Bất Hối. Nhạc Bất Hối đắc chí nói ra, Thiên Ưng Tông, Nhạc Bất Hối, đây quả thực là Diêm Vương gặp đều sợ tồn tại. Nhạc Bất Hối, Phó Tông Ngũ Trọng, 25 tuổi, Thiên Ưng Tông đại công tử. Ta nói không đủ biết không, ta không hứng thú, hơn nữa, ta đã có ưa thích nam nhân, làm phiền ngươi đừng ngăn cản chúng ta đường. Không chờ hắn nói xong, Thanh Mộng Giai lại là chủ động đem hắn tin tức nói ra, hơn nữa lại kéo lên Thần Thiên cánh tay, lộ ra thân mật vô cùng. Ngươi, biết rõ ta, còn dám cự tuyệt, Nhạc Bất Hối lấy làm kinh hãi. Hắn coi là nữ nhân này là từ bên ngoài đến, cho nên không biết mình cũng thuộc bình thường. Nhưng mà, nàng lại chuẩn xác đem bản thân tuổi tác đều nói ra, cái này tính chất chính là khác biệt, đối phương biết rõ bản thân thân phận, lại còn dám kháng cự. Nhạc Bất Hối không phải đồ đần, làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, còn có thể sống sót, không chỉ là bởi vì hắn là Thiên Ưng Tông đại công tử, nhiều hơn nguyên nhân cũng là bởi vì chính hắn. Xin hỏi cô nương phương danh, Nhạc Bất Hối không có loại kia vênh váo hung hăng cảm giác, tăng thêm ngữ khí. Ngươi còn không xứng biết rõ, tránh ra a, nếu không ta nam nhân sẽ mất hứng. Gặp Thần Thiên trên mặt rõ ràng hiện ra vẻ không thích, Thanh Mộng Giai không muốn bị kẻ khác phá hủy hai người đơn độc ở chung thời gian, cho nên ngữ khí cũng càng ngày càng băng lạnh. Ngươi nam nhân, Nhạc Bất Hối trên dưới đánh giá Thần Thiên, ăn mặc vô cùng phổ thông, căn bản nhìn không ra có cái gì đặc biệt, dạng này tiểu tử dựa vào cái gì nắm giữ như thế mỹ lệ tiên nữ. Ha ha, tất nhiên hắn là ngươi nam nhân, làm sao cảm giác từ đầu đến chân đều không có nói chuyện chỗ trống đây. Tiểu tử, ngươi nếu là nam nhân đứng đi ra, chúng ta tới so một lần, ngươi nếu bại, liền từ vị này tiểu thư bên người cút ngay. Đoàn người xôn xao, Nhạc Bất Hối dĩ nhiên chủ động khiêu chiến kẻ khác, đây chính là đại sự hạng nhất a. Hắn cũng đã võ tông ngũ trọng, tiểu tử kia nhìn hắn nhã nhặn, hơn nữa tuổi tác cũng không lớn, chỉ sợ vẫn chỉ là võ sư cảnh giới a. Ha ha, coi như tiểu tử kia cũng là võ tông lại có ý nghĩa gì, hắn chẳng lẽ còn dám theo Nhạc Bất Hối chiến đấu sao? Võ đạo cường giả vi tôn thế giới, bất cứ chuyện gì tựa hồ cũng có thể sử dụng võ lực đến giải quyết, nữ nhân phương diện này cũng không ngoại lệ. Nghe vậy, Thanh Mộng Giai thậm chí có chút mong đợi, bởi vì nàng nhớ tới Thần Thiên vì Tuyết Lạc Hề điên cuồng đối kháng võ tông một màn, không biết bây giờ cái này nam nhân có thể hay không vì bản thân đứng ra đây. Nhưng mà, nàng thất vọng rồi, Thần Thiên vẫn như cũ trầm mặc, không có làm ra bất luận cái gì đáp lại. Quả nhiên, hắn trong lòng căn bản liền không có bản thân đây. Thanh Mộng Giai thở dài một tiếng, Nhạc Bất Hối, ngươi Thiên Ưng Tông đại công tử 25 tuổi, ta nam nhân mới 17 tuổi mà thôi, ngươi khiêu chiến hắn có ý tốt sao? Cái gì, tiểu tử này mới 17 tuổi. Tất cả mọi người biến sắc, cái này thần thiên toàn thân tiết lộ khí tức, mặc dù nhìn ra được hắn còn tuổi trẻ, nhưng mới 17 tuổi, không khỏi cũng quá trẻ một chút a. Tiểu tử, người có phải hay không nam nhân, là nam nhân đứng đi ra. Thần thiên cười, xin lỗi, ta không hứng thú gì, huống hồ, người cũng không có cùng ta khiêu chiến tư cách. Người chung quanh sụt sịt không thôi, quả nhiên giống như bọn họ suy đoán như thế, cái kia thiếu niên căn bản là không dám tiếp nhận khiêu chiến. Hèn nhát, nhuyễn đản, tiểu bạch kiểm, đoàn người tiếng chửi rủa một mảnh. Mộng Giai, chúng ta đi thôi. Thần thiên chủ động lôi kéo Thanh Mộng Giai tay, hai người tại đoàn người khiếp sợ bên trong đi ra ngoài. Oanh, Nhạc Bất Hối sắc mặt đột biến, mặt đất xuất hiện một đạo hố sâu, hắn bên người hộ vệ thấp giọng nói, thiếu gia, muốn hay không ta? Tại Tứ Phương Thành, ta muốn hắn chết có 100 loại biện pháp, cùng đi lên, ta cũng phải nhìn xem nữ nhân kia là ai, cái kia tiểu bạch kiểm căn bản chính là một cái thứ hèn nhát, lại dám cự tuyệt ta. Thiếu gia, Thiên Ưng Tông nội bộ truyền đến tin tức, nghe nói Thông Thiên Các sẽ cử hành một trận long trọng đấu giá hội. Lần này đấu giá hội xuất hiện hai loại thần đan, một loại tên là Bán Nguyệt Hoa Đan, có thể cho võ giả linh giả nháy mắt 20% sức chiến đấu, mà một loại khác tên là Hồi Huyết Đan, chỉ cần còn lại một hơi tại, ăn vào Hồi Huyết Đan liền có thể khí huyết khôi phục như lúc ban đầu. Một tên võ vương cường giả tin tức ngọc giản bên trong truyền đến tin tức, khi hắn nhìn thấy tin tức này thời điểm không hiểu rung động, rất nhanh chính là đem tin tức này nói cho Nhạc Bất Hối. Nhạc Bất Hối nghe vậy trước mắt sáng lên, cái gì, lại có như thế thần dược. Đấu giá hội lúc nào bắt đầu? 5 ngày sau đó chính thức bắt đầu, tông chủ chính đang bế quan, nhưng là Thiên Ưng Tông cao tầng thả ra tin tức nói cho thiếu tông chủ ngài, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy được hai loại đan dược. Cái kia võ vương cường giả nghiêm mặt nói, Nhạc Bất Hối ngược lại cũng không ngu ngốc, đan dược khẳng định muốn lấy được, nhưng là Thông Thiên Các hẳn là sẽ không chỉ giới hạn trong Tứ Phương Thành a. Nghe nói đã có cái khác thành thị thế lực tiến nhập, hơn nữa tựa hồ cổ thành bên kia đều phái ra đại biểu đến. Lúc nào sự tình, Nhạc Bất Hối đột nhiên phát hiện, Thông Thiên Các làm việc thủ đoạn viễn siêu ra bọn họ dự kiến, chỉ sợ cuối cùng biết rõ tin tức mới là Tứ Phương Thành. Cũng đã đi qua 2 canh giờ, Thông Thiên Các, Nhạc Bất Hối mắt sáng lên bất quá sau đó khôi phục bình tĩnh, không phải còn có 5 ngày mới bắt đầu, có là thời gian chuẩn bị, bất quá trước lúc này. Hắn ánh mắt nhìn hướng về phía Thần Thiên cùng Thanh Mộng Giai rời đi phương hướng. Thần Thiên, vừa mới lấy được thông chi, Bao Chỉ Đạo cái kia ra hỏa cũng đã thông qua thần dụ tinh thạch đem tin tức này nói cho toàn bộ cổ cương vực các đại môn phái. Bởi vì Hồi Huyết Đan cùng Bán Nguyệt Hoa Đan duyên cớ, chỉ sợ hiện tại toàn bộ cổ cương vực thế lực cũng đã phía trước hướng Tứ Phương Thành trên đường. Thanh Mộng Gia hiển nhiên cũng chiếm được tin tức, a, tốc độ vẫn rất nhanh, an bài tại 5 ngày sau, cũng là vì chiếu cố xa một chút thế lực a. Thần Thiên biết rõ, cái kia Bao Chỉ Đạo là một cái nhân tài. Bất quá, không nghĩ đến làm việc đúng là nhanh như vậy, giọt nước không lọt, một cái đấu giá hội lại kéo toàn bộ cổ cương vực cao tầng thế lực. Ha ha, Hồi Huyết Đan hiệu quả tương đương với một cái mạng, địa vị càng cao, càng là sợ hãi vẫn lạc, cho nên những cái này cự đầu khẳng định sẽ điên cuồng cướp đoạt, nói không chừng hiện tại cũng đã oanh động toàn bộ cổ cương vực. Thần Thiên, ngươi lập tức có thể liền là đại phú hào nữa nha. Hắc hắc, đừng quên, Mộng Giai ngươi cũng có 3 thành ích lợi ở bên trong đây. Thần Thiên cười nói ra. Nâng lên 3 thành ích lợi, Thanh Mộng Giai ngược lại mất hứng, đột nhiên sụ mặt, cái này khiến Thần Thiên có thể không biết làm sao, ta nói cô nãi nãi, làm sao nói rõ ràng trở mặt liền trở mặt a. Thần Thiên, ta hỏi ngươi, ngươi như thế làm có phải hay không muốn cùng bản cô nương phân rõ giới hạn? A, sao là kiểu nói này? Thần Thiên không hiểu nói ra, vậy ngươi vừa mới vì cái gì không xuất thủ giáo huấn Nhạc Bất Hối cái kia ra hỏa? Ngươi thực lực khẳng định so với hắn mạnh a, hắn đều đưa ra khiêu chiến. Nhưng ngươi không nguyện ý, có phải hay không ta không đáng ngươi xuất thủ? Nguyên lai Thanh Mộng Giai cái này nha đầu chân chính để ý là cái này. Thần Thiên khóc không ra nước mắt, làm nửa ngày cô nàng này quái bản thân không xuất thủ, hắn thở dài một hơi nói ra, Mộng Giai a, ta nghĩ đến ngươi rất thành thục, cho nên có thể hiểu, được rồi, lần sau xuất thủ giáo huấn hắn liền là. Cái này cùng thành thục có cái gì quan hệ? Thanh Mộng Giai bĩu môi rất là đáng yêu. Đầu tiên, ở trong lòng ta Mộng Giai ngươi không phải hàng hóa, tự nhiên không thể dùng để làm tiền đặt cược. Thứ hai, loại này phế vật không đáng động thủ. Thần Thiên cười cười, Thanh Mộng Giai hơi đỏ mặt, bản thân ở trong lòng hắn không phải hàng hóa, nói như vậy Thần Thiên trong lòng phải có chính mình mới đúng, hắn kiểu nói này giống như cũng có đạo lý nha. Nghĩ tới đây, Thanh Mộng Giai cảm xúc lại phát sinh biến hóa, mừng khấp khởi kéo Thần Thiên tay, đi, nghe nói Tứ Phương Thành có một cái hoa hải, nghe nói là một cái mỹ lệ địa phương, chúng ta đi nhìn xem được không? Thần Thiên gật gật đầu. Cùng lúc đó, Tứ Phương Thành bên trong, tiểu thư, ngài chờ một chút ta à? Lão gia nói, lần này ngài đi ra nhất định phải toàn quyền nghe theo đại sư huynh phân phó mới được, ngài loạn như vậy đến mà nói, Thúy Nhi lại phải bị mắng. Hừ, cự ly đấu giá hội không phải còn có 5 ngày thời gian sao? Cái này tứ phương thành Hoa Hải ngược lại là một cái không sai địa phương, bản tiểu thư còn muốn đi xem một chút đây. Thế nhưng là tiểu thư, thân ảnh kia làm sao giống như cái kia tiểu tặc. Lúc này, cái kia nữ tử thấy được Thanh Mộng Giai cùng Thần Thiên bóng lưng, đúng là cảm thấy rất giống cái kia tiểu tặc, cũng mặc kệ Thúy Nhi làm sao kêu gọi, hóa thành một trận gió đi theo. Chương 231, cái kia kinh thiên giết người kiếm. Tứ phương thành, Hoa Hải là có tiếng tình lữ thánh địa, độc thân ngươi đều không có ý tứ đến nơi này, chính là bởi vì Hoa Hải nhân khẩu dày đặc, cho nên ở Hoa Hải phụ cận, cũng có không ít tán tu nhân sĩ bày quầy bán hàng bán đồ vật. Bất quá đều là một chút bất nhập lưu đồ vật thôi. Nghe tới Thanh Mộng Giai cho mình giới thiệu thời điểm, Thần Thiên vẫn là lấy làm kinh hãi, cái này cư nhiên là tình lữ cùng đi địa phương, thật chẳng lẽ giống như bản thân suy nghĩ như thế, Thanh Mộng Giai thật coi trọng mình. Bất quá cái này cũng rất không có khả năng a, hai người bản thân cũng không có cái gì giao tiếp, cộng lại lúc này mới gặp lần thứ hai, cô nàng này hẳn là không có khả năng liền nhanh như vậy ưa thích chính mình mới đúng. Đến Hoa Hải sau đó, làm tận mắt nhìn thấy lúc, Thần Thiên mới biết được Thanh Mộng Giai nói chuyện một chút cũng không khoa trương. Nơi này người đông nghìn nghịt, tụ tập đoàn người, liếc nhìn lại đầy khắp núi đồi đều là người. Thanh Mộng Giai xuất hiện, lần nữa đưa tới không ít người chú ý, mặc dù diện xa che mặt che giấu cái kia tuyệt thế dung nhan, nhưng là cái kia toàn thân trên dưới phát ra tuyệt mỹ khí chất, lại là cho người không nhịn được ngừng chân dừng nhìn. Bất quá, không có lại gặp được Nhạc Bất Hối như vậy bá đạo người. Vừa đi không có mấy bước, đúng là trông thấy một mảnh bông hoa hải dương, trăm hoa đua nở, tranh kỳ đấu diễm. Các màu đóa hoa chán phóng kiểu diễm nhan sắc, nơi xa càng là có từng dãy to lớn hoa quả thụ, cảnh tượng trước mắt đẹp không sao tả xiết. Quả nhiên giống như tin đồn như vậy, Thanh Mộng Giai tâm tình rõ ràng tốt rất nhiều, kéo Thần Thiên tay tiếp tục đi lên phía trước. Hoa hải hai bên đều là giao dịch bày quầy bán hàng người, nhìn xem những cái kia thành đôi ra đôi nam nữ, tựa hồ sớm đã tập mãi thành thói quen, không có nửa điểm khó chịu. Bất quá ngoại trừ những người này bên ngoài, chung quanh người đúng là hai hai song song, lại không một người lạc đàn. Không hổ là tình lữ thánh địa. Khanh, liền ở lúc này, một tiếng to lớn tiếng vang, quanh quẩn ở toàn bộ Hoa Hải chi địa. Vô số đoàn người ánh mắt nhìn hướng phía trước, bên kia đúng là đoàn người chen chúc, ít nói cũng có hơn vạn người, hơn nữa nhân số còn đang không ngừng tăng thêm nữa bên trong. Ai, huynh đệ, phát sinh chuyện gì? Một tên võ giả dò hỏi, nghe nói có người đắc tội Thiên Ưng Tông cùng Huyết Sát Môn người, đây chính là hai đại tam cấp thế lực a. Ta đi nhìn xem người nào lá gan lớn như vậy đồng thời đắc tội hai cái tam cấp thế lực. Nói như vậy, chúng ta cũng cùng đi nhìn xem. Ha ha, dạng này cũng tốt, không ai quấy rầy chúng ta, đi thôi. Thanh Mộng Giai kéo Thần Thiên tay, đi ở cái kia Hoa Hải đại đạo phía trên, ở bên người Thần Thiên, nàng phảng phất quên đi ưu sầu, quên đi tất cả. Nhìn xem cái kia Hoa Hải thế giới, nàng liền nghĩ dạng này nắm tay, vĩnh viễn không buông ra, càng hy vọng con đường này không có cuối cùng. Nơi nào đến nhà quê, dám đắc tội chúng ta, vừa mới ngươi không phải cản rỡ sao? Hiện tại thế nào, Thải Hà, các ngươi đi trước. Nơi xa truyền đến hét lớn thanh âm, Thần Thiên đột nhiên quay đầu lại, linh đồng mở ra, một tầng ngân sắc quang huy chiếu rọi ở Thần Thiên đôi mắt phía trên, phảng phất khám phá trời cùng đất. Ngân đồng xuyên thấu qua đoàn người, nhìn đến bên trong tình huống, Phụ Hàn, Tiêu Hào, Thần Thải Hà, Thần Xuyên, Thần Ngôn, Vương Dược Long, Chu Sùng Quang đám người chính đang gặp vây công. Mà đối phương tổng cộng có khoảng 10 người, trong đó một tên võ tông cảnh giới nhất trọng cường giả, một mực lực áp Phụ Hàn. Mà lĩnh ngộ kiếm thế Phụ Hàn cùng đối phương rằng co, lại là một mực ở vào bị đánh phân, hẳn là nói bọn họ tất cả mọi người đều ở vào bị động cấp độ. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì không hoàn thủ, Thần Thiên, thế nào, gặp Thần Thiên khí thế đột nhiên biến hóa, Thanh Mộng Giai nhạy cảm bắt được cái gì. Là ta Thần gia cùng Lăng Thiên Môn người, đi, đi nhìn xem. Trong đám người, Phụ Hàn đè nén bản thân nộ khí, đem Thải Hà bảo hộ ở sau lưng hắn. Đối phương thực lực và bọn họ bên này cũng không sai biệt lắm, nhưng lại có một cái võ tông nhất trọng cường giả, gắt gao đè nén xuống tu vi mạnh nhất Phụ Hàn, những người khác lực lượng ngang nhau, nhưng là chỉnh thể thực lực vẫn còn có chút khác biệt. Đại sư huynh, cùng bọn họ liều mạng, Tiêu Hào cũng đã không chỉ một lần như thế nhắc nhở. Thiên Ưng Tông cùng Huyết Sát Môn đều là tam cấp thế lực, nếu như chúng ta động thủ mà nói, tất nhiên vì Lăng Thiên Môn đưa tới họa diệt môn. Hiện tại, ta ngăn cản cái này võ tông cường giả, các ngươi rời đi nơi này. Sư huynh, muốn hay không thông chi môn chủ? Vương Dược Long đối Thần Thiên là bội phục vội vàng, loại này thời điểm nên đem môn chủ gọi tới mới đúng. Không thể, Môn chủ vì chúng ta, tất chắc chắn không để ý tất cả đối cái này hai đại môn phái người xuất thủ. Môn chủ sư đệ tính tình ta biết rõ, cho nên lại đem môn chủ gọi tới, tình huống chỉ có thể càng hỏng bét, các ngươi trước rời đi nơi này. Thế nhưng là sư huynh, đi, Vũ Hàn quát mắng một tiếng, mấy người lập tức bước ra thối lui đến hắn sau lưng, mà Thiên Ưng Tông cùng Huyết Sát môn người hiển nhiên không có ý định buông tha bọn họ. Bây giờ muốn đi, đã chậm, ta Thiên Ưng Tông coi trọng đồ vật, các ngươi cũng muốn. Nói nhảm, đó là ta Huyết Sát môn coi trọng đồ vật. Huyết Sát môn, ít nói nhảm, đây vốn chính là ta Thiên Ưng Tông coi trọng, các ngươi về sau, cút sang một bên. Cười nhạo, người Thiên Ưng Tông coi trọng, ta còn nói ta Huyết Sát môn trước nhìn thấy đây. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, bất quá Thiên Ưng Tông bên kia có võ tông, rõ ràng muốn cường thế một chút. Nhạc Bất Bình, đừng cho là ta không biết ngươi lại đánh cái gì chú ý, nữ nhân kia là ngươi, nhưng là Thiên Đạo Thạch là chúng ta, các ngươi Thiên Ưng Tông chắc thí đổ vật lại không xảy ra vấn đề, nhưng là ta Huyết Sát môn lại là thật gần, chúng ta theo như nhu cầu, nước giếng không phạm nước sông. Huyết Sát môn cái kia đỉnh phong võ sư cũng biết rõ Nhạc Bất Bình thực lực, cho nên cũng không có cứng đối cứng. Nhạc Bất Bình cười lạnh một tiếng, Thiên Đạo Thạch, thiếu gia mới không hứng thú, bất quá nữ nhân kia. Cô nương đi theo ta đi, nếu không, ta liền giết nơi này tất cả mọi người. Nhạc Bất Bình cười lạnh một tiếng, người chung quanh khịt mũi coi thường, cái này Nhạc gia liền không có một cái đồ tốt, trong gia tộc đều là những cái này hạ lưu mặt hàng. Vô sỉ, Thần Thải Hà khẽ kêu một tiếng, lại là tăng thêm mấy phần mỹ lệ. Trên thực tế, người thần gia nam xuất khí ánh nắng, nữ mỹ diễm động nhân, tăng thêm gần nhất lại yêu say đắm. Thần Thải Hà là tinh thần phấn chấn xinh đẹp vô cùng. Nhạc Bất Bình cũng không phải không có gặp qua như vậy xinh đẹp nữ nhân, nhưng đều bị Nhạc Bất Hối cái kia ra hỏa trà đạp, bản thân ngày thường cũng khó gặp, bây giờ tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Dù sao bọn họ Nhạc gia người có một bộ công pháp, cần cùng nữ tử kết hợp mới có thể mạnh hơn, cái này nữ tử chẳng những mỹ diễm động nhân, thiên phú thực lực cũng không tệ, nếu như song tu tất nhiên là công lực tăng gấp bội, bất quá nhà gái lại là muốn trả giá đắt thôi. Nhưng bọn hắn nơi nào sẽ quản nữ nhân sẽ như thế nào? Vô sỉ sao? Vậy ta liền vô sỉ một lần tốt. Dù sao tại Tứ Phương Thành, hắn Thiên Ưng Tông cũng bá đạo đã quen, cái này kêu là quyền chức trách lớn tính. Nhạc Bất Bình đột nhiên đối Thần Thải Hà xuất thủ, mắt thấy cái kia ma chảo phải bắt đến Thần Thải Hà thời điểm, đột nhiên, một đạo kinh người sát ý phóng thích, mãnh liệt bao phủ toàn trường tất cả mọi người. Ngay cả đám người bên trong thần thiên đều là run lên. Lấy ra ngươi tay bẩn, phảng phất ở giữa. Một đạo bóng người thoáng hiện, Vũ Hàn cái kia ra hỏa đúng là bạo phát ra năng lượng kinh người, thân ảnh mãnh liệt xuất hiện ở trước mặt Nhạc Bất Bình, gắt gao cầm Nhạc Bất Bình cái kia dơ bẩn tay. A, làm sao, ngươi dám động thủ, ngươi hẳn là biết rõ, đắc tội Thiên Ưng Tông hạ tràng. Người kia biết rõ Vũ Hàn kiêng kỵ bọn họ Thiên Ưng Tông thực lực, cho nên một mực tùy ý làm bậy, không tin người này dám đối bản thân xuất thủ. Nhưng lần này hắn sai rồi, ầm vang, một tiếng vang thật lớn. Một đạo đáng sợ kiếm minh trùng thiên mà lên, lẫm nhiên sát phạt chi ý chấn động mà ra, cái kia một chuôi thôn thiên hồng sắc huyết kiếm, hiện lên ở Vũ Hàn đỉnh đầu phía trên. Kinh người giết người kiếm phóng xuất ra kiếm ý, đúng là nhường người chung quanh toàn thân sợ hãi. Người muốn làm cái gì? Coi như là thân làm võ tông Nhạc Bất Bình, giờ phút này đều cảm thấy e ngại. Lấn ta nữ nhân, đoạn ngươi một tay, thoại âm rơi xuống, hồng mang lóe lên, ngập trời máu me tung tóe, truyền đến một đạo kinh dị tiếng kêu thảm thiết. Cái kia Nhạc Bất Bình một cánh tay bị chỉnh tề cắt xuống tới, hiện trường huyết quang văng khắp nơi, rung động lòng người. Các ngươi đều nghe cho ta, hôm nay, bất kể là Thiên Ưng Tông hay là Huyết Sát Môn, các ngươi đối ta Vũ Hàn người bên cạnh xuất thủ, ta liền muốn nhường các ngươi chết. Sư huynh, Tiêu Hào kích động lên, lúc này cũng là không chút nào giữ lại, bật hết hỏa lực, võ hồn phù hiện đánh lui đối thủ. Trong nháy mắt mấy người đặt song song một loạt, trên người đúng là một cỗ thấy chết không sờn khí thế, hung hãn không sợ chết. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi, không nên để cho bọn họ rời đi nơi này. Bị đoạn một tay, Nhạc Bất Bình giận dữ hét lớn, huyết hồng hai con ngươi tràn ngập đáng sợ sát ý. Hừ, liền bằng ngươi cũng muốn uy hiếp ta Huyết Sát Môn, tự tìm cái chết. Huyết Sát Môn đệ tử cũng là giận tím mặt, song phương thế cục nháy mắt khẩn trương lên. Nhưng mà lần này, Vũ Hàn đúng là không có nửa điểm lùi bước, ta sẽ không uy hiếp bất luận kẻ nào, nhưng là, xin nhớ kỹ, vô luận các ngươi làm sao nhục ta, mắng ta, thậm chí dùng nước bọt nôn ta trên mặt, ta đều có thể nhịn, nhưng là các ngươi ngàn vạn lần không nên, dám đối ta yêu mến nhất người động thủ. Đối ta chân quý người xuất thủ, vô luận là người nào, dù là hắn cánh tay có thể che trời, ta cũng muốn hắn trả giá đắt. Thoại âm rơi xuống, Vũ Hàn sau lưng huyết sắc lợi kiếm đúng là lớn mạnh gấp 10 lần, sát ý càng dày đặc, thanh kia kiếm quang mang càng thịnh. Kinh thiên giết người kiếm cứ như vậy đứng sừng sững ở Vũ Hàn sau lưng, giờ khắc này, hắn như là một tôn sát thần. Chương 232, sẽ không ra quyền, trả giá đắt, thật cuồng ngữ khí, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cổ Cương vực bát đại thế lực, hay là thập đại tân tinh? Liền bằng ngươi một cái nho nhỏ thất trọng võ sư, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Giao ra thiên đạo thạch, nếu không chết. Huyết sát môn cửu trọng võ sư phận uống một tiếng, phía sau một cỗ lực lượng phù hiện, đúng là song đao võ hồn. Thiên đạo thạch ta sẽ không giao ra đến, chúng ta cũng sẽ không chết. Vũ Hàn ngữ khí vô cùng kiên định, tự tìm cái chết, cái kia cửu trọng võ sư cũng là kìm nén không được, huyết sát môn uy nghiêm há lại cho gây hấn. Song đao võ hồn thoáng hiện, trong tay hai thanh đao lẫm nhiên mà đến, đao ý chấn động. Hừ, bàng bạc kiếm thế thuận thế mà xuất, thôn thiên phệ địa, cả hai giao phong, âm vang nổ mạnh. Kiếm thế xuất hiện nháy mắt, người vây xem khiếp sợ không thôi. Vũ Hàn mặc dù cường đại, nhưng là qua lại giao thủ mấy chục cái hiệp, đúng là chưa từng thấy hắn sử dụng kiếm kỹ. Thật vất vả sử dụng một lần, đúng là hoàng cấp cao giai cũng chưa tới kiếm kỹ. Kỹ năng phẩm cấp mặc dù không cao, nhưng có thể đem một đạo kiếm pháp vận dụng đến đăng phong tạo cực cấp độ, cũng không biết nên nói Vũ Hàn là võ học kỳ tài đây, vẫn còn có chút hết biện pháp. Thần Thiên cũng là sững sờ, rất nhanh sẽ biết Vũ Hàn xấu hổ, Lăng Thiên môn căn bản không có cái gì có thể đem ra được võ kỹ a. Khó trách môn hạ đệ tử sẽ bị lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ, tài nguyên tu luyện không đủ, võ kỹ không đủ, cầm cái gì cùng nhân ra so. Coi như là tuyệt thế thiên tài, không có tài nguyên, đó cũng là xảo phụ làm khó không bột đố gột nên hồ. Nhìn đến lần này trở về sau, muốn chọn lựa một chút thích hợp công pháp võ kỹ lấy ra. Ở Thiên Tông môn mật địa, Thần Thiên chiếm được đại lượng võ kỹ, trong đó bao quát vương cấp. Mặc dù rất ít, nhưng thiên cấp võ kỹ hay là có không ít. Dùng để làm Lăng Thiên môn võ kỹ cũng coi như thích hợp. Vũ Hàn xuất thủ, Thần Thiên mới cảm thấy Lăng Thiên môn cùng những tông môn khác cùng so sánh kém nhiều lắm, tiếp tục như thế mà nói, Vũ Hàn tất nhiên bị thua. Không có cao giai võ kỹ, chỉ dựa vào kiếm thế, lại như thế nào là võ sư cảnh giới cửu trọng đối thủ. Đem nữ nhân kia cho ta đoạt tới, Nhạc Bất Bình giờ phút này chịu trọng thương, gầm thét một tiếng. Lên, khinh người quá đáng, Tiêu Hào, Vương Dược Long. Chu Sùng Quang bọn họ bản thân thì có tổn thương, căn bản không phải đối thủ, Thần Thải Hà mặc dù thực lực không tệ, nhưng là nan địch Thiên Ưng môn đệ tử, tình huống nguy cơ vô cùng. Thần Thiên cũng đã không nhịn được xuất thủ, nhưng mà liền ở lúc này, Vũ Hàn gầm lên giận dữ, khí tức đột nhiên kéo lên, lại là ở thời điểm then chốt này đột phá. Cút cho ta, lẫm nhiên kiếm khí trực tiếp cả người lẫn đao cùng một chỗ đánh bay, sau đó xoay người một cái, cường thế đánh giết cái kia võ sư cảnh giới thất trọng huyết sát môn đệ tử. Đem Thần Thải Hà bảo hộ ở sau lưng các ngươi đi trước, nơi này ta tới ngăn cản. Đáng giận, người thế mà giết ta huyết sát môn đệ tử, người nhất định phải chết. Nhạc Bất Bình đúng là đột nhiên đột kích, ta nói qua, không cho phép tổn thương ta chân quý người. Vũ Hàn điên cuồng, phía sau huyết sắc kiếm, giống như là nhận lấy cảm nhiễm một dạng, lực lượng cuồn cuộn không dứt kéo lên, trong chốc lát, đúng là tăng vọt đến võ sư cảnh giới đệ cửu trọng. Liên phá nhị trọng, cái này sao có thể, vô luận là Thần Thiên hay là Thanh Mộng Giai, đều là rung động không thôi. Sống chết trước mắt đột phá nhất trọng bọn họ có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng hiện tại không đến một phút thời gian, lại đột phá. Tuyệt địa đại bạo phát, mở cái gì nói đùa, mặc dù sinh tử thời khắc có thể kích thích tiềm năng, nhưng là chân chính có thể làm được đột phá, ít càng thêm ít, giống Vũ Hàn dạng này liên tục nhị trọng đơn giản không có khả năng. Tiểu tử kia mở ra kiếm tâm, không nghĩ đến lại còn có thể nhìn thấy mở ra kiếm tâm kiếm đạo thiên tài. Kiếm lão. Ngài làm sao đi ra, cầm lấy đi, thiên linh chiến giáp, Thần Thiên nhìn thoáng qua thiên linh chiến giáp thuộc tính, tức khắc giật mình, mặc dù chữa trị 30%, nhưng là ngang nhau cấp phòng ngự vô địch, quả nhiên là đồ tốt. Lúc này mặc vào chiến giáp, nghĩ lại hỏi, kiếm tâm. Đó là cái gì, vì kiếm mà sống, làm kiếm mà tồn, kiếm diệt người vong kiếm diệt, hắn liền là kiếm liền là hắn. Kiếm lão kích động không thôi nói, bởi vì tại vạn năm trước, hắn cũng là một cái mở ra kiếm tâm cường giả, đồng thời ở trong tu luyện, đạt đến thông thần kiếm tâm. Mà hiện tại, Vũ Hàn mở ra đệ nhất giai đoạn kiếm tâm thông minh, mặc dù chỉ là đệ nhất giai đoạn, có thể tương lai hắn tu luyện tốc độ sẽ là phổ thông tu sĩ gấp 5 lần. Chết cho ta, đột nhiên xuất hiện kinh thiên nhất kiếm, quán xuyên Nhạc Bất Bình lồng ngực, người chung quanh hít sâu một hơi, võ tông cường giả chết. Chết ở võ sư trong tay, nghiệt xúc, dám làm tổn thương ta huyết sát môn môn nhân. Ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đột nhiên một đạo lôi đình quát mắng truyền đến, đám người nghe vậy xem xét, không khỏi sắc mặt mãnh liệt biến đổi lớn. Nhạc Bất Hối, hắn cũng ở chỗ này, cái này bọn họ xong đời. Nhạc Bất Hối tốc độ giống như lôi đình, không nói hai lời, trực tiếp đối Vụ Hàn hạ sát thủ. Nhưng mà, một đạo thân ảnh càng là tấn mãnh liền xông ra ngoài, chính diện một quyền oanh kích, ầm một tiếng kịch liệt va chạm, không gian chấn động. Phát sinh chuyện gì? Đám người ngẩng đầu, liền thấy Cát Bay bên trong, một tên thiếu niên ngang nhưng mà lập, chặn lại Nhạc Bất Hối sát chiêu. Cái kia thanh niên, thế mà chặn lại Nhạc Bất Hối công kích. Thật mạnh, là môn chủ sư đệ, thần ca, làm thấy rõ người đến đúng là thần thiên sau, Lăng Thiên môn đệ tử trong lòng là kích động không thôi. Sư đệ, Vụ Hàn kinh hỉ nói, sư huynh, tiếp xuống giao cho ta đi. Thần thiên nhếch miệng cười nhạt một tiếng, ánh mắt trực diện Nhạc Bất Hối. A, à, ta còn tưởng rằng người nào, nguyên lai là người cái này tiểu bạch kiểm, làm sao, người muốn vì cái này phế vật ra mặt sao? Thế mà giết ta huyết sát môn người, cổ cương vực to lớn, đem không có các ngươi chỗ dung thân, mặc kệ các ngươi là ai. Nhạc Bất Hối câu nói này cũng không phải uy hiếp, huyết sát môn thật có cái này thực lực, huống hồ ở hắn nhìn đến, thần thiên một đám người căn bản không đủ gây sợ. A, à, giống như trước đó người kia cùng Nhạc Bất Hối từng có xung đột đây. Là, nghĩ tới, ha ha, cái kia không phải liền là trước đó cái kia đồ hèn nhát sao? Cái kia phế vật biết rõ làm sao chiến đấu sao? Trong lúc nhất thời chế giễu thanh âm quanh quẩn toàn trường, tất cả mọi người trên mặt tràn đầy khinh thường cùng lạnh lùng chế giễu. Thần thiên không có để ý tới, giống như bây giờ thế giới bên trong, miệng lưỡi nhanh chóng vô dụng chỗ, mà là lấy võ vi tôn, nắm đấm lớn mới có thể nói chuyện. Làm sao, không nói lời nào, ngươi không phải liền ta khiêu chiến đều không dám tiếp nhận a? Hiện tại thế mà can thiệp vào, hậu quả thế nhưng là nghiêm trọng. Nhạc Bất Hối híp mắt lại. Thần thiên xem thường nói ra, trước đó sự tình cùng hiện tại sự tình là hai chuyện khác nhau, căn bản không thể nói nhập làm một. Ha ha, làm sao lại không thể nói nhập làm một? Ngươi vốn chính là một cái đồ hèn nhát, phát hiện bây giờ đứng đi ra làm cái gì? Ngươi biết rõ làm sao ra quyền sao? Nhạc Bất Hối cười ha hả, đột nhiên phía sau võ hồn thoáng hiện, đúng là một mảnh trống không. Cái này khiến thần thiên đám người nghi hoặc, có thể người chung quanh lại là chợt run lên, xuất hiện, Nhạc gia độc hữu siêu cao tốc võ hồn. Kể ra tốc độ có thể tăng lên tới 10 đến 30 lần. Siêu cao tốc võ hồn, thế mà còn có như thế võ hồn, thần thiên mạnh mẽ kinh, linh võ đại lục quả nhiên là không thiếu cái lạ, còn có chuyên môn tăng trưởng tốc độ võ hồn. Siêu, trong chốc lát, Nhạc Bất Hối thân ảnh biến mất không gặp, nhưng, mặt đất lại truyền đến đùng đùng tiếng vang. Đó là hắn quỹ tích di động, hắn cũng không phải biến mất, mà là siêu cao tốc độ tại di động, nhanh đến cho người nhìn không rõ ràng hắn thân ảnh. Chuẩn bị chịu chết đi. Đây chính là ngươi và bản thiếu gia đối kháng hậu quả, chọc giận ta Nhạc Bất Hối, sẽ là ngươi chung thân ác mộng. Chờ ngươi chết rồi, ta sẽ hảo hảo yêu thương vị cô nương kia. Đáng tiếc, ngươi không thấy được, ha ha. Xâm nhiên tiếng cười quanh quẩn bốn phía, không có người có thể nhìn thấy hắn tốc độ. Tiểu tử, đi chết đi. Đột nhiên, Nhạc Bất Hối giống như một đạo mũi tên, từ thần thiên sau lưng đánh tới, một quyền này rơi xuống, đủ để xuyên qua thần thiên thân thể. Thần thiên chậm rãi nhấc bản thân tay. Cánh tay kia nháy mắt hóa thành trắng bạc lân giáp hình, hơn nữa to lớn suốt một vòng. Cái gọi là thiên tài, đều thích nói nhảm sao. Oanh, ngay ở thần thiên thoại âm rơi xuống nháy mắt, hắn đột nhiên quay người, vung ra một bàn tay. Mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, trên mặt đất nhiều hơn một đạo hố to. Trong hố lớn, Nhạc Bất Hối chán nản ngã xuống đất, nửa gương mặt lưu lại có thể thấy rõ ràng bốn đạo dấu vết, ngay tại chỗ ngất đi. Người nói, ta không biết làm sao ra quyền. Giờ phút này, toàn bộ Hoa Hải chi địa, lặng ngắt như tờ. Chương 233, Thanh Mộng giai tên. Ngươi nói, ta không biết làm sao ra quyền. Một đạo thân ảnh, đứng thẳng ở nguyên chỗ, trong hô hấp, lại là làm cho tất cả mọi người không hiểu chấn kinh. Nhìn xem trước mắt phát sinh tất cả, đám người đúng là kinh ngạc không nói ra được lời. Không nói gì rung động, bắt đầu lan tràn bọn họ tâm linh, qua trọn vẹn mấy chục giây sau đó, tiếng ồ lên quanh quẩn ở toàn bộ Hoa Hải. Bại, Nhạc Bất Hối dĩ nhiên bại. Làm sao có thể, Nhạc Bất Hối, võ tông ngũ trọng cấp bậc, coi như là cùng cổ cương vực thập đại tân tinh so ra, tựa hồ chênh lệch cũng không phải rất lớn. Nhưng liền là một người như vậy, thua ở một cái không có danh tiếng gì tiểu tử trong tay. Hắn là ai? Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào thần thiên trên người, thiếu niên dáng người thẳng tắp, hai đầu lông mày lộ ra bất phàm. Hắn đến tột cùng là người nào? Chẳng lẽ là cổ cương thượng vực thập tinh, hoặc là bát đại thế lực bên trong ẩn hình đệ tử? Cố ý nhất minh kinh nhân. Nhưng là cự ly một vòng mới thập tân tinh bình cấp, cũng không có đến lúc kia a. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, cái này thiếu niên tựa hồ cũng bị động xuất thủ. Nhạc Bất Hối, bại. Huyết sát môn người nuốt nước miếng một cái, đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đều tập trung vào cái kia cửu trọng võ sư sư huynh trên người. Sư huynh, chúng ta, Cái kia cửu trọng võ sư sắc mặt khó coi, hít sâu một hơi, trong lòng có chủ ý, coi như không dám lại xuất thủ, nhưng là không thể rơi xuống Huyết Sát Môn mặt mũi. Vị huynh đệ này, ta chính là Huyết Sát Môn nhị đại đệ tử. Cút cho ta, Thần Thiên gầm thét một tiếng, căn bản không lưu nửa phần thể diện. Các hạ thật lớn khẩu khí, ngươi thật sự cho rằng ta Huyết Sát Môn sợ ngươi hay sao? Cửu trọng võ sư cảm thấy mặt mũi bên trên gây khó dễ, hơi có chút sinh khí, nhưng lại không dám hoàn toàn phát tác. Bảo ngươi cút, không nghe thấy sao? Không lăn, ta giết ngươi. Lúc này Vũ Hàn hăng hái, nói chuyện lực lượng 10 phần. Tốt, rất tốt, khoản nợ này ta Huyết Sát Môn nhớ kỹ, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta Huyết Sát Môn nhất định gấp 10 lần hoàn trả. Nói xong những cái này ngoan thoại, Hôi Lưu Lưu chật vật mà đi. Đám người bên trong một trận sụt sịt, chúng ta đi thôi, Thần Thiên hướng về phía đám người nói ra, đắc tội Thiên Ưng Tông cùng Huyết Sát Môn, tiếp xuống còn là muốn điệu thấp một chút tốt. Ân, đám người gật gật đầu, Vũ Hàn cũng là một mặt áy náy đi tới Thần Thiên bên người, nói ra, môn chủ sư đệ, thật xin lỗi, nhất thời nhịn không được, đắc tội hai đại tam cấp thế lực. Môn chủ, không liên quan sư huynh sự tình, đều là chúng ta mới dạng này, là chúng ta vô dụng. Tất cả mọi người nhao nhao ôm trách, liền người thần gia đều là, Thải Hà càng là một mặt áy náy. Thần Thiên thở dài một hơi, các ngươi a, cũng thua thiệt có thể nhịn lâu như vậy, đổi lại là ta, đánh sớm mẹ hắn đều không nhận ra. Loại này sự tình không cần để ý, ta Lăng Thiên Môn thế tất yếu đứng ở cái này cổ cương vực đỉnh, không có những cái này áp lực, như thế nào nhường môn hạ người cố gắng liều mạng tu hành. Thần Thiên cười a lấy đi tới Thanh Mộng Giai bên người, khi thấy cái này nắm giữ kinh thiên khí chất nữ tử cùng bọn họ môn chủ như thế quen biết thời điểm, Lăng Thiên Môn người đều là sắc mặt cổ quái. Thần Thải Hà cùng Thần Xuyên Thần Ngôn đám người, tổng cảm thấy cái này nữ tử đúng là có chút quen thuộc, lại không dám mở miệng hỏi thăm. Sự tình giải quyết, ha ha, Thần Thiên, chúng ta đi địa phương khác a. Thanh Mộng Giai có thể không nguyện ý bị người quấy rầy, còn muốn cùng Thần Thiên ở chung xuống dưới. Thần Thiên hiện tại tâm tư nơi đó có thể đặt ở Bồi Muội Tử trên người a. Cái này vừa mới đắc tội hai đại tam cấp thế lực, hắn nhất định phải cố gắng tu luyện nhanh chóng đột phá võ vương cấp bậc mới được. Huống hồ, hắn tổng cảm thấy sẽ có sự tình gì phát sinh, trước hết tăng lên thực lực mới được. Hỗn đản, người thế mà làm tổn thương ta Thiên Ưng Tông thiếu chủ, tự tìm cái chết. Nhưng mà, ngay ở Thần Thiên bọn họ vừa mới muốn rời đi thời điểm, một đạo kinh thiên khí tức lăng không mà hàng. Nhất thời, toàn bộ thiên không một mảnh kiềm chế, một đạo vô cùng năng lượng kinh khủng thẳng bức Thần Thiên mà đến. Võ Vương, Thần Thiên quay đầu, đã thấy một đạo thân ảnh ngút trời mà đến, uy năng cường hãn vô cùng. Bất quá hắn sớm liền gặp qua Võ Vương xuất thủ, không những không có chút nào khiếp đảm, ngược lại vô cùng hưng phấn. Đến được tốt, vừa vặn có thể thử xem thiên linh chiến giáp cùng linh hồn chiến giáp lực lượng, có thể hay không chống lại Võ Vương cường giả công kích. Bất quá, lần này chưa kịp Thần Thiên xuất thủ, một bóng người xinh đẹp đột nhiên thoáng hiện ở hắn trước người, thiếu nữ đại mi nhíu chặt, lộ ra vẻ không thích tự tìm cái chết. Lật tay một đạo năng lượng kinh người, đúng là đem Võ Vương một kích nháy mắt đánh tan, mà cỗ năng lượng kia hướng về cái kia Võ Vương mà đi, ầm một cái, thế mà đem Võ Vương kích bay ra ngoài. Chung quanh đoàn người lần nữa xôn xao, nguyên bản một vị Thần Thiên cũng rất biến thái, thật không nghĩ đến cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ đúng là mạnh hơn, xuất thủ chính là trọng thương một tên Võ Vương. Lão Ngũ, ngươi không sao chứ? Lại là một cái Võ Vương xuất hiện, tiếp nhận cái kia bay ra Võ Vương thân ảnh, hai người liếc nhau, nhìn về phía Thanh Mộng Giai ánh mắt rõ ràng kiêng kỵ. Như thế nữ tử, tuyệt không đơn giản nhân vật, không biết vị cô nương này là. Võ Vương cường giả ngữ khí khá lịch sự, tiểu nữ tử, Thanh Mộng Giai. Lúc đầu những người này còn không xứng biết rõ nàng danh tự, nhưng là Thanh Mộng Giai vì Thần Thiên, lúc này mới đem thân phận nói ra. Thanh Mộng Giai, Thanh Mộng Giai là ai? Ngớ ngẩn, người ngay cả Thanh Mộng Giai đều không biết. Nghe nói là cổ cương vực thông thiên các tân nhiệm tổng chủ quản. Hơn nữa, họ nàng thị, mang ý nghĩa nàng là cái kia gia tộc người. Nghe nói Mộng Giai cô nương xinh đẹp thần nữ, hôm nay gặp mặt, chỉ bằng khí độ cũng làm cho vô số nữ tử ảm đạm a. Ở đây cũng có không ít cổ cương thượng vực người, làm bọn họ nghe được Thanh Mộng Giai ba chữ thời điểm, rõ ràng run một cái. Đặc biệt là một chút thanh niên tài tuấn, từng cái toát ra hướng tới cùng ước mơ ánh mắt. Thanh Mộng Giai, nàng mỹ mạo có thể nói kinh động như gặp thiên nhân. Vừa tới cổ cương vực, chính là lập tức trở thành thứ năm đại mỹ nữ. Lúc này, trong đám người hai tên thiếu nữ, trong đó một cái nhìn chằm chằm Thanh Mộng Giai, đôi mắt đẹp chuyển động lộ ra vẻ không hiểu, cô gái này liền là Thanh Mộng Giai. Bất quá tiểu tặc kia tại sao cùng dạng này đại nhân vật nhận biết. Hơn nữa còn là kéo tay đến, hừ, tiểu tặc này quả nhiên là một cái bạc tình bạc nghĩa người. Vừa nghĩ tới tiểu tặc này sở tác sở vi, Hồng Y thiếu nữ khắp khuôn mặt là đỏ bừng vẻ phẫn nộ. Không được, bản cô nương tuyệt không thể buông tha hắn, nhất định muốn hắn đẹp mắt. Thanh Mộng Giai ba chữ giống như ma chú truyền vào tất cả mọi người trong tai, cái kia Thiên Ưng Tông hai đại võ vương nghe vậy cũng là hung hăng run lên. Thông Thiên Các mặc dù không để ý tới địa phương thế lực tranh đoạt, nhưng là cánh tay có thể che trời, hơn nữa trọng yếu nhất là cái này Thanh Mộng Giai họ, rõ ràng là Thông Thiên Các chân chính chủ sự gia tộc. Nguyên lai là Thông Thiên Các tổng chủ quản, vừa mới có nhiều đắc tội, mời Mộng Giai tiểu thư tha thứ. Tam trọng võ vương vội vàng xin lỗi, đừng nhìn bọn họ là tam cấp thế lực, nhưng là Thông Thiên Các năng lượng to lớn, không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Chỉ nói hợp tác, toàn bộ đại lục bên trên, vô số gia tộc thế lực, đều cùng Thông Thiên Các có nói không rõ nói không biết quan hệ. Các ngươi nghe rõ ràng, những người này không chỉ có là ta Thanh Mộng Giai bằng hữu, cũng là Thông Thiên Các trọng yếu nhất khách nhân, nếu là còn dám có lần nữa, ta quyết không được dễ dàng tha thứ. Thanh Mộng Giai khiển trách tiếng nói ra, là, nếu là Thanh Mộng Giai tiểu thư bằng hữu, tự nhiên cũng là ta Thiên Ưng Tông bằng hữu, chỉ đổ thừa đại thiếu gia nhất thời xúc động, đắc tội Thanh Mộng Giai tiểu thư cùng bằng hữu ngài, hy vọng ngài không muốn trách móc, dù sao người chết cũng là bất hồi thiếu gia đường đệ. Nhớ kỹ, bọn họ không chỉ có là ta Thanh Mộng Giai bằng hữu, càng là Thông Thiên Các quý khách, cho nên thu hồi các ngươi điểm này tâm tư. Thanh Mộng Giai lần nữa cảnh cáo, hai tên võ vương cường giả chỉ có thể bồi tội, cũng may bọn họ kiểm tra một cái nhạc bất hối tình huống, mặc dù mặt đều bị đánh biến hình, bất quá không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Thần Thiên, chúng ta đi thôi. Tại vô số người ánh mắt phía dưới, Thanh Mộng Giai kéo lên Thần Thiên tay. Một cử động kia, nhường vô số nam nhân vì đó điên cuồng, cái kia Tiểu Bạch Kiểm khẳng định cùng Thanh Mộng Giai có người không tầm thường quan hệ. Đáng giận, đám này nam nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đều đem Thần Thiên thầm mắng 18 đời, càng là khinh thường xưng là Tiểu Bạch Kiểm ăn bám, có thể bọn họ ánh mắt, rõ ràng liền là ước ao ghen tị. Mộng Giai, người cái này nhưng đem ta hại chết, Thần Thiên vẻ mặt đưa đám, hành động này hấp dẫn toàn bộ cổ cương vực nam tính sinh vật cừu hận a. Mộng Giai thế mà lộ ra một tia ý vị sâu xa tiếu dung, tay kéo gấp, liền sung mãn chỗ đều lấn đi lên, còn cố ý sinh khí nói ra, làm sao? Ta giúp ngươi, ngươi ủy khuất sao? Thần Thiên miễn cưỡng lộ ra một tia tiếu dung, nhưng lại so vẻ mặt đưa đám còn khó coi, Thanh Mộng Giai hờn dỗi một tiếng, ngươi chán ghét. Hai người cử động hoàn toàn liền là liếc mắt đưa tình, nhưng vô số người đấm ngực thống hận, đều la hét không nên cản ta muốn giết chết cái kia hỗn đản. Tiểu tặc, đứng lại cho ta. Đột nhiên, một đạo lôi đình giọng dịu dàng quát mắng quanh quẩn ở mọi người bên tai. Vừa mới chuẩn bị rời đi Thần Thiên mạnh mẽ kinh, thanh âm này làm sao có chút quen tai. Trở lại xem xét, tức khắc lông tơ dựng đứng, mẹ ta a, là nàng. Chương 234, thượng quan tỉ muội, tiểu tặc, dừng lại. Thần Thiên nghe được thanh âm này còn có chút quen thuộc, quay đầu xem xét, tức khắc trong lòng lộp bộp một tiếng. Mẹ ta a, làm sao sẽ là nàng? Thần Thiên làm sao cũng không nghĩ đến, ở trong này thế mà lại gặp được nữ nhân này, cái kia ngang ngược vô lý điêu ngoa tùy hứng tinh linh thiếu nữ. Thần Thiên, người bằng hữu sao? Thanh Mộng Giai nhìn chăm chú xem xét, cái kia nữ tử tư thái đúng là mảy may không kém đối bản thân, đồng dạng diện xa che mặt, lại khó nén cái kia khí chất cao quý, hơn nữa nàng trang phục càng lộ ra nóng bỏng gợi cảm. Hơn nữa, nữ nhân này Thanh Mộng Giai tổng cảm thấy bản thân tựa hồ nhận biết. Ta mới không có loại này bằng hữu. Hai người cơ hồ chăm miệng một lời nói ra. Cái kia hồng y thiếu nữ có chút tức giận nói ra, người cái này tiểu tặc, cũng xứng làm bản cô nương bằng hữu. Hôm nay ta liền muốn đào ngươi hai mắt, người cái này nữ nhân, ta xấu hổ cùng ngươi làm bạn, hơi một tí liền muốn giết người, hơi một tí liền muốn móc mắt, thua thiệt ngươi như thế một bộ xinh đẹp túi ra, nhưng là nội tại lại là như thế ác độc xà hạt tâm địa. Thần Thiên cũng nổi giận, không phải liền là trong lúc vô tình gặp được ngươi tắm rửa sao. Vẫn là tự mình đưa lên đến, cũng không phải bản thân muốn nhìn. Người cái này tiểu tặc, vô liêm sỉ dám nói xấu bản tiểu thư, nhìn ta giết ngươi. Thiếu nữ tinh hà chi tiên vung vẩy, mãnh liệt xuất thủ. Nhưng là bên này, Thanh Mộng Giai tiến lên một bước, giữ chặt nữ tử trường tiên, roi dài quát lạnh một tiếng. Người cái này nữ nhân, làm sao như thế điêu ngoa vô lý, nhà ta Thần Thiên lúc nào đắc tội ngươi, đúng là muốn như vậy ngoan độc. Cái gì, ta là nhà của ngươi? Thần Thiên nhìn thoáng qua Thanh Mộng Giai. Cô nàng này thật đúng là dám nói a. Thanh Mộng Giai, ta biết rõ ngươi, bất quá coi như là ngươi, bản cô nương cũng không sợ. Tránh ra, ta chỉ cần tiểu tặc này mệnh, ngươi nếu là ngăn cản mà nói, ta sẽ không khách khí. Thiếu nữ biết là Thanh Mộng Giai, lại là mảy may không sợ, hiển nhiên địa vị cũng không nhỏ. Mơ tưởng, hai nữ một lời không hợp, đúng là đại chiến, bất quá Thanh Mộng Giai tu vi tựa hồ càng hơn một bậc, ở vào thượng phong. Nhưng là nhường Thần Thiên không hiểu rung động là, cái này Hồng Y thiếu nữ lúc trước ở Thiên Tâm Sơn Mạch thời điểm mới thất trọng linh tông mà thôi, hiện tại cư nhiên là linh tông đỉnh phong. Con mẹ nó, cái này thăng cấp tốc độ mở hách hay sao? Thần Thiên coi chính mình xem như nhanh, bất quá gần nhất rườm rà sự tình quá nhiều, vẫn không có thể chuyên tâm tu luyện thôi. Bất quá cái này thiếu nữ mới bao lâu, mẹ nó liền là đỉnh phong linh tông. Cho dù như thế, đúng là mảy may không làm gì được Thanh Mộng Giai, hơn nữa ngược lại khắp nơi nhận áp chế, rõ ràng phải thua. À, cái kia thiếu nữ ta cuối cùng cảm thấy có chút quen mắt à. Đúng vậy à, như thế nữ tử, không nên chưa nghe nói qua. Cái kia Trường Tiên, roi dài, ngược lại là để cho ta nhớ tới một người. Người nào, ha ha, nhưng là không dám xác định. Tinh Hà Chi Tiên, nóng bỏng gợi cảm, làm việc quái đản vô lý, ta nghĩ tới ta biết rõ ngươi là ai. Thanh Mộng Giai đột nhiên yêu kiều cười, đúng là lập tức gần sát Hồng Y thiếu nữ, ở trước mặt tất cả mọi người, gỡ xuống thiếu nữ mạng che mặt. Một khắc kia, cho dù là Thanh Mộng Giai đều là vì một trong động, trước mắt nữ tử trăng sáng hai con ngươi, ngũ quan tuyệt mỹ, kinh động như gặp thiên nhân, nữ tử này dung mạo đúng là không kém chính mình. Là nàng, cư nhiên là nàng, quả nhiên, ta liền nói không có khả năng có kẻ khác. Cổ Cương Thượng Vực bát đại thế lực đứng đầu, Vân Thiên Tông tông chủ chi nữ Thượng Quan Tuyết Liên. Tất cả mọi người đều là trước mắt sáng lên, đoàn người lần nữa phát ra sợ hãi thán phục, đây chính là Cổ Cương Vực năm đại mỹ nữ một trong Thượng Quan Tuyết Liên, hơn nữa nàng đang cùng tân tấn mỹ nữ Thanh Mộng Giai phát sinh xung đột. Nhưng đoàn người ánh mắt nhìn đến Thần Thiên thời điểm, lại là phẫn hận không thôi, hai đại mỹ nữ lại vì tiểu tử này xuất thủ, quả thực là không có thiên lý a. Nói không chừng, đây là đang tranh giành tình nhân a. Nghĩ tới cái này khả năng, tất cả nam nhân đều cảm giác nhân sinh hoàn toàn u ám. Người thế mà, Thượng Quan Tuyết Liên hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, Thanh Mộng Giai thế mà sẽ như vậy làm, tức khắc hơi đỏ mặt. Ha ha, được vinh dự nhân loại cuối cùng tinh linh sư, Cổ Cương Vực bát đại thế lực đứng đầu Vân Thiên Tông tông chủ nữ nhi, Thượng Quan Tuyết Liên. Không nghĩ đến là ngươi. Hừ, Thanh Mộng Giai, ngươi thả ra. Mặc dù nàng đã là linh tông đỉnh phong, nhưng lại không phải Thanh Mộng Giai đối thủ. Ta nếu là không thả đây, Thanh Mộng Giai trêu tức phản hỏi, ca, ngươi còn muốn nhìn đến lúc nào, ta bị nữ nhân này khi dễ, thiếu nữ không có biện pháp, đành phải cầu cứu. Thoại âm rơi xuống, một đạo thuần trắng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào trong đám người. Người này xuất hiện, tức khắc đưa tới toàn bộ tứ phương thành oanh động. Là Thượng Quan Vô Ngân, trời ạ, không nghĩ tới ngay cả hắn cũng tới, Cổ Cương Vực thập tân tinh bên trong, được vinh dự mạnh nhất nam nhân. Chung quanh từng đạo kinh hô, Cổ Cương Vực, thập đại tân tinh, Thượng Vực bát đại thế lực Vân Thiên Tông, Thần Thiên ánh mắt, dừng lại ở cái kia Thượng Quan Vô Ngân trên người, hắn ra sân, nhưng Thần Thiên cảm thấy một cỗ không hiểu rung động cùng cảm giác áp bách. Đồng dạng là thế hệ thanh niên, nhưng là cái này nam nhân trên người tản mát ra vô hình khí tràng, lại là so lúc trước đế quốc thập kiệt lạc vô đạo muốn mạnh hơn gấp 100 lần. Chỉ là từ hai đại trận doanh thế hệ tuổi trẻ đến xem, Cổ Cương Vực bên này tựa hồ cũng đã càng hơn một bậc. Mộng cô nương, không nghĩ tới cái này sao nhanh liền lại gặp mặt. Thượng Quan Vô Ngân phong độ nhẹ nhàng, trong lúc nói cười toát ra thân hòa lực lượng, sau đó đi đến bên cạnh cô gái, có chút cưng chiều nói, tiểu muội, còn không nhanh cho Mộng Giai tiểu thư bồi không phải. Ca, ngươi, xin lỗi, Thượng Quan Vô Ngân đơn giản hai chữ, ánh mắt lại tại biến hóa. Thiếu nữ bĩu môi rất là bất mãn, có thể nàng cũng rất nghe theo bản thân người ca ca này mà nói. Mộng Giai tiểu thư, thật xin lỗi. Câu nói này không cái gì thành ý, nhưng Thanh Mộng Giai cũng không phải loại kia không biết cơ bản người, buông lỏng ra thiếu nữ Tinh Hà Chi Tiên, lại khôi phục đoan trang thánh khiết bộ dáng, tiểu nữ tử, bất quá là cùng lệnh muội luận bàn một hai, ngược lại là không nghĩ đến, sự tình gì thế mà kinh động đến Vô Ngân đại ca. Hắc hắc, thông thiên các lớn như vậy sự tình, ta Vân Thiên Tông tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bởi vì quan hệ trọng đại, cho nên, phụ thân để cho ta tới. Hắn vừa nói như thế, Thanh Mộng Giai sau lưng Thần Thiên chính là giật mình, cái này hồi huyết đan cùng bán nguyệt hoa đan đúng là lớn như thế mị lực, thế mà nhường Vân Thiên Tông đều phái ra Thượng Quan Vô Ngân dạng này nhân vật tự mình đến. Ha ha, nhìn bộ dáng Vân Thiên Tông lần đấu giá này là nhất định phải được. Thanh Mộng Giai rõ ràng bao chi đạo thủ đoạn, nếu không cũng không có khả năng tuổi còn trẻ, an vị lên tứ phương thành chủ quản vị trí. Tiểu nữ tử còn có sự tình, chào hỏi không hoàn hảo xin hãy tha lỗi. Thanh Mộng Giai không muốn dây dưa xuống dưới. Lại ngay trước tất cả mọi người mặt vén lên Thần Thiên tay, một màn này coi như là Thượng Quan Vô Ngân đều hơi hơi động dung, Thanh Mộng Giai hạng gì tồn tại, toàn bộ Cổ Cương Vực tuổi trẻ tài tuấn đều là nàng ái mộ, lại không có người có thể đánh động người ấy. Thượng Quan Vô Ngân cũng ưa thích, nhưng là hắn không phải loại kia dung tục người, tình cảm loại này sự tình cần thời gian ở chung, cho nên hắn vẫn luôn không vội. Bây giờ nhìn thấy Thanh Mộng Giai đúng là cùng cái này thanh niên như thế thân mật, không nhịn được hơi hơi nhíu mày. Mộng cô nương, vị này là... Thượng quan Vô Ngân mượn cớ hỏi thăm, hắn muốn biết cái này thanh niên là ai, đúng là nhường Mộng Giai như thế thân mật. Cái này tựa hồ cùng Vô Ngân đại ca không quan hệ thế nào a? Thanh Mộng Giai cũng không phải đối với người nào đều rất nhiệt tình, cho dù là Thượng quan Vô Ngân, nàng cũng bảo trì bình thường thái độ. Thượng quan Vô Ngân sững sờ, sau đó vẫn là gật gật đầu cười nói, là ta Đường Đột. Thượng quan Tuyết Liên biết rõ ca ca của mình ưa thích nữ nhân này, nhưng không nghĩ cái này nữ nhân đúng là lạnh lùng như vậy, lúc này lộ ra một tia giảo hoạt tiếu dung, Thanh Mộng Giai, ngươi ưa thích hắn. Bị Thượng quan Tuyết Liên hỏi lên như vậy, Thanh Mộng Giai lại là mảy may không có kiêng kỵ bộ dáng, ưa thích thì thế nào? Hừ, ngươi thế mà ưa thích loại cặn bã này, ngươi có biết rõ ta vì cái gì muốn giết hắn? Thượng quan Tuyết Liên ý cười càng ngày càng đậm, Thần Thiên nhìn thấy cái này nữ nhân trong mắt không có hảo ý, trong lòng lộp bộp một cái này nữ nhân muốn làm cái gì? Ta không hứng thú biết rõ, Thanh Mộng Giai căn bản không để ý tới Thượng quan Tuyết Liên cái này điêu ngoa nữ tử. Có đúng không, cái này thối nam nhân liền là một cái xúc sinh, Thanh Mộng Giai, người hảo hảo thấy rõ ràng, hắn căn bản chính là đồ vô sỉ, đăng đồ lãng tử. Thượng quan Tuyết Liên cũng là trong lòng tức giận, mắng đi ra. Ha ha, ngươi nói hắn là đăng đồ lãng tử, đồ vô sỉ. Hắn khinh bạc ngươi, Thanh Mộng Giai nhường Thượng quan Tuyết Liên ngậm miệng không nói gì. Tiểu tặc này ở Thiên Tâm Sơn Mạch nhìn lén bản tiểu thư tắm rửa, bất quá bị bản tiểu thư kịp thời phát hiện, bản tiểu thư một đường truy sát hắn mà đến, không nghĩ đến, loại này đồ vô sỉ đúng là Thanh Mộng Giai coi trọng nam nhân, hừ, đăng đồ tử. Thượng quan Tuyết Liên vừa nói như thế, toàn thể xôn xao, không ít tự cho mình chính nghĩa hạng người người trẻ tuổi, nhao nhao đứng đi ra chửi ầm lên. Còn tuyên bố muốn thay trời hành đạo giết Thần Thiên. Thanh Mộng Giai biến sắc, lại không phải sinh khí, mà là nhạy cảm thấy được, cái này nữ tử vì hờn dỗi đúng là đến cái này phân thượng, không khỏi cười lạnh nói ra, Tuyết Liên cô nương, người đúng là không tiếc tự hủy danh dự, cũng phải làm đến một bước này, đến tột cùng hắn thực sự là một cái bạc tình bạc nghĩa đăng đồ lãng tử, hay là thượng quan cô nương người coi trọng hắn đây. Lời vừa nói ra, không ít người biểu lộ đại biến, ngay cả thượng quan Vô Ngân đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía nhà mình tiểu muội. Chương 235, Thượng vực Bát Đại Tông. Nói năng bậy bạ, ta làm sao có thể sẽ thích cái này đăng đồ lãng tử, ngược lại là ngươi Thanh Mộng Giai, chớ để cho gia hỏa này lừa gạt. Thượng quan Tuyết Liên hừ lạnh một tiếng, gặp ca ca của mình đều hoài nghi bản thân, trong lòng càng là không cam lòng. Coi như bị hắn lừa gạt, ta cũng nguyện ý. Thanh Mộng Giai một chút cũng không cảm thấy cái này có cái gì. Ngươi, Thanh Mộng Giai, kẻ khác đều nói ngươi khuynh quốc khuynh thành, mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, ta xem ngươi căn bản chính là mua danh chuộc tiếng, thế mà bị một cái thối nam nhân cho đùa nghịch xoay quanh, ta thực sự thay ngươi cảm thấy bi ai. Đủ rồi, Thượng quan Tuyết Liên, ta với ngươi bất quá gặp mặt một lần, món kia sự tình bất quá là hiểu lầm thôi, ngươi nếu lại dây dưa không rõ, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thần Thiên không muốn cùng nữ nhân so đo, có thể Thượng quan Tuyết Liên lại lặp đi lặp lại nhiều lần vũ nhục Thanh Mộng Giai, xem như nam nhân, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi cái này đăng đồ tử, ta giết ngươi. Thượng quan Tuyết Liên tinh hà chi tiên hất lên, lần này Thanh Mộng Giai không có xuất thủ, Thần Thiên kéo một cái, đúng là đem Thượng quan Tuyết Liên cho kéo bay tới. Tất nhiên động thủ, Thần Thiên thì không sẽ quản đối phương phải chăng nữ nhân, kình thiên ấn ầm vang mà ra. Ầm, oanh, nhưng mà, một giây sau, một cỗ càng thêm cường hãn lực lượng đánh tới Thần Thiên nắm đấm, hắn chỉ cảm giác mình cánh tay trái đều muốn chật khớp, chợt cắn răng một cái, cánh tay biến hóa kỳ lân tí, cứng rắn chống đỡ. Hai người lực lượng không ngừng trùng kích, không ngừng chấn động, người chung quanh cảm nhận được lực lượng trùng kích, sắc mặt biến đổi lớn. Dĩ nhiên ngạnh kháng Thượng quan Vô Ngân công kích, cái kia nam nhân, quả nhiên không tầm thường, hắn có thể đánh bại Nhạc Bất Hối tuyệt đối không phải trùng hợp. Phải biết, Thượng quan Vô Ngân chính là cổ cương vực là tân tinh một trong, càng được vinh dự mạnh nhất nam nhân. Mà hiện tại, Thần Thiên thế mà có thể cùng hắn chính diện đối kháng, không rơi vào thế hạ phong, nên là bực nào tu vi. Có thể lấy võ tông tu vi chống đỡ được ta một kích, ha ha, Mộng Giai tiểu thư coi trọng nam nhân quả nhiên không giống bình thường. Bất quá, ta đây muội tử mặc dù là điêu ngoa một chút, bất quá các hạ đối một cái nữ nhân xuất thủ, không khỏi có sai lầm phong độ a. Thượng quan Vô Ngân vẫn là phong độ nhẹ nhàng, lại cũng không có tức giận, ngược lại khen ngợi Thần Thiên. Thần Thiên ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Thượng quan Vô Ngân, nếu như ta là võ vương, vừa mới một quyền kia ngươi cánh tay đã gãy. Về phần nữ nhân, một khi đạp vào chiến trường động sát tâm, như vậy ở trong mắt ta, đó đều là địch nhân. Thần Thiên không cùng nữ nhân chấp nhặt, nhưng chính như hắn nói tới như thế, một khi xuất thủ, kia chính là địch nhân. Thật là lạnh lùng người, thật là cuồng vọng người. Đám người nghe được Thượng quan Vô Ngân mà nói, lại là lấy làm kinh hãi, thế mà chỉ là võ tông. Võ tông ngăn cản được võ vương công kích, cái này mang ý nghĩa cái gì, bọn họ có ngốc cũng biết rõ a. À. Khó trách thần thiên như thế cuồng vọng, nhân ra là có cuồng vọng vốn liếng. Các hạ lời tuy nói có lý, nhưng ngô muội dù sao là nữ nhân. Thượng quan Vô Ngân có chút không vui, cũng không có che giấu, dù sao hắn vốn là một cái quang minh lỗi lạc người, không cần ẩn tàng. Lại nói, đây chính là nhà mình muội tử, hắn đương nhiên muốn đứng đi ra. Hắn không phải không sự tình sao, thần thiên liếc một cái nói ra. Thượng quan Vô Ngân sững sờ, sau đó nhìn một chút nhà mình muội tử cùng thần thiên, hắn nói xong có đạo lý, bản thân đúng là không biết nói gì. Được rồi, nói như vậy cũng đúng, bằng hữu, có thể nói tên cho ngươi sao? Thần thiên, muốn báo thù mà nói, tùy thời xin đợi đại giá. Mộng Giai, chúng ta đi thôi. Nói xong, thần thiên chủ động kéo lại Thanh Mộng Giai tay, hành động này nhường Thanh Mộng Giai cảm thấy cái gì cũng đáng giá, chỉ ít chứng minh bản thân cũng đang thần thiên trong lòng. Ca, ngươi sao không giết tiểu tặc kia? Thượng quan Tuyết Liên dậm chân một cái, trong lòng tức giận vô cùng. Tuyết Liên, đừng muốn hồ nháo, Thanh Mộng Giai là người nào ngươi hẳn là rõ ràng. Lần này thông thiên các đấu giá hội lại liên quan đến hồi huyết đan, đắc tội nữ nhân kia, nàng thậm chí có thể không cho chúng ta Vân Thiên Tông tham gia tư cách. Hừ, hắn thông thiên các mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta thế nhưng là Vân Thiên Tông. Thượng quan Tuyết Liên bất mãn nói ra, tốt, nhà đầu, không có việc gì đừng tìm tiểu tử kia dây dưa. Ngươi cũng thấy đấy, hắn cùng những người khác không giống, mặc ngươi mỹ mạo vô song, hắn cũng có là thủ tồi hoa. Nhưng mà, ngươi nếu là hảo hảo tu luyện, thực lực mạnh hơn hắn, giết hắn cũng không cái gì, thông thiên các cũng không phải Thanh Mộng Giai một người định đoạt, ta Vân Thiên Tông cũng không phải sợ phiền phức người. Hừ, tiểu tặc, bản tiểu thư nhất định sẽ không để cho ngươi tốt qua. Môn chủ sư đệ, ngươi làm sao đắc tội Thượng quan Tuyết Liên? Vụ Hàn bọn họ hiện tại đau cả đầu, đến một chuyến tứ phương thành, đúng là đắc tội một cái đỉnh cấp thế lực, hai cái tam cấp thế lực, đây quả thực là hố cha a. Ngay cả Thanh Mộng Giai đều hiếu kỳ nhìn về phía thần thiên. Thần thiên cảm nhận được Thanh Mộng Giai cái kia nha đầu ánh mắt, tay ngược lại cũng không có thả ra, trêu ghẹo nói ra, ta hiện tại liền nắm một cái tuyệt thế mỹ nữ, các ngươi nói ta và điêu ngoa kia tiểu nữ quan hệ thế nào? Ta bất quá là ở Thiên Tâm Sơn mạch không cẩn thận đắc tội nàng, cô nàng này một đường níu lấy không thả, quả nhiên, nữ nhân phiền phức đây. Nữ nhân thật phiền phức sao? Thanh Mộng Giai có chút không vui, tay nhỏ nắm chặt, thế mà dùng một chút linh lực, cái này khiến thần thiên nháy mắt vẻ mặt đưa đám, chỗ nào có, ta nói là nàng, Mộng Giai ngươi không phải a? Hừ, lần sau mặc kệ ngươi, Thượng Vực Bát Đại Tông, ngươi đắc tội Thượng quan Tuyết Liên, đủ ngươi ăn được. Thanh Mộng Giai khẽ kêu một tiếng, tiểu nữ nhi tư thái triển lộ không bỏ sót. Thần thiên cười cười, quả nhiên, nữ nhân liền là phiền phức, thay đổi bất thường. Bất quá nghe lời này, lại là đối Cổ Cương Vực thế lực hứng thú, cái này Cổ Cương Vực đều có những cái kia thực lực. Thanh Mộng Giai một bộ ngươi có phải hay không linh võ đại lục người ánh mắt nhìn về phía thần thiên. Ngược lại là Vụ Hàn kiên nhẫn giảng giải, môn chủ sư đệ, cái này Cổ Cương Vực chia làm ba cái đẳng cấp, hạ vực, trung vực, thượng vực. Chúng ta Lăng Thiên Môn liền thuộc về hạ vực, Thiên Ưng Tông cùng Huyết Sát Môn liền thuộc về trung vực, mà cái kia Thượng quan Tuyết Liên vị trí thế lực Vân Thiên Tông liền thuộc về thượng vực. Cổ Cương Vực có vừa nói như thế, hạ vực Tam Vạn Phái, trung vực Ngũ Thiên Môn, chỉ riêng thượng vực Bát Đại Tông hiệu lệnh Cổ Cương, không dám không theo. Mà ta Lăng Thiên Môn, lại là liền Tam Vạn Phái đều chưa từng đi vào. Thần thiên biết rõ Lăng Thiên Môn vị trí xấu hổ, lại không nghĩ liền Tam Vạn Phái đều không được đi vào, thật sự là quá bi kịch. Thượng vực Bát Đại Tông là cái nào? Thần thiên hiếu kỳ hỏi, người cái này ngốc nam nhân, liền điểm này đều không biết, nhìn ngươi về sau làm sao chết đều không biết. Thanh Mộng Giai trách cứ ngữ khí nói ra, nhưng là nồng đậm quan tâm, mở miệng nói, Thượng vực Bát Đại Tông, phân biệt là Vân Thiên Tông, Bái Nguyệt Tông, Thiên Địa Tông, Ngự Thú Tông, Ma Huyễn Tông, Vạn Kiếm Tông, Dị Hồn Tông, Ám Ảnh Tông. Vân Thiên Tông tổng hợp thực lực trước mắt hẳn là đệ nhất, Vạn Kiếm Tông lấy kiếm võ hồn tu giả làm chủ, cường thế vô cùng. Ám Ảnh Tông, lấy ám sát làm chủ, có không ít người đều là đặc thù võ hồn. Ma Huyễn Tông, đều là một chút tâm thuật bất chính ra hỏa. Ngự Thú Tông võ hồn đều cùng thú vũ hồn có quan hệ. Thiên Địa Tông tương đối thần bí, là Bát Đại Tông bên trong nhìn không thấu tồn tại. Về phần Dị Hồn Tông, đây là một cái chỉ lấy dị biến võ hồn hoặc là thưa thất võ hồn tông môn, người tuy ít, thực lực lại cường hãn. Ta biết rõ cũng chỉ có những thứ này, bất quá những cái này tông môn đều truyền thừa mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, cho nên đến tột cùng ai mạnh ai yếu đều nói không rõ ràng. So với thông thiên các đây, Thần Thiên hỏi lên như vậy, Thanh Mộng Giai chỉ là cười không nói. Thần Thiên biết rõ, Thông Thiên Các chỉ sợ mạnh hơn, nhìn thấy Vũ Hàn bọn họ có chút đê mê, không khỏi cười một tiếng, ta Lăng Thiên Môn, tương lai nhất định đứng ở cái này thượng vực bát đại tông phía trên, trở thành cổ cương đệ nhất môn. Vũ Hàn bọn họ lại là thần sắc ảm đạm, siêu việt thượng vực bát đại tông, trở thành cổ cương đệ nhất môn, nói nghe thì dễ. Ta tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi là ta Thanh Mộng Giai nhận định nam nhân. Thanh Mộng Giai nhìn chăm chú Thần Thiên, lại là nói ra như thế mấy câu nói đến, coi như là Thần Thiên, cũng bị Thanh Mộng Giai cái này lớn mật lời nói cho rung động đến. Chương 236, người ấy nước mắt, 5 ngày thời gian, lặng lẽ trôi qua, tứ phương thành càng ngày càng náo nhiệt lên, đặc biệt là thượng vực bát đại tông đều phái ra đại biểu đi tới Thông Thiên Các thời điểm, nhấc lên một mảnh cuồng nhiệt, nghe nói có người ở trong tứ phương thành thấy được không chỉ một cái tân tinh nhân vật. Cũng có người nói, nhìn thấy cổ cương vực năm đại mỹ nữ. Tóm lại, tứ phương thành đạt đến trước đó chưa từng có phồn hoa. Đương nhiên, còn có một kiện sự tình thì là bị mọi người nói chuyện say sưa sự tình, kia chính là Thần Thiên, Thanh Mộng Giai, Thượng Quan Tuyết Liên ba người quan hệ, mà Thần Thiên cùng Thượng Quan Vô Ngân cái kia kinh hồng một trưởng cũng là lưu lại không ít người trái tim. Cái kia thiếu niên cường thế, bọn họ cũng chưa từng quên mất. Tứ Phương Thành, Vọng Thiên Lâu, đây là Thiên Ưng Tông sản nghiệp, bởi vì cao 3.330 m, tổng cộng 600 lâu, cho nên ca tụng là đứng ở cao nhất lâu, đủ để quan sát toàn bộ Tứ Phương Thành, đưa tay phảng phất có thể hái nhật nguyệt tinh thần, cho nên Tứ Phương Thành ngoại trừ Hoa Hải bên ngoài, cái này Vọng Thiên Lâu cũng là to lớn kỳ cảnh. Về phần hắn người kiến tạo là ai, lại là không người biết được. Nơi này thật rất đẹp, Thần Thiên một đoàn người bởi vì Thanh Mộng Giai quan hệ, lên Thiên Ngoại Thiên lầu cao nhất. Đương nhiên, lầu cao nhất cũng không chỉ một cái địa phương, Thiên Ngoại Thiên tầng cao nhất liền giống như bảo tháp, có thể cho nạp hơn 1.000 người. Mà lấy Thanh Mộng Giai địa vị, muốn tới một cái thiên tự hào phòng gian cũng không kỳ quái, gian phòng bên trong, ngẩng đầu có thể thấy được tinh thần, cúi đầu có thể thấy được đèn đuốc sáng trưng cổ cương vực, liếc nhìn lại, tâm thần thanh thản. Mặc dù nhiều hơn thần thải hà một đoàn người vướng víu, nhiễu loạn hai người kia thế giới thanh nhã thời gian, nhưng có thể cùng Thần Thiên như vậy ở chung, Thanh Mộng Giai trong lòng cũng không cảm thấy đáng tiếc là, nàng vẫn như cũ đoán không ra Thần Thiên tâm tư. Cái kia nam nhân đứng ở Thiên Ngoại Thiên, nhìn về phía cái kia hạo nguyệt tinh thần. Thần Thiên, ngươi đang nghĩ gì thế? Thanh Mộng Giai lớn mật thổ lộ, trên thực tế bị Thần Thiên không nhìn thấy. Đối với cái này nữ tử tâm ý, hắn tự nhiên vẫn là minh bạch, nhưng hắn đã có Liễu Nham, Thần Thiên đến từ màu xanh thẳm tinh cầu, cho nên đối với chế độ một vợ một chồng quan niệm vẫn là thâm thụ ảnh hưởng. Chỉ ít hiện tại hắn còn không cách nào tiếp nhận Thanh Mộng Giai tình cảm, không phải hắn không thích, cũng không phải hắn giả mồm, mà là hắn không biết nên như thế nào đối mặt thiếu nữ lần này tâm ý. Chỉ ít liền thực lực mà nói, Thanh Mộng Giai đều mạnh hơn hắn, xem như một cái nam nhân, thực lực không đủ mà nói, như thế nào đi nắm giữ cái này giai nhân. Hơi xúc động thôi, Thần Thiên mỉm cười, Thanh Mộng Giai nhoẻn miệng cười, vậy ngươi nhìn xem cái này tinh hà nguyệt thần, rộng lớn vũ trụ, thương mang đại địa đang nghĩ thứ gì đây? Thần Thiên cười cười, đột nhiên nhớ tới quê quán một bài thi từ, không khỏi nói ra. Minh Nguyệt kỷ thời hữu, bà tử vấn Thanh Thiên, bất chi thiên cung khuyết, kim tịch thị hà niên, ngã dục thừa phong quy khứ, hữu khủng quỳnh lâu ngọc vũ. Cao sử bất thắng hàn, Thần Thiên một lời nói ra, tất cả mọi người đều vì đó động dung. Nguyệt hữu âm tình viên khuyết, nhân hữu bi hoan ly hợp, đán nguyện nhân trưởng cửu, thiên lý cộng thiền quyên. Thần Thiên nhìn về phía rộng lớn tinh thần phương xa. Một cỗ nồng đậm tưởng niệm xuất hiện trong lòng, nháy mắt, đạo kia tuyệt sắc dáng người phảng phất hiện lên ở trước mắt hắn. Thần Thiên hơi hơi vươn tay nhẹ giọng nói ra, người có khỏe không? Giai nhân cười một tiếng, nhưng lại dường như giấc mộng hão huyền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thần Thiên cúi đầu xuống, một mảnh ảm đạm, lão thiên, van cầu ngươi, để cho ta lại liếc nhìn nàng một cái. Người sau lưng cảm nhận được Thần Thiên nội tâm bi thương, đều không phải từ cúi đầu xuống không dám nói gì. Thanh Mộng Giai phảng phất có chút minh bạch, tại sao Thần Thiên sẽ trốn tránh đối bản thân tình cảm, nguyên là hắn trong lòng sớm đã bị mặt khác nữ tử chiếm cứ. Chỉ là không biết, là cái dạng gì nữ tử, nhưng hắn nóng ruột nóng gan. Thật xin lỗi, nhớ tới một chút sự tình, thất thố. Thần Thiên lấy lại tinh thần, đã thấy cả đám đều ngây ngốc lấy, lúc này mới xấu hổ cười cười. Môn chủ sư đệ, không nghĩ đến người thế mà còn có như vậy tài hoa, coi như không thể tử võ, chính là một thủ này giàu có tình cảm thi từ. Cũng có thể nhường những cái kia văn nhân nhã sĩ ngậm miệng không nói gì. Thần Thiên một câu thi từ, đã bị bọn họ kinh động như gặp thiên nhân. Đúng vậy a, tiểu thiên đệ đệ, trước kia tỷ tỷ làm sao lại không phát hiện đây? Ha ha, từ khi ngươi lần kia trở về sau đó, cả người cũng thay đổi một dạng, cho người đoán không ra, thấy không rõ. Ngay cả thần Thải Hà cũng là một trận đỏ mặt, thần thiên võ đạo thiên phú, đan đạo thiên phú, còn có cái này kinh người tài hoa, không biết có thể tù binh bao nhiêu nữ tử phương tâm. Ta liền là tùy tiện khoe khoang một cái, không coi là cái gì. Thần thiên xấu hổ cười một tiếng, đây là hắn kiếp trước cổ đại thời kỳ một cái đại văn hào viết, cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Thời gian cũng không sớm, chúng ta đi thôi, Vọng Thiên lâu là có thể cư trú, mọi người cũng chỉ là muốn đến kiến thức một chút nơi này hoàn cảnh thôi. Nhưng thần Thải Hà bọn họ biết rõ đây là Thanh Mộng Giai cùng thần thiên thế giới hai người, cho nên thức thời rời đi. Mộng Giai, đa tạ người cái này mấy ngày chiếu cố, ngày mai đấu giá hội ta sẽ đúng giờ tham gia. Thần thiên cái này cũng đứng dậy, chuẩn bị rời đi, Thanh Mộng Giai trên mặt u oán, lại cũng không có nhiều lời cái gì. Nàng dù sao là một cái nữ hài tử, tổng không thể mở miệng giữ lại thần thiên A. Người cái này ngốc tử, người ngay ở chỗ này bồi Mộng Giai tiểu thư. Chính chúng ta đi Vọng Thiên lâu dưới tự tìm chỗ ở là được. Thần Thải Hà bất mãn nói, còn không có lấy lại tinh thần, bọn họ cũng đã đi ra thiên tự hào phòng, gian phòng bên trong chỉ còn lại thần thiên cùng Thanh Mộng Giai. Ngược lại có vẻ hơi lúng túng, nữ hài tử dù sao là nữ hài tử, Thanh Mộng Giai cởi ra y phục, mỏng như cánh ve lụa mỏng, khó nén ngạo nhân linh lung thân thể, tiểu nữ tử khắp khuôn mặt là đỏ bừng. Nhìn thấy một màn này, thần thiên cơ hồ huyết mạch sôi sục, hắn vội vàng quay đầu. Nhưng trong đầu lại vẫn là Thanh Mộng Giai cái kia ngạo nhân đường cong. Liên dạng này, một cái ở trên giường, một cái trên mặt đất, hai người nhìn nhau không nói gì. Rốt cục qua hồi lâu, Thanh Mộng Giai truyền đến thăm thẳm tiếng khóc. Cái này khiến thần thiên trở tay không kịp. Mộng Giai, người tại sao khóc? Thần thiên đành phải tiến lên, nữ tử ngẩng đầu, có chút kích động nói ra, thần thiên, người thật chán ghét như vậy ta sao? Hay là nói, coi là ta là một cái tùy tiện nữ tử? Ta không phải dạng này. Ta chỉ đối tốt với ngươi, ngươi cái này đầu gỗ ngốc tử, ngươi vì cái gì liền thờ ơ đây? Thật muốn lột ra tâm tư ngươi nhìn xem, đến tột cùng là cái gì làm, chẳng lẽ ta ở ngươi trong lòng, thật không chịu được như thế sao? Nhìn thấy Thanh Mộng Giai hai hàng thanh lệ, thần thiên không còn gì để nói, chỉ có thể đem giai nhân ôm vào trong ngực ôn nhu nói, ngốc nhà đầu, cho ta một chút thời gian, không phải ngươi nghĩ như thế, lại nói, ta thực lực còn chưa đủ mạnh, nhiều mất mặt a. Ngươi ý là... chờ ngươi thực lực vượt qua ta là được rồi. Ách, nhìn thấy Thanh Mộng Giai nghiêm túc biểu lộ, thần thiên hận không thể cho mình một bàn tay, nhất thời nhanh miệng. Cho ta một chút thời gian được không, thần gia hủy diệt, Lăng Thiên Môn hiện tại cũng ở vào xấu hổ vị trí, ta còn muốn về một chuyến Thiên Tông Môn, hoàn thành Tuyệt Lão cùng Tả Lão đối ta ước định. Ngươi cũng không hy vọng ngươi coi trọng nam nhân, chỉ là một cái tầm thường vô vi phế vật a. Thanh Mộng Giai như có điều suy nghĩ gật gật đầu, vô luận ngươi làm cái gì, ngươi ở phương nào. Ta đều sẽ chờ ngươi, đợi đến ngươi nắm tay ta, nói vĩnh viễn không chia lìa. Thiếu nữ một lời nói, rung động đến thần thiên linh hồn chỗ sâu, hắn khẽ run lên, ôm thật chặt Thanh Mộng Giai, an tưởng thiếp đi. Ngày thứ hai buổi sáng, Thanh Mộng Giai không nhịn được ở thần thiên trên mặt hôn một cái, hai người tay nắm tay đi ra ngoài, lại vừa vặn ở thiên ngoại thiên, thấy được Thượng Quan Vô Ngân một đoàn người. Đương nhiên, còn có Thượng Quan Tuyết Liên, ngươi, các ngươi, Thượng Quan Tuyết Liên một trận yên lặng im lặng. Ngay cả Thượng Quan Vô Ngân nội tâm, cũng là một trận chán trường cảm giác, nam nữ chung sống một phòng, tự nhiên có thể tưởng tượng phát sinh sự tình gì. Vô số nam tử tha thiết ước mơ nữ thần Thanh Mộng Giai, lại là sớm đã bị cái này nam nhân tù binh. Vô Ngân huynh, đây là thế nào? Không bao lâu, thiên ngoại thiên cái khác lầu các cũng là đi ra mấy đạo thân ảnh, trong đó có mấy cái người khí tức, đúng là không kém gì Thượng Quan Vô Ngân. Làm mọi người thấy Thanh Mộng Giai thời điểm, nhao nhao trước mắt sáng lên, nhưng nhìn thấy hắn bên người nam nhân lúc. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào sát ý. Vị này chẳng lẽ liền là Mộng Giai tiểu thư coi trọng nam nhân? Võ tông nhị trọng, Mộng Giai tiểu thư, ta cổ cương vực tốt đẹp nam nhi hạng gì nhiều, nhưng ngươi tuyển dạng này một cái phế vật, không phải nhường hắn chịu chết sao? Nhìn thấy Thanh Mộng Giai cùng thần thiên như thế mập mờ, những cái này cổ cương vực thanh niên sát ý càng ngày càng nồng nặc. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, đám người bên trong, một đạo cuồng bạo thanh âm truyền đến, một cái khôi ngô thanh niên đúng là trực tiếp lao đến. Nguyên bản Thanh Mộng Giai chuẩn bị xuất thủ, nhưng là thần thiên lại vượt lên trước một bước, kỳ lân tí vừa ra, ầm vang, một cổ khí lưu động đung đưa mà ra. Thế mà chặn lại, làm tất cả mọi người nhìn thấy thần thiên ngăn trở cái kia to con lúc công kích, không có chỗ nào mà không phải là mí mắt cuồng loạn. Tốt, Mộng Giai tiểu thư coi trọng nam nhân, quả nhiên có chút bản sự, ngươi kêu thần thiên đúng không, ta chính là cổ cương vực, Sở Tinh Hán, ngươi có dám đánh với ta một trận. Đoàn người nghe vậy, cũng là cả kinh, cổ cương vực. Thập đại tân tinh một trong Sở Tinh Hán đúng là chủ động ước chiến thần thiên. Chương 237, Sở Tinh Hán, ta tiếp nhận, thần thiên lạnh lùng nói ra, tiểu tặc kia thế mà đáp ứng, tìm chết sao? Sở Tinh Hán mặc dù chỉ là võ tông cửu trọng đỉnh phong, nhưng thân làm ngự thú tông thiếu tông chủ, nhục thân mạnh vô cùng đáng sợ, hơn nữa nghe nói vẫn là đặc thù thú vũ hồn, chân chính bạo phát, nhục thân cơ hồ là cổ cương vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, thần thiên như thế nào một trận chiến? Tốt, có huyết tính, bất quá tiểu tử, người muốn lấy được Mộng Giai tiểu thư, chỉ là dũng khí còn chưa đủ, ta Sở Tinh Hán lần đầu tiên chính là thích Mộng Giai cô nương, thề phải cưới nàng về nhà làm ta lão bà. Sở Tinh Hán là một cái thẳng tới thẳng lui hán tử, cũng không giống những cái kia dối trá ra hỏa quanh co lòng vòng, từ trong lời nói liền có thể nghe ra, đây là một cái chất phác ra hỏa. Nói đi, làm sao so, đừng nói hắn là võ tông, coi như là võ vương xuất thủ, thần thiên giờ khắc này cũng mảy may không sợ. Lời vừa nói ra, đoàn người lần nữa chấn kinh, thần thiên đúng là thật muốn cùng Sở Tinh Hán giao thủ. Dừng tay, Sở Tinh Hán, ta hỏi ngươi, ngươi năm nay lớn bao nhiêu? Thực lực như thế nào? Thanh Mộng Giai một tiếng khẽ kêu, đúng là nhường toàn trường yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều biết rõ, Thanh Mộng Giai cái này nữ tử chẳng những là cổ cương vực tổng chủ quản, thực lực tựa hồ cũng là sâu không lường được, nghe nói còn ở trên thập tân tinh, mặc dù không biết tin đồn thật giả, nhưng bọn hắn đắc tội không nổi. Mộng Giai tiểu thư làm sao hỏi như vậy, ta năm nay 24 tuổi, võ tông cửu trọng, Mộng Giai cô nương, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đây tướng mạo a, ta thừa nhận là không cái này tiểu bạch kiểm đẹp mắt, nhưng ta cường tráng a, khẳng định so với hắn đi. Nói tiểu tử kia lại còn lộ ra cơ bắp, Thanh Mộng Giai cũng là sắc mặt một trận đỏ bừng, cái này Sở Tinh Hán thật đúng là thần kinh đại điều, ta không phải ý tứ này, to con, ngươi biết rõ thần thiên bao nhiêu sao? Hắn phải có 20 tuổi đi, nhìn thần thiên bộ dáng, hẳn là chừng 20 tuổi, 20 tuổi võ tông nhị trọng, thiên phú này trên thực tế cũng đã rất tốt. Hắn mới 17 tuổi, thực lực cũng chỉ là võ tông nhị trọng, người võ tông cửu trọng khiêu chiến kẻ khác, thắng hào quang sao? Thanh Mộng Giai khẽ kêu mấy tiếng, Sở Tinh Hán sờ đầu một cái, một mặt xấu hổ. Thế nhưng là một cái đàn ông nên đứng đi ra a, Mộng Giai tiểu thư, người tìm như thế một cái, chúng ta đều không phục a. Không ít người nhao nhao kêu gào nói, hừ, không phục, vậy chờ mấy năm lại khiêu chiến như thế nào? Dạng này thắng dã công bình, ta liền không nói nhiều, 3 năm sau đó các ngươi lại khiêu chiến. 3 năm thời gian, thần thiên tuyệt đối là võ vương, Thanh Mộng Giai đối thần thiên vẫn là rất có lòng tin. Không được, 3 năm quá lâu, tất cả mọi người có thể nghe ra được, đây là Thanh Mộng Giai che chở mà nói. Liền hiện tại, Tinh Hán giáo huấn tiểu tử kia, không nên lưu tình, đánh ngã cái này tiểu bạch kiểm, nhưng bọn họ biết rõ chúng ta thượng vực cường giả lợi hại. Đoàn người nhao nhao kêu gào, Mộng Giai, để cho ta đi. Thần thiên đem Mộng Giai ôm ở chính mình sau lưng, khí định thần nhàn nhìn về phía to con Sở Tinh Hán, con hàng này đối bản thân cũng không có cái gì sát ý, thuần túy chính là vì chứng minh hắn so bản thân càng mạnh thôi. Nhưng chính bởi vì như thế, thần thiên mới không thể lùi bước, hắn cũng phải ở trước mặt Thanh Mộng Giai chứng minh, bản thân mạnh. Thế nhưng là, ngốc nha đầu, người chẳng lẽ hy vọng người nam nhân là rùa đen rút đầu. Yên tâm, ta có phân tắc, thần thiên tại Thanh Mộng Giai chóp mũi trà sát một cái, cử động này có thể nói tiện sát người khác. À, ta nhất định muốn giáo huấn tiểu tử này, thế mà công chúng đẹp đẽ tình yêu, giết cái này tiểu tử. Giết, giết, to con, người nói đi, là như thế nào so? Thua người rời đi Mộng Giai tiểu thư, Sở Tinh Hán cảm thấy bản thân cái này quyết định quá anh minh rồi, bởi vì bản thân tất thắng không thể nghi ngờ a. Có thể thần thiên lại cự tuyệt, to con, ngươi sai rồi, thật tâm thích một người, như vậy thì không thể xem như vật phẩm đến so, Mộng Giai cùng ta lưỡng tình tương duyệt, ngươi như thế làm đơn giản là bổng đảo uyên ương thôi. To con gãi đầu, ngươi nói cũng có đạo lý, ta là thật tâm thích Mộng Giai tiểu thư, vậy ngươi nói, làm sao so? Ngươi tất nhiên muốn so. Vậy liền thêm điểm tiền đặt cược a, ta thua, ta từ nay về sau rời đi Mộng Giai, vĩnh viễn không bước vào cổ cương vực. Thần thiên mở miệng nói ra, tốt, cái kia bắt đầu đi. Sở Tinh Hán cũng đã không kịp chờ đợi nói ra, thần thiên im lặng, còn chưa nói người thua phải làm gì đây. Ha ha, người không cần lo lắng, ta sẽ không thua. Phàm là không có vạn nhất, người thua làm thế nào chứ? Người nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Người thua, ân, như vậy đi. Cho ta làm tiểu đệ a. Thần thiên lời nói ra kinh người, lập tức gây nên một mảnh xôn xao, ngự thú tông thiếu tông chủ cho thần thiên làm tiểu đệ, cái này tiền đặt cược cũng quá dọa người a. Tốt, một lời đã định, đi, chúng ta lên thiên ngoại thiên lôi đài. Đúng rồi, còn có hay không nguyện ý cùng nhau cược, nguyên thạch, linh thạch, tu luyện tư nguyên, công pháp võ kỹ đều có thể. Thần thiên nghĩ lại, Lăng Thiên môn không phải thiếu tài nguyên sao? Mấy cái này gia tộc đại thiếu tông môn thiếu chủ. Trên người không bao giờ thiếu liền là tài nguyên a, dù sao cũng đã muốn đánh, còn tại vượt cái rắm, đều phải tội liền đắc tội. Phách lối, ngươi xuất gia nổi sao? Chính là, ngươi một cái nông thôn lão xuất gia nổi nhiều như vậy sao? Hừ, tất cả đều coi như ta, thần thiên bại, ta toàn bộ bồi thường, các ngươi muốn cược, liền đem nguyên thạch linh thạch giao cho ta, ta lấy thông thiên các danh nghĩa đảm bảo. Thanh Mộng Giai gặp không được bọn họ như thế gạt bỏ thần thiên. Thần thiên lần này ngược lại là không có cược tuyệt, tất nhiên Mộng Giai tiểu thư nói như vậy, chúng ta cược, ta 1 vạn nguyên thạch mua sở tinh hán thắng. Ta 5.000 nguyên thạch mua sở tinh hán, ta 3.000 linh thạch mua sở sư huynh thắng, ta cũng đến, ta đây linh thảo mua sở tinh hán thắng. Trong nháy mắt, Thanh Mộng Giai giới chỉ loại hình đúng là nhiều hơn 10 vạn nguyên thạch, hơn mấy vạn linh thạch, còn có một chút linh thảo, linh dược, thiên cấp võ kỹ loại hình vân vân, có Thanh Mộng Giai làm đảm bảo. Những người này căn bản là không sợ a, thông thiên các hoàn toàn liền là muốn tán tài tiết tấu a. Tăng thêm đấu giá hội ngay tại giữa chưa cử hành, những cái này thổ hào trên người tự nhiên không thể thiếu linh thạch nguyên thạch loại hình, cho nên dù là chỉ là thiên ngoại thiên bọn họ, lấy ra đều là một bút đáng sợ gia tài. Thần thiên nhìn thấy nơi này, trong lòng cũng đã vui nở hoa rồi. Biết được thập đại tân tinh sở tinh hán đúng là muốn cùng thần thiên quyết đấu, lập tức hấp dẫn vô số người, thậm chí ngay cả Thiên Ưng Tông đều tới người. Nhạc Bất Hối cũng ở trong đó, một mạch phía dưới càng là hạ 5 vạn nguyên thạch mua sở tinh hán thắng, hắn đối thần thiên oán niệm có thể nói cực sâu, hiện tại nửa gương mặt đều có chút sưng đỏ. Tin tức này cũng là nháy mắt lan tràn ra ngoài, toàn bộ Vọng Thiên lâu khách nhân nhao nhao muốn đi thiên ngoại thiên thưởng thức, bất quá đều bị Thiên Ưng Tông ngăn lại, danh ngạch có hạn, 1 vạn nguyên thạch, 5 thiên linh thước khối đá có thể nhập môn, hơn nữa giới hạn 500 người. Nhưng cái này 500 người dĩ nhiên cũng là trong nháy mắt bán không, luôn nói đến Thiên Ưng Tông đám người này còn kiếm lời không ít, cái này có thể để Thiên Ưng Tông người vui nở hoa rồi. Thiên ngoại thiên, mở ra to lớn lôi đài, cái này vốn là thiên ngoại thiên đặc sắc, chung quanh cách cục biến đổi, lập tức biến thành to lớn lôi đài. Hơn 1.000 người vây xem, mặc dù ít người, nhưng lại đều là trọng lượng cấp nhân vật, đại biểu là toàn bộ cổ cương vực thế hệ tuổi trẻ. Mà hôm nay, bọn họ sẽ tại nơi này chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra, một cái thời đại mới tiến đến. Lôi đài phía trên, Sở Tinh Hán lưng hùm vai gấu đứng thẳng, dáng người thẳng tắp, tựa hồ không nghĩ quên người miệng lưỡi, thần thiên, ta thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, thắng cũng không hào quang. Vì không cho Mộng Giai tiểu thư xem thường ta quyết định, 3 chiêu, ngươi nếu có thể tiếp ta 3 chiêu, trận này tỉ thí ta Sở Tinh Hán nhận thua. Lời vừa nói ra, toàn trường người cũng không cảm thấy cái gì, Sở Tinh Hán hạng gì cường đại. Trong vòng 3 chiêu đánh bại một cái nhị trọng võ tông còn không phải như chơi đùa. Dù sao, hắn liền võ vương đều giết chết qua, người đâu nhóm chưa phát giác có hắn. Ngược lại là thượng quan Vô Ngân Tâm hung hăng co quắp một cái, con mẹ nó, Sở Tinh Hán người cái này ngốc đại cá tử, lão tử 1 vạn linh thạch liền muốn đánh thủy phiêu. Nếu như toàn lực một trận chiến, thượng quan Vô Ngân có thể khẳng định Sở Tinh Hán hẳn là có thể thắng, nhưng là cái này ngốc đại cá tử thế mà khinh thường 3 chiêu. Đi em gái người 3 chiêu, thượng quan Vô Ngân đều muốn sắp bị tức giận đổ máu, hắn cùng với thần thiên giao thủ qua, biết rõ người này tuyệt không đơn giản. Ai, Sở Tinh Hán a Sở Tinh Hán, ngươi tốt nhất dùng hết toàn lực một trận chiến, nếu không, lần này chỉ sợ bị bại liền là ngươi. Thượng quan Vô Ngân khôi phục bình tĩnh, hắn cũng muốn nhìn xem cái này thần thiên đến tột cùng có gì bản sự. Nhìn trình diện bên trên cái kia thiếu niên vẫn bình thản ung dung, chẳng lẽ ra hỏa này thật giả heo ăn thịt hổ. Nhưng Sở Tinh Hán không phải lão hổ, hắn là mãnh thú. Tiểu tử, đây là đệ nhất quyền, Bá Thiên Thăng Long Kích, xuất hiện, Bá Thiên Thăng Long Kích, vương cấp cao giai võ kỹ. Không nghĩ đến vừa ra quyền đúng là như thế cường đại võ kỹ, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, người bại, long ngâm quanh quẩn, long khí quấn quanh toàn trường, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn, bên tai truyền đến Sở Tinh Hán bá đạo ngữ khí. Chương 238, rung động lòng người, cái này Thăng Long Kích mang theo long ngâm chi khí, uy lực vô tận, đồng dạng võ vương đều không dám chính diện chống lại, tiểu tử kia thua không nghi ngờ. Hống, nhưng mà ngay tại mọi người coi là thần thiên thua không nghi ngờ thời điểm, đột nhiên một đạo kinh thiên long ngâm vang lên. Không, cái này không giống như là tiếng long ngâm, ngược lại càng giống là kinh thiên nộ hống, huyết mạch gầm thét dĩ nhiên vượt lên Sở Tinh Hán long ngâm. Thần thiên cánh tay hoàn toàn hóa thành trắng bạc, hơn nữa còn nổi lên hắc sắc hoa văn, cánh tay lân giáp tỏa ra. Thần thiên gầm thét một tiếng, đúng là đồng dạng thú gầm trận trận, ở đây thú vũ hồn cường giả, đúng là cảm thấy linh hồn run rẩy. Oanh, kỳ lân tí. Tất cả mọi người đều cho rằng dưới một kích này, thần thiên thua không nghi ngờ, nhưng là ra ngoài ý định là, thần thiên thế mà ngạnh kháng. Nắm đấm cùng nắm đấm đối bính, long khí nháy mắt bị hung hăng xé rách, thần thiên trên cánh tay chuyển đến vô thượng uy nghiêm chi khí, đây là một loại bao trùm ở trên long sinh vật khí tức, nhưng là mọi người lại không nói ra được đến cái kia đến tột cùng là cái gì. Đệ nhất quyền, thần thiên không mặn không nhạt thanh âm quanh quẩn toàn trường, khiến tất cả mọi người hít sâu một hơi. Tiếp nhận, đệ nhất quyền cư nhiên là cứng rắn chống lại. Nghe nói, Sở Tinh Hán thể nội có còn sót lại chân long huyết mạch, cho nên hắn võ hồn cường đại, nhục thân cũng càng là đáng sợ. Toàn bộ cổ cương vực bên trong, cơ hồ không có người dám chính diện cùng Sở Tinh Hán chống lại, coi như là bình thường võ vương cường giả, đều không dám nói vỗ bộ ngực đi nói ngạnh kháng Sở Tinh Hán cái kia phong tử tên điên nắm đấm. Nhưng thần thiên lại làm được, lợi hại, thế mà có thể tiếp lấy ta Sở Tinh Hán một kích, chỉ nói cường độ thân thể mà nói, người tiểu tử có thể ở cổ cương vực hoành hành. Bất quá, người tuyệt đối không tiếp được ta đệ nhị chiêu. Thiết Long Tý, Sở Tinh Hán cánh tay phải, đột nhiên biến thành hắc sắc, đúng là cùng thần thiên ngân sắc phần đen kỳ lân tí một dạng, bao trùm một tầng cứng rắn lân giáp, khác biệt là, đây là Sở Tinh Hán võ hồn, mà thần thiên chỉ là võ kỹ mà thôi. Cái kia tráng kiện cánh tay lần nữa tăng vọt gấp một lần, nhiều hơn một tầng mắt trần có thể thấy lân giáp, Sở Tinh Hán vận dụng võ hồn, thực lực tăng vọt. Tương truyền thượng cổ thời đại, Long tộc cường đại vô cùng, nhưng không biết nguyên nhân gì biến mất không thấy gì nữa, nhưng sau đó chính là ra đời một nhóm long võ giả, bọn họ nắm giữ long tộc tinh huyết, tu luyện thành võ hồn, xưng là long võ hồn. Sở Tinh Hán tuổi nhỏ kỳ ngộ, ngộ nuốt long lân quả, cho nên có long chi huyết mạch, mặc dù độ đậm của huyết thống không cao lắm, nhưng là Sở Tinh Hán lại là thiên phú cực cao, riêng là đem long chi huyết mạch khai phá, lớn lên thành thiết long chi hồn. Toàn bộ cổ cương vực, Sở Tinh Hán danh hào không ai không biết không người không hiểu. Tuy nói hắn không phải thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhưng là tại cường độ thân thể phương diện, lại không có người dám cùng hắn chống lại. Thật mạnh khí tức, thần thiên cũng cảm nhận được Sở Tinh Hán biến hóa, không dám chủ quan. Trời ạ, đó là long ảnh, một đạo đáng sợ long ảnh thoáng hiện, long quyền thẳng bức thần thiên mà đi, giờ khắc này, ngay cả Thanh Mộng Giai đều là thần thiên lo lắng không thôi. Một kích này uy lực, hoàn toàn ở trước đó thăng long kích phía trên, thậm chí là vương cấp trung cực võ kỹ tiêu chuẩn. Thần thiên căn bản không có khả năng ngăn cản. Kỳ Lân Tý, kình thiên ấn đại viên mãn uy năng thả ra, nhưng ở tiếp xúc long ảnh chốc lát, nháy mắt vỡ nát, thần thiên thân ảnh, tại vô số người chú mục phía dưới, vừa lui lại lui. Cuối cùng một tiếng to lớn bạo tạc vang lên, khói đặc tức khắc lan tràn ra. Ha ha, 5 vạn nguyên thạch tới tay, Nhạc Bất Hối kích động cười ha hả, ở đây những người khác, rất nhiều đều nổi lên mỉm cười. Mặc dù thần thiên tiếp nhận đệ nhất quyền, nhưng bọn họ có chút lo lắng, nhưng không chút nào ngoài ý muốn, Sở Tinh Hán quyền thứ hai thuận lợi nghiền ép thần thiên. Sở Tinh Hán dù sao là bán bộ võ vương cấp bậc, hay là long hồn võ giả, hắn cường hãn rõ như ban ngày, nếu là thần thiên thật tiếp nhận hắn 3 chiêu, đó mới là thật cho người mắt trợn tròn. Cũng có không ít người nhìn xem Sở Tinh Hán công kích mà rung động, gia hỏa này thực lực lại mạnh lên, đổi lại bản thân có thể hay không chống đỡ được cái kia vương quyền thăng long kích. Ha ha, Mộng tiểu thư, trước đó nói chuyện coi như số A. Ha ha, kỳ thật Mộng tiểu thư không cho cũng không quan hệ, chúng ta làm sao sẽ khó xử ngươi như thế một cái yểu điệu muội tử đây, bất quá tiểu tử kia nhất định phải bỏ ra sinh mệnh đại giới. Không ít người chế giễu lên, Thanh Mộng Giai sắc mặt không quá đẹp mắt, nhưng là đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt tiếng vang quanh quẩn ở bọn họ bên tai. Ta còn chưa có chết đây, một cỗ khí tức chấn động, bụi đất tung bay, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, lại phát thần thiên đứng ở nguyên địa. Đúng là không có nhận nửa điểm tổn thương. Làm sao có thể, tiếng kinh hô từ tứ phía bát phương vang lên, bọn họ đơn giản không dám tin tưởng trước mắt chứng kiến một màn, cái kia thần thiên chẳng những không chết, hơn nữa không có nhận nửa điểm tổn thương. Con mẹ nó, ta liền biết rõ, Sở Tinh Hán muốn cắm ở trong tay tiểu tử này. Thượng quan Vô Ngân nhìn thấy thần thiên lông tóc không thương, trong lòng đúng là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Giờ phút này, hắn có chút hối tiếc, nếu là mua thần thiên thắng được mà nói. Đây chính là 1 vạn linh thạch a. Thần thiên, ta liền biết rõ ngươi là giỏi nhất, nhìn chăm chú cái kia tuổi nhỏ thân ảnh, Thanh Mộng Giai khóe miệng nổi lên mê người mỉm cười. Mặc kệ kết quả như thế nào, thần thiên có thể tiếp lấy Sở Tinh Hán đệ nhị chiêu, cũng đã đủ để chứng minh hắn thiên phú. Sở Tinh Hán cái kia to con rõ ràng có chút chấn kinh, ngươi thế mà không có việc gì. Ngươi hy vọng ta có cái gì sự tình đây? Thần thiên cười một tiếng, vỗ vỗ trên người bụi đất, trên thực tế, hắn liền linh hồn chiến giáp đều vô dụng. Thiên linh chiến giáp tăng thêm kỳ lân tí liền hoàn mỹ phòng ngự kích thứ hai. Nhục thân cường độ, ha ha, thần thiên thật đúng là chưa sợ qua người nào, coi như long võ giả hắn cũng mảy may không sợ. Lợi hại, ta Sở Tinh Hán thế hệ trẻ không bội phục qua người nào, người thần thiên là cái thứ nhất, nhưng cũng là cái cuối cùng, bởi vì ta muốn dùng bản lĩnh thật sự. Hống hống, lần này tiếng long ngâm so trước đó càng thêm cuồng bạo, càng đáng sợ hơn, chỉ thấy Sở Tinh Hán thân thể biến đổi lớn, toàn thân che kín lân giáp. Rất nhanh, một cái đáng sợ long võ giả xuất hiện ở đám người trước mặt, đây cũng là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy hoàn toàn biến thân Sở Tinh Hán. Hắn thân thể trọn vẹn tăng vọt đến 5 mét, đỉnh đầu xuất hiện long giác, hiển nhiên bán long nhân, mà cô kia long chi bá khí, dù là cách rất xa, cũng cho đám người cảm thấy tâm linh rung động. Thần Thiên, ngươi nếu có thể tiếp ta đệ tam chiêu, ta Sở Tinh Hán bái phục. Nhưng là, một chiêu này, ngươi nếu không cách nào đỡ được, cái kia chỉ có một cái kết quả, kia chính là chết. Hống, một đạo long ảnh trùng thiên mà lên, chiếm cứ ở trên thiên ngoại thiên không, giờ khắc này, thiên không phảng phất đều bị cái này to lớn long ảnh ngăn che, liệt nhật kiêu dương nháy mắt ảm đạm tối tăm, chung quanh tràn ngập nồng đậm long chi khí tức. Thế mà đem Sở Tinh Hán dồn đến cái này phân thượng, cái này thần thiên cũng đầy đủ ngạo tiếu cổ cương vực cái khác thế hệ tuổi trẻ. Quả nhiên, Thanh Mộng Giai coi trọng nam nhân, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy a. Nếu như hắn có thể đỡ nổi một kích này mà nói, cái này nam nhân thực lực, đủ để tại hạ một lần thập tân tinh cuộc thi xếp hạng bên trong, trở thành một thớt lóa mắt hắc mã. Thần thiên, người có thể, người nhất định có thể làm được, người là nhất định đứng ở đỉnh phong nam nhân. Thanh Mộng Giai cũng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, chỉ cần thần thiên có thể đỡ nổi Sở Tinh Hán cuối cùng một kích, như vậy hắn sẽ nhất chiến thành danh. Tiếp ta đệ tam chiêu, long chi áo kỹ, đồ long nổ, Sở Tinh Hán trùng thiên mà lên, cuối cùng từ thiên không đáp xuống, cái này kinh thiên một kích, phát ra có thể so với vương cấp vũ kỹ trung cực uy lực, thiên địa biến động, vương cấp rung động. Cái này nếu như tiểu tử kia còn có thể ngăn trở mà nói, từ nay về sau, cổ cương vực sẽ có một chỗ của hắn. Thượng quan Vô Ngân sợ hãi than nói, tiểu tặc, người có thể đỡ nổi cái này ngập trời một kích sao? Thượng quan Tuyết Liên đúng là vì thần thiên lo lắng, không hy vọng hắn cứ như vậy chết đi. Đã thấy thần thiên cánh tay đột nhiên biến thành hình tròn, hơn nữa không có trước đó cái kia vênh váo hung hăng khí thế. Hắn từ bỏ, tiểu tử kia quả nhiên từ bỏ, nhìn bộ dáng hắn cũng biết rõ căn bản không cách nào ngăn cản a. Nghe được mọi người lạnh lùng chế giễu và khinh thường, thần thiên cười, là... Ở loại này tuyệt cảnh phía dưới hắn thế mà cười ra, hơn nữa tất cả mọi người đều thấy được hắn khóe miệng giơ lên tự tin tiếu dung. Ai nói một kích này liền nhất định muốn ngăn cản, hai chiêu trước đều ở vào bị động, nhưng trên thực tế, ai cũng không nói thần thiên không thể hoàn thủ a. Thế là ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, thần thiên lấy ra lăng tiêu, thanh kia thanh sắc lợi kiếm lúc xuất hiện, toàn trường động dung. Hắn làm sao xuất ra kiếm? Hắn không phải thú vũ hồn sao? Chẳng lẽ là song sinh võ hồn? Thần thiên nội tâm phát sinh biến hóa, tiến nhập kiếm thế giới, khi hắn lần nữa mở ra hai con ngươi thời điểm, kiếm thế nhập phi chi cảnh thuận thế đung đưa ra. Kiếm thế nhập phi, như thế tuổi trẻ, đúng là lĩnh ngộ nhập phi chi cảnh, cái này ra hỏa, thật đáng sợ thực lực. Giờ phút này bọn họ trên mặt chỉ còn lại tràn ngập chấn kinh. Đệ thất kiếm, nhật nguyệt thương, cái kia đâm về thương thiên kiếm mang, phá vỡ long chi chiến ảnh, trước mắt một màn nhìn tất cả mọi người rung động đến cực điểm. Chương 239, long võ giả làm tiểu đệ. Ở cái kia cỗ mãnh liệt kiếm ý phía dưới, mọi người thậm chí có một loại ảo giác, có thể hủy thiên diệt địa. Vương cấp vũ kỹ, lại là vương cấp vũ kỹ, cái kia ra hỏa thế mà nắm giữ như thế đáng sợ võ kỹ. Trận trận kinh hô không ngừng truyền đến, đoàn người rung động không thôi, cái kia đâm về thương thiên một đạo kiếm mang, đơn giản xông vào linh hồn chỗ sâu, ngay cả Thanh Mộng Giai đều không có nghĩ đến, như thế tình huống dưới, thần thiên thế mà trực tiếp triển khai phản kích. Hắn rút kiếm, trực diện đâm về phía thương thiên, oanh một tiếng, long ảnh phá toái, Sở Tinh Hán thân hình khổng lồ, trực tiếp té bay ra ngoài, đụng nát mười mấy cây cột đá, mới ngừng lại. Chỉ bất quá, hắn mặc dù lui lại, trên người lại không có bất luận cái gì thương thế, chỉ là dưới sự khinh thường bị tức kình đánh bay mà thôi. Ba chiêu đã qua, trận này tỉ thí, ta thắng, đa tạ các vị khẳng khái, ta liền không khách khí nhận. Thần thiên mỉm cười, trong lời nói lại là lộ ra tự tin. Môn chủ sư đệ ở kiếm đạo thiên phú tạo nghệ thế mà như thế đáng sợ. Môn chủ căn bản chính là một cái biến thái a. Ngay cả Tiêu Hào bọn họ cũng là không khỏi cảm thán, một chuyến này đi ra, lại là càng ngày càng đối cái này môn chủ khăng khăng một mực lên. Thoại âm rơi xuống, toàn trường hoảng sợ, đặc biệt là những cái kia gia tộc đại thiếu, mặc dù bọn họ là thổ hào, thế nhưng là Sở Tinh Hán thế mà bại, nhưng bọn họ tổn thất đại lượng tài phú. Hơn nữa, tổn thất này không chỉ là kim tiền, vẫn là bọn hắn mặt mũi a. Thắng bại chưa phân, Sở Tinh Hán chưa bại, nói gì kết thúc, trận này giao đấu lý nên tiếp tục. Nhạc Bất Hối cao giọng hô một cái, 5 vạn nguyên thạch a, mặc dù Thiên Ưng Tông thừa cơ kiếm lời không ít tiền, thế nhưng là hắn lại không cam tâm thần thiên thắng, cho nên lập tức ngăn cản. Nhưng là những cái kia không phục người cũng là tiếp tục mở miệng nổi giận nói, lại so một trận, Sở Tinh Hán cũng không có thua. Đúng vậy a, tình hắn trước đó nói tới là nhìn ngươi tu vi thấp, cho nên mới nói trong vòng 3 chiêu, nhưng là ngươi thực lực rõ ràng cùng tu vi không phù hợp, ngươi đây là cố ý yếu thế. Ngươi dạng này biện pháp thắng cũng không hào quang, chính là, lại so một lần, chúng ta đều không phục. Thượng quan Vô Ngân lắc lắc đầu, đây chính là cổ cương vực thượng vực đệ tử, thực sự là vì bọn họ mất mặt, muội muội, chúng ta đi thôi. Trên thực tế, tại thượng quan Vô Ngân rời đi thời điểm, có ba đạo thân ảnh cũng đã chuẩn bị rời đi, bọn họ mới là chân chính cổ cương vực tân tinh, trước khi đi, nhìn về phía thần thiên ánh mắt đều không giống nhau. Bọn họ chú ý tới, coi như chân chính chiến đấu, thua người cũng chưa hẳn là thần thiên, thậm chí sở tinh hán có thể sẽ bại. Một chiêu cuối cùng, cũng đã đủ để chứng minh ai yếu ai mạnh. Đều im miệng cho ta, tự mang long ngâm chi uy, sở tinh hán hét lớn một tiếng, rung động tất cả mọi người, toàn trường yên tĩnh. Sở tinh hán cái kia phóng ra bộ pháp, từng bước một đi tới thần thiên trước mặt, khí thế cũng dần dần biến bàng bạc, nhưng cuối cùng đến thần thiên trước mặt thời điểm, lại không còn sót lại chút gì. Ngươi nếu không phục mà nói, ta có thể thành toàn ngươi, tái chiến một lần. Thần thiên bình tĩnh nhìn xem sở tinh hán, căn bản là không e ngại tái chiến. Sở tinh hán tuy mạnh, nhưng hắn cuối cùng không có đột phá võ vương, thần thiên hiện tại thủ đoạn, cơ hồ có thể nói là đồng cấp phía dưới vô địch thủ, cho dù là đỉnh phong cửu trọng cũng không phải đối thủ của hắn. Không cần, ta sở tinh hán không phải bội bạc người, thua liền là thua, ta sở tinh hán nói một không hai. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta sở tinh hán lão đại, người nào cùng ngươi là địch, liền là cùng ta sở tinh hán là địch. Nói xong, sở tinh hán cúi đầu, hắn dù sao cao ngạo, thân làm long võ giả, há có thể quỳ xuống. Nhưng làm đến một bước này, đối thần thiên cúi đầu xưng thần, đối sở tinh hán tới nói, cũng đã không dễ dàng. Thần thiên nao nao, lúc ấy cái kia câu nói qua là nói đùa mà thôi, lại không nghĩ rằng sở tinh hán quả nhiên là một đầu tranh tranh thiết cốt hán tử, thế mà thật tuân thủ ước định. Đứng lên đi, ta thần thiên bên người không có tiểu đệ cũng không có cấp dưới, chỉ có bằng hữu cùng huynh đệ. Lúc này, người nào đó nội tâm cũng đã vui nở hoa rồi, bất quá hắn không thể biểu hiện ra ngoài a, như thế lộ ra quá sốc nổi. Cỏ, sở tinh hán, đều là ngươi quá tự đại, hại ta thua nhiều như vậy linh thạch, hiện tại ngươi thậm chí ngay cả tôn nghiêm đều từ bỏ, ngươi còn có phải hay không ta cổ cương vực thượng vực thập tân tinh. Đáng giận, sở tinh hán, ngươi cái này hỗn đản, cái này sẽ không là các ngươi thiết kế xong a. Sở tinh hán không nhìn những người này, đi đến thần thiên sau lưng, bên cạnh ta chỉ có bằng hữu cùng huynh đệ, câu nói này một mực nhường cái này to con ở trong lòng mặt suy nghĩ, đến tột cùng là ý tứ gì. Hiện tại sở tinh hán cũng không biết, nhưng khi hắn nguyện ý vì thần thiên bỏ qua tôn nghiêm vứt bỏ sinh mệnh thời điểm, hắn mới minh bạch cái gì là huynh đệ nghĩa. Thanh mộng giai tự nhiên vén lên thần thiên tay, trên mặt tràn đầy tiểu nữ nhân hạnh phúc, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, không nghĩ đến, người dạng này liền thu phục một cái cường đại sức chiến đấu đây. Cổ cương vực thập tân tinh, long võ giả làm cho ngươi tiểu đệ, không hổ là ta coi trọng nam nhân. À, kỳ thật ta trước kia cũng là thuận miệng vừa nói như thế, không nghĩ đến sở tinh hán như thế nghiêm túc, ngược lại có chút ra ngoài ý định. Thần thiên xác thực không nghĩ đến những cái kia đại tông môn đệ tử thế mà còn có như thế tâm tính, liền là phần này thành khẩn, liền có thể chứng minh sở tinh hán làm người cùng phẩm tính. Sở tinh hán người này ta biết rõ a, liền phẩm tính mà nói, người một chút không cần lo lắng. Cái này lại nhường thần thiên không khỏi nhớ tới ở trong game Kim Qua Thiết Mã sinh hoạt, ở nơi đó, hắn cũng có một đám nhiệt huyết huynh đệ, còn có khanh bản gia nhân làm bạn, nghĩ tới đây, hắn tâm tình luôn luôn một trận đau thương. Bất quá cái kia dù sao là đã từng, chỉ là trong nháy mắt, thần thiên liền khôi phục lại, trên mặt mang theo ý cười, hoặc là đợi đến bản thân đột phá chí cao vô thượng cảnh giới lúc, chính là có thể phá toái cái kia hư không, nói không chừng còn có thể trở lại lúc đầu thế giới a. Mang dạng này chờ mong, thần thiên đối con đường tu luyện, càng là tràn đầy chờ mong. Cùng sở tinh hán một trận chiến sau, hắn cũng biết rõ bản thân cảnh giới thực sự quá thấp, lần này đấu giá hội kết thúc về sau, chính là muốn tăng tốc tu luyện tốc độ. Thần thiên cảm giác gần đây linh lực lưu động, sợ là muốn đột phá đến linh tông điểm báo. Chiến đấu sau khi kết thúc, đám người rời đi vọng thiên lâu. Cùng ngày giữa trưa, thông thiên các đấu giá hội đúng hẹn cử hành, vô số đoàn người tràn vào thông thiên các, mỗi người trên mặt viết đầy nhất định phải được biểu lộ. Lần này vật phẩm bán đấu giá, không chỉ có 5 khỏa hồi huyết đan cùng 5 khỏa bán nguyệt hoa đan, nghe nói còn có thượng cổ đồ vật tiến hành đấu giá. Tóm lại, thông thiên các lần này kinh doanh thủ đoạn, cũng đã đạt đến muốn hiệu quả. Lần này đấu giá hội vật phẩm, cũng đã tác động toàn bộ cổ cương vực các đại thế lực. Mà làm cho này hai loại đan dược người luyện chế thần thiên, cũng đang thông thiên các trước cửa cùng Thiết Hùng Lương Vũ bọn họ tụ hợp, bị an bài tại một cái to lớn bao gian, làm bọn họ nhìn thấy sở tinh hán lúc, đều là khiếp sợ không thôi. Nhưng khi bọn họ biết rõ, Sở Tinh Hán bây giờ là thần thiên tiểu đệ lúc, trên mặt càng là viết đầy kinh ngạc. Thần thiên thế mà thua một cái siêu cấp long võ giả làm tiểu đệ.